Chấn kinh đồ đệ của ta lại là nữ đế chương 3209 tới chương 3239. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Muốn làm sư tôn của ta, ngươi cũng xứng sao? Băng chủ mặt lạnh, vẻ mặt khinh thường. Khoảnh khắc sau, băng kiếm khổng lồ lại một lần nữa chém về phía băng uyên lão tổ. Kẻ sau lập tức nổi giận, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hôm nay lão tổ tông sẽ cho ngươi biết thế nào là lão tổ tông. Hàn uyên giới, khởi. Lập tức, một luồng khí lạnh bao trùm tần thiên và băng chủ. Đây là lĩnh vực mà băng uyên lão tổ đã tu luyện hơn triệu năm, vô cùng kinh khủng. Nhưng đối với băng chủ và tần thiên mà nói, hiệu quả trực tiếp giảm đi một nửa. Bởi vì bọn họ đã lợi dụng hàn khí băng uyên tu luyện hơn vạn năm. Sớm đã có chút kháng tính với pháp thuật băng hệ. Điều này khiến băng uyên lão tổ có chút bất ngờ. Nhưng cho dù là như vậy, chênh lệch cảnh giới lớn cũng đủ để băng uyên lão tổ áp chế bọn họ một cách chặt chẽ. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Dù sao băng uyên lão tổ đã sống mấy ức năm, nội tình của nàng, ngay cả chủ băng uyên e rằng cũng không thể so sánh được. Một bên khác, Vương Tiễn lấy một địch ba, dù không hề kém cạnh, nhưng hắn thực sự không thể nào bận tâm đến Tần Thiên nữa. Chủ băng uyên thấy lão tổ chậm chạp chưa bắt được Tần Thiên, liền hô lớn, lão tổ, mau giải quyết hai người này đi, dù có hao tổn chút thọ nguyên cũng đáng. Chỉ cần chúng ta nắm giữ băng uyên chi lạnh, nhất định có thể tìm được con đường vĩnh sinh. Băng uyên lão tổ nghe vậy, trong lòng đã có quyết đoán. Tiểu tử, vốn còn muốn chơi đùa với các ngươi một lát, nhưng để phòng ngừa biến cố xảy ra, ta sẽ không khách khí nữa. Vừa nói, khí tức của nàng tăng vọt, hiển nhiên là đã sử dụng cấm thuật. Điều này lập tức khiến áp lực của Tần Thiên và băng chủ tăng gấp đôi. Tuy nhiên lần này, bọn họ cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn dâng trào đấu chí. Băng Nhi, vận dụng băng uyên chi lạnh đi, ta giúp nàng. Vừa nói, hắn xuất hiện phía sau băng chủ, bàn tay nhẹ nhàng giáng vào lưng nàng. Lập tức, một luồng huyết mạch chi lực cực kỳ hùng hậu tràn vào cơ thể băng chủ. Khí tức băng chủ cũng tăng vọt. Sức mạnh tiết lộ ra ngoài, khiến mái tóc dài và vạt áo nàng bay phấp phới. Giờ đây, nàng giống như một nữ thần tuyệt thế, vô cùng thần thánh, khí chất cũng chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Trở nên cao quý vô cùng, thậm chí vượt qua chủ băng uyên. Khoảnh khắc sau, một tiếng phượng hót vang vọng. Băng uyên chi phượng, xuất hiện. Theo tiếng băng chủ vang lên, sức mạnh của băng uyên chi lạnh, được băng chủ và Tần Thiên liên thủ, ngưng tụ thành một con băng phượng. Băng uyên chi phượng. Con phượng này vừa xuất hiện, tựa như thần thú giáng thế, uy áp cường đại, thậm chí ngay cả băng uyên lão tổ cũng chịu ảnh hưởng đôi chút, điều này lập tức khiến sắc mặt nàng trở nên vô cùng ngưng trọng. Thật đáng chết, bảo vật như thế lại rơi vào tay ngươi, đúng là lãng phí, hãy giao cho ta. Vừa nói, nàng trực tiếp hóa thành một vệt sáng, xông về phía băng chủ. Băng chủ cười lạnh, tâm niệm khẽ động, băng uyên chi phượng liền vọt tới băng uyên lão tổ. Oanh một tiếng, băng uyên lão tổ lại bị đánh bay ra ngoài. Mà băng uyên chi phượng vẫn tồn tại, chỉ là suy yếu đi một chút. Sắc mặt Tế Tự Uyên và nhóm người âm trầm, băng uyên lão tổ càng siết chặt nắm đấm, có chút khó tin. Ha ha ha. Vương Tiễn cười lớn. Không hổ là thái tử và thái tử phi, tư chất nghịch thiên như thế, sau này đại tần ta nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Lão tổ, tiếp tục ra tay đi, đừng cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Với cảnh giới và lực lượng của bọn chúng mà thúc đẩy con băng phượng này, chắc chắn không thể duy trì được lâu. Chủ băng uyên sững sờ một chút rồi trầm giọng hô. Giờ đây, sát ý trên mặt nàng càng đậm. Bởi vì tốc độ trưởng thành của nữ nhi và Tần Thiên quá nhanh. Nếu cứ mặc kệ, hậu quả khó lường. Băng uyên lão tổ nghe lời chủ băng uyên, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Suýt nữa thì bị hai con hổ giấy các ngươi lừa. Đi chết đi cho bản tổ. Vừa nói, nàng lại một lần nữa xông ra ngoài. Bắt đầu ra tay điên cuồng. Nhưng mỗi chiêu đều bị băng phượng ngăn chặn. Và đây chính là điều băng uyên lão tổ mong muốn, nàng điên cuồng ra tay, tiêu hao Tần Thiên và băng chủ. Vương Tiễn thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. Hắn trở tay lấy ra một khối huyết sát chi tâm mà Tần Thiên đế ban cho hắn, trực tiếp bóp nát nó. Lập tức, một luồng hồng quang kèm theo ý chí ngút trời, tiến vào tay Vương Tiễn, khí tức của hắn lập tức tăng vọt lên bất ngờ và mạnh mẽ. Đồng thời, hắn bùng nổ ra lực lượng cường đại, thế mà trực tiếp đánh bay ba người chủ băng uyên ra ngoài. Ngươi vừa hấp thu cái gì? Ma La nhìn chằm chằm Vương Tiễn hỏi. Vương Tiễn cười ngạo nghễ, đây là huyết sát chi tâm bệ hạ ban cho ta. Các ngươi lũ sâu bọ này, lại dám đánh chủ ý lên thái tử đại tần ta, thực sự không biết sống chết. Ta khuyên các ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, bằng không, sẽ chết rất khó coi. Ma La và chủ Băng Uyên nghe vậy, trở nên do dự. Tế tự Uyên thấy có chút không ổn, liền mở miệng nói, Ma La, phía sau Địa Uyên ta, cũng có chủ Địa Uyên và vị tiên sinh thần bí kia, hoàn toàn không sợ Đại Tần. Chỉ cần chúng ta giết Tần Thiên kia, chủ Địa Uyên và vị tiên sinh kia, ắt sẽ có trọng thưởng. Nói xong, hắn lại nhìn về phía chủ Băng Uyên, ngươi không muốn Băng Uyên chi lạnh sao? Chỉ cần nắm giữ Băng Uyên chi lạnh, ngươi và lão tổ nhà ngươi, nhất định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó còn sợ gì Đại Tần. Chủ Băng Uyên và Ma La nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên kiên định hơn. Nhưng rất nhanh, lại có chút mơ hồ, bởi vì bọn họ trước đó đã không áp chế nổi Vương Tiễn, huống chi là hắn bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện đến nước này, chúng ta cùng nhau sử dụng cấm thuật đi, không thể giữ lại một chút nào nữa. Tế tự Uyên trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu bắt đầu sử dụng bí thuật đốt linh hồn. Chủ Băng Uyên và Ma La thấy thế, cũng dứt khoát thiêu đốt linh hồn. Khí tức của ba người tăng vọt. Ma La và Tế Tự Uyên toàn thân bị hắc khí bao phủ. Chủ Băng Uyên thì toàn thân bị cực hàn chi khí bao phủ. Ba người lại một lần nữa phát động công kích về phía Vương Tiễn. Không biết sống chết. Vương Tiễn khinh thường cười lạnh, lại một lần nữa đánh với ba người. Trận chiến lại trở nên căng thẳng. Một lát sau, giữa sân đột nhiên vang lên tiếng gào thét của tướng sĩ Đại Tần. Chiến hồn bất khuất. Tần Thiên nghe được bốn chữ này, hơi nhíu mày, nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy mấy tướng sĩ Đại Tần bị trọng thương sắp chết mở ra chiến hồn bất khuất, chuẩn bị phát huy sức tàn lực kiệt cuối cùng. Tướng sĩ Đại Tần mở chiến hồn bất khuất thực sự rất khủng khiếp. Trong đó có một người, trong 10 hơi thở, đã giết chết 5 kẻ địch. Cuối cùng, khi chém giết kẻ địch thứ 8, linh hồn cháy hết mà chết. Là bởi vì tướng sĩ Đại Tần không sợ chết, có khí phách. Lại thêm bí thuật chiến hồn bất khuất biến thái này, lẽ nào lại không lợi hại sao? Bất kể là binh đoàn nào đụng độ tướng sĩ Đại Tần, cũng đều phải chịu tổn thất nặng nề. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều tướng sĩ Đại Tần hô lên chiến hồn bất khuất. Điều này khiến tâm trạng của Tần Thiên, vị thái tử này, trở nên rất nặng nề. Tuy nhiên cũng may, sau khi ngàn tên tướng sĩ Đại Tần hy sinh, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Số lượng cường giả Băng Uyên và Địa Uyên đã không còn đủ một nửa tướng sĩ Đại Tần. Bây giờ chỉ có thể chịu trận. Hơn nữa, một số tướng sĩ Đại Tần vừa giết người, vừa dùng bí thuật hấp thu sinh mệnh của kẻ địch đã chết ở gần để tiến hóa. Hành động này không chỉ giúp bọn họ hồi phục trạng thái tốt nhất, mà thân thể cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, mỗi lần tướng sĩ Đại Tần sống sót qua một trận chiến, thực lực đều sẽ tăng trưởng rất lớn. Và Đại Tần cũng chính là trong hoàn cảnh này mà không ngừng trưởng thành. Tần Thiên thấy phần lớn tướng sĩ Đại Tần đã ra tay, liền dương cao lợi kiếm, hô lớn, tướng sĩ Đại Tần, xin giơ tay phải của các ngươi lên, truyền sức mạnh cho ta. Hắn bắt đầu vận dụng bí pháp đặc thù của Đại Tần. Loại bí pháp này tương tự với việc hắn trước kia mượn nhờ khí vận Đại Tần để chiến đấu. Lập tức, giữa sân có một nửa tướng sĩ, giơ cao tay phải lên, truyền sức mạnh cho Tần Thiên. Khí tức của Tần Thiên lập tức tăng vọt, tràn ngập khắp nơi. Hắn liền vội vàng truyền sức mạnh đó thông qua Thiên Băng Quyết, điên cuồng rót vào cơ thể Băng Chủ. Băng Chủ cũng liền vội vàng dùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tăng cường độ thúc đẩy Băng Uyên chi lạnh. Chỉ trong thoáng chốc, thể tích của Băng Uyên chi phượng lớn hơn một chút và trở nên càng thêm ngưng tụ. Theo một tiếng phượng hót vang vọng, một mũi tên băng khổng lồ bắn thẳng về phía Băng Uyên lão tổ. Mũi tên băng mang theo lực lượng hủy diệt trời đất, không gian bị xé toạc từng lớp. Băng Uyên lão tổ đối mặt với mũi tên băng khủng bố như vậy, thần sắc chưa bao giờ ngưng trọng đến thế. Chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng niệm pháp quyết, từng tầng thiên băng xuất hiện trước người nàng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Khoảnh khắc sau, giữa sân liền truyền đến tiếng vỡ nát. Mũi tên băng đâm xuyên từng lớp thiên băng, cuối cùng nổ tung ngay trước mặt Băng Uyên lão tổ. Oanh một tiếng, đánh bay Băng Uyên lão tổ ra ngoài. Vạn mét ngoài, khóe miệng Băng Uyên lão tổ ứa ra tơ máu. Giờ đây, nàng cảm nhận được mối đe dọa, và cũng biết mình hôm nay không thể nào chém giết được hai người trước mắt này. Nàng cũng rất muốn đốt linh hồn giống như Băng Chủ và bọn họ. Nhưng tình trạng của nàng vốn đã rất tệ, thuộc về tuổi già sức yếu. Nếu thiêu đốt linh hồn, cho dù nàng chiến thắng, cũng chắc chắn phải chết. Tục ngữ nói, người càng già càng sợ chết. Vì vậy nàng căn bản không có dũng khí để đốt linh hồn. Cứ như vậy, cục diện bắt đầu nghiêng về một phía. Và khi mọi người cho rằng thắng bại đã định, việc Băng Chủ và nhóm người nên thua chạy, thì bất ngờ xảy ra chuyện. Ranh giới quần đảo đột nhiên nổi lên sóng thần dữ dội. Nước biển tràn vào trong tường thành, bắt đầu bao phủ hải đảo. Và trong nước còn ẩn giấu những sát thủ của tộc hải thú biến dị. Bọn chúng lợi dụng nước biển đặc thù, không phân biệt đối tượng mà ám sát tướng sĩ Đại Tần, tướng sĩ Địa Uyên và Băng Uyên. Trong chốc lát, cục cục diện đã biến thành tam phương hỗn chiến. Vương Tiễn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lũ hải thú biến dị đáng chết này, thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xem ra, quân đoàn của mình hôm nay sẽ bị trọng thương. Mà chủ Băng Uyên và nhóm người thì lại cười. Mặc dù tộc hải thú biến dị đến là để mượn gió bẻ măng, nhưng cũng đã làm rối loạn cục diện. Sau khi suy nghĩ một chút, Tế Tự Uyên hô lớn, không biết vị tôn giả nào của tộc hải thú đã giá lâm, có thể nói một tiếng không ạ. Nói xong, hắn nhìn về một chỗ. Nơi đó vô số nước biển và lực lượng thần bí ngưng tụ, cuối cùng một nữ tử đầu người thân rắn, giống mỹ nhân ngư xuất hiện. Nàng khác với mỹ nhân ngư ở chỗ, toàn thân nàng màu đỏ, còn có cánh. Và vũ khí trong tay là một thanh pháp trượng bốc lên tia sáng xanh đen. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Tế Tự Uyên, ngươi muốn nói chuyện gì với bản tôn? Không biết các hạ xưng hô thế nào? Tế Tự Uyên lễ phép hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Yêu Đại. Yêu Đại tiểu thư, ngươi có thể nhanh như vậy tập kết đại quân tiến đánh tới. Chắc hẳn đại bản doanh cách nơi này không xa. Ta đoán các ngươi và quân đoàn Vương Tiễn này, hẳn là kẻ thù phải không? Tế Tự Uyên nhìn chằm chằm Yêu Đại hỏi. Ngươi ngược lại là thông minh, ta và quân đoàn Vương Tiễn này đã giao chiến mấy trăm năm. Bọn chúng đã giết không ít tộc nhân của ta. Lần này cũng may mà các ngươi tiêu hao bọn chúng, ta mới có cơ hội kiếm tiện nghi. Tất nhiên mục đích của Yêu Đại cô nương là để diệt trừ quân đoàn Vương Tiễn này. Vậy chúng ta không bằng hợp tác, dù sao Vương Tiễn này và quân đoàn của hắn cũng rất khó đối phó. Bên ta mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thỏ cùng đường cũng biết cắn người, ngươi muốn hạ gục chúng ta, cũng cần phải trả giá một số thứ. Yêu Đại nghe vậy, trở nên do dự, nhưng rõ ràng, nàng đã bị thuyết phục. Mà Vương Tiễn thấy thế, thì cảm thấy có chút không ổn, hắn vội vàng nhìn về phía Tần Thiên, truyền âm nói. Thái tử, tình huống có chút không ổn, sau đó Mạc tướng sẽ ngăn cản bọn chúng, sau đó để hai vị tướng quân hộ tống ngài rút lui. Tần Thiên nghe vậy, lập tức nhíu mày. Vương Tiễn dường như có ý định liều chết. Chỉ sợ hắn vừa đi, bọn họ liền sẽ thi triển chiến hồn bất khuất. Nghĩ đến đây, hắn từ chối nói, Vương Tiễn, bản thái tử sẽ không đi, ngươi cứ toàn lực một trận chiến là được, còn lại cứ giao cho ta. Đừng quên, ta bây giờ đang có đại quân gia trì. Cái này, Vương Tiễn trở nên khó xử. Bởi vì an nguy của thái tử lớn hơn tất cả, cũng lớn hơn hắn và quân đoàn Vương Tiễn. Nhưng bây giờ, Tần Thiên không muốn đi, hắn cũng không còn dư sức để đuổi Tần Thiên đi. Thái tử, ngài thực sự không đi. Không đi. Tần Thiên không chút do dự đáp. Vương Tiễn nghe vậy, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha. Ta Vương Tiễn có thể cùng thái tử cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, đây là vinh hạnh của ta. Vậy hôm nay, chúng ta hãy cùng lũ súc sinh này liều chết, cho chúng mở mang kiến thức về sự huyết tính của con dân Đại Tần ta. Lời này vừa nói ra, tướng sĩ Đại Tần lập tức bùng cháy, sĩ khí tăng vọt. Yêu Đại và nhóm người thì sầm mặt lại, bởi vì quân đoàn Vương Tiễn này khi liều mạng trở nên quá khủng khiếp. Nhưng dưới mắt cũng không có lựa chọn khác, Yêu Đại cũng không muốn lãng phí cơ hội trời cho này. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Tế Tự Uyên, được, ta đồng ý hợp tác. Nói đến đây, pháp trượng trong tay nàng bắt đầu lóe sáng, các huynh đệ, trước hết đừng quản những kẻ ngoại bang này, toàn lực tiêu diệt quân đoàn Vương Tiễn. Lời này vừa nói ra, cường giả tộc hải thú biến dị liền dừng công kích vào Băng Uyên và Địa Uyên, chuyển sang tấn công về phía Đại Tần. Trong nháy mắt này khiến một lượng lớn tướng sĩ Đại Tần bị thương, cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Nhưng tướng sĩ Đại Tần là những người có cốt khí, bọn họ kéo theo thân thể bị thương, dứt khoát kiên quyết hô lớn. Chiến hồn bất khuất. Chiến hồn bất khuất. Chiến hồn bất khuất. Ở khắp các nơi trên chiến trường, từng tướng sĩ Đại Tần bị thương, như những kẻ điên, mở ra chiến hồn bất khuất. Bởi vì bọn họ sợ mình đột nhiên bị giết, đến cả cơ hội thi triển chiến hồn bất khuất cũng không có. Đáng chết. Lại là chiêu này. Yêu Đại nhìn xem tộc nhân từng người chết đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn không có ý định rút lui, bởi vì ưu thế đang ở về phía nàng. Chỉ cần hải thú dưới trướng thông minh lanh lợi một chút, đi tiêu hao số người này, giảm bớt tỷ lệ phá hoại mà bọn chúng gây ra là được. Cứ như vậy, hai bên kịch liệt giao chiến, thương vong không ngừng. Tướng sĩ Đại Tần đánh đổi bằng mạng sống, tiêu diệt hàng vạn hải thú biến dị. Ngay khi Vương Tiễn cho rằng đã chống cự được, nước biển bên ngoài tường thành lại bắt đầu điên cuồng phun trào lên. Khoảnh khắc sau, vô số hải thú đã vồ giết tới. Số lượng khiến tướng sĩ Đại Tần cảm thấy có chút tuyệt vọng. Rất rõ ràng, ý định của Yêu Đại là, cho dù toàn bộ tộc đàn bị trọng thương, hôm nay cũng phải tiêu diệt quân đoàn Vương Tiễn. Bởi vì quân đoàn Vương Tiễn trưởng thành quá nhanh, nếu cứ mặc kệ, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Tần Thiên nhìn thấy tướng sĩ Đại Tần sắp bị vây công, liền biết phải liều chết. Bằng không, chờ tướng sĩ chết nhiều hơn, sức mạnh hắn có thể mượn nhờ cũng sẽ ít đi. Thế là hắn nhìn về phía băng chủ, để ta làm. Vừa nói, hắn đặt bàn tay lớn lên băng uyên chi lạnh. Lập tức, hàn khí kinh khủng như một luồng khí lạnh khổng lồ bùng lên. Trong nháy mắt đóng băng mọi thứ xung quanh. Ngay cả băng uyên lão tổ cũng bắt đầu bị đóng băng. Từ đó có thể thấy, Tần Thiên khi đó thúc đẩy băng uyên chi lạnh mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng thúc đẩy băng uyên chi lạnh với lực lượng lớn như vậy, hắn cũng phải trả giá, trên người phủ đầy sương. Theo lý thuyết, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị phản phệ, bị đóng băng hoàn toàn. Băng chủ thấy cảnh này, không chút do dự lựa chọn giúp đỡ Tần Thiên. Lập tức, nàng truyền lực lượng của mình vào cơ thể Tần Thiên. Nhưng trên người nàng cũng bắt đầu kết sương. Và kết quả cuối cùng là, cả hai cùng bị đóng băng. Hàn khí rất nhanh lan tràn nửa chiến trường. Tuy nhiên dưới sự thao túng của Tần Thiên, hàn khí tránh khỏi tướng sĩ Đại Tần. Tế Tự Uyên thấy băng uyên lão tổ đã ở trạng thái bị nửa đóng băng, liền biết nhất định phải làm gì đó, bằng không, tình hình sẽ không ổn. Thế là hắn và chủ băng uyên sau khi thương lượng, liền đi cùng yêu đại hội hợp. Tập trung sức mạnh của bốn người để ngăn chặn hàn khí. Hành động này cũng thuận lợi chặn được hàn khí. Tế Tự Uyên nhìn về phía Tần Thiên cười lạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Chờ các ngươi bị phản vệ đóng băng, chính là lúc chúng ta thu hoạch. Lời này vừa nói ra, Vương Tiễn và tướng sĩ Đại Tần đều nhíu mày. Nhưng Tần Thiên lại cười lạnh, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không mau ra tay đánh giết những kẻ bị đóng băng này. Vừa nói, phần lớn hàn khí xung quanh bắt đầu di chuyển, hướng về phía hải thú chưa bị đóng băng ở vòng ngoài, tránh gây thương tích cho tướng sĩ Đại Tần. Vương Tiễn thấy tướng sĩ Đại Tần sắp động thủ, liền hô lớn, chậm. Lập tức, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn nói, các ngươi trực tiếp ra tay, chỉ có thể giúp bọn chúng phá băng. Bây giờ hãy nghe lệnh ta. Tất cả mọi người, tạo thành tổ 5 người, lần lượt đánh giết kẻ địch bị đóng băng. Lời này vừa nói ra, tướng sĩ Đại Tần đều sáng mắt. Nếu 5 người đối phó một kẻ, cho dù đối phương có phá băng, cũng chắc chắn sẽ chết dưới loạn đao của bọn họ. Mà những kẻ bị đóng băng, trong thời gian ngắn cũng không thể tự mình phá băng ra ngoài. Thế là tướng sĩ Đại Tần trên sân toàn bộ bắt đầu hành động. 5 người một tổ, vây quanh một kẻ địch. Trực tiếp loạn đao chém xuống, kẻ địch vừa phá băng liền bị loạn đao chém chết. Sau đó tiểu đội lại dứt hướng về phía những kẻ khác. Ánh mắt Tế Tự Uyên và nhóm người nheo lại. Tuy nhiên bọn họ cũng không vội, bởi vì Tần Thiên rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng đúng lúc này, bọn họ phát hiện tộc nhân đã chết có biến, tinh huyết của bọn chúng lại bị rút ra. Tràn về phía Tần Thiên. Lập tức, trạng thái của Tần Thiên khá hơn rất nhiều. Đáng chết. Yêu đại nghiến răng, trong mắt sát ý lóe lên. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng mở miệng nói, chúng ta cùng nhau nhìn chằm chằm vòng phòng hộ, đi trước giết tiểu tử kia, dù sao thì, đánh gãy hắn, khiến hắn bị phản vệ cũng không tệ. Tế Tự Uyên và nhóm người sáng mắt, gật đầu phụ họa. Sau đó bốn người treo lên vòng phòng hộ, bắt đầu tiếp cận Tần Thiên. Vương Tiễn cười lạnh, khoảnh khắc sau, hắn liền ngăn cản đường đi của bốn người, lạnh lùng nói, kẻ địch của các ngươi là ta. Đáng chết. Tế Tự Uyên nổi giận, hắn không ngờ cục diện tốt như vậy, lại bị một tên tiểu bối phá hỏng. Tuy nhiên chủ yếu cũng là vì có sự tồn tại của Vương Tiễn. Không có hắn ngăn cản chủ băng uyên và nhóm người, mọi thứ đều vô ích. Khoảnh khắc sau, bốn người Tế Tự Uyên liền đánh tới Vương Tiễn. Trong chốc lát, Vương Tiễn lại bị áp chế. Bởi vì thực lực của yêu đại rất mạnh, cao hơn chủ băng uyên và nhóm người một chút. Nhưng so với Vương Tiễn thì lại kém một chút. Giữa sân tiếng nổ vang không ngừng. Tần Thiên thấy Tế Tự Uyên và nhóm người không thể đe dọa được mình nữa, liền bắt đầu chuyên tâm đóng băng tướng sĩ Địa Uyên, Băng Uyên và cả hải thú biến dị. Tướng sĩ Đại Tần cũng càng giết càng hăng, không ngừng thu hoạch. Điều này cũng khiến Tần Thiên hấp thu được số lượng lớn tinh hoa bản nguyên, vô cùng chất lượng tốt. Bởi vì tướng sĩ trên chiến trường này đều rất mạnh. Dù sao có thể đến đây, làm sao có thể yếu kém. Một lát sau, người của Địa Uyên và Băng Uyên chỉ còn lại 1/10. Hải yêu biến dị cũng bị tiêu diệt gần một nửa. Yêu đại thấy cảnh này, mắt đỏ ngầu, bắt đầu điên cuồng công kích Vương Tiễn. Mặc dù bọn họ liên thủ áp chế được Vương Tiễn, nhưng muốn đánh bại Vương Tiễn vẫn rất khó khăn. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thể nào. Biểu cảm của chủ băng uyên và nhóm người cũng trở nên ủ rũ. Oanh! Theo một cú đối chọi mãnh liệt, hai bên mỗi người một ngã bị đẩy lùi. Tế Tự Uyên hô to, lại một lần nữa, toàn lực xuất kích. Liều mạng với hắn. Chủ băng uyên và nhóm người gật đầu, mở bí thuật trực tiếp xông lên. Nhưng đúng lúc bọn họ cùng Vương Tiễn động thủ, phát hiện không đúng. Thiếu mất một người, thiếu đi Tế Tự Uyên. Quanh một tiếng, bốn người yêu đại bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ lùi lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Tế Tự Uyên sắp biến mất. Thứ chó má, ngươi quay lại cho ta. Kẻ phản bội đáng chết, đồ phản bội. Chủ Băng Uyên và mấy người chửi ầm lên. Nhưng Tế Tự Uyên làm sao có thể quay đầu, hắn biết rõ đây là một tử cục, ở lại thì sẽ không có kết quả tốt. Ha ha ha ha. Thực sự là đại nạn lâm đầu ai nấy bay, bốn người các ngươi hãy chuẩn bị chịu chết đi. Chủ Băng Uyên nghe vậy, quay đầu chạy. Ma La và Băng Uyên lão tổ thấy thế, cũng chạy theo. Nhưng đúng lúc này, hàn khí khuếch tán ở vòng ngoài, dưới sự thao túng của Tần Thiên, hướng về bốn người chủ Băng Uyên bao vây lại. Một kẻ Tế Tự Uyên đã chạy thoát, hắn không thể nào để ba kẻ này cũng trốn thoát. Bốn người nhìn xem hàn khí bao vây, lập tức tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng loại vây quanh toàn diện này là không thể nào tránh khỏi. Khoảnh khắc sau, bọn họ liền cảm thấy hàn ý ập tới, tốc độ của bọn họ chợt giảm, khoảnh khắc sau liền bị Vương Tiễn đuổi kịp. Theo một cú quét ngang của Vương Tiễn, bốn vị chủ Băng Uyên bị đánh trở lại. Lúc này, hàn khí bắt đầu thu hẹp, chỉ chừa một phần thiết lập phòng tuyến, những phần khác tiếp tục đi đóng băng hải thú biến dị. Lúc này, cục diện đã biến thành Vương Tiễn một mình áp chế bốn người yêu đại. Hải thú biến dị cũng bắt đầu tử vong với tốc độ nhanh hơn. Bởi vì hải thú biến dị ở vòng ngoài, tụ tập rất dày đặc. Tần Thiên cũng trở nên ngày càng mạnh, hắn đang dùng lực lượng bản nguyên hấp thu được để ngăn chặn hàn khí trong cơ thể, đề phòng mình bị đóng băng. Tuy nhiên tinh thần lực vẫn có tiêu hao. Một lát sau, kẻ địch trên sân ngoài bốn người chủ Băng Uyên, toàn bộ bị chém giết. Tần Thiên không kết thúc thúc đẩy Băng Uyên chi lạnh, mà điều động tất cả hàn khí giữa sân, hướng về bốn người chủ Băng Uyên vây công. Điều này lập tức khiến sắc mặt bốn người chủ Băng Uyên đại biến. Vương Tiễn nhân cơ hội này, một thương đâm bay Ma La ra ngoài, sau đó hướng về Ma La đánh tới. Mục đích này là để Tần Thiên có thể nhẹ nhõm một chút. Khoảnh khắc sau, hàn khí vô tận bao trùm ba người chủ Băng Uyên. Ba người vội vàng điều động sức mạnh chống cự. Nhưng Tần Thiên đã hấp thu nhiều bản nguyên như vậy, lại còn có vô số tướng sĩ Đại Tần giữa sân truyền sức mạnh cho hắn. Vì vậy, cho dù là ba người chủ Băng Uyên cũng không thể hoàn toàn chống cự, quanh thân bắt đầu kết xương. Một bên khác, Ma La bị Vương Tiễn đâm trúng hai thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. Vương Tiễn có thể đánh bốn kẻ, một mình hắn làm sao có thể đỡ được. Phút một tiếng, theo thương mang lóe lên. Cổ Ma La bị chặt đứt. Tiếp đó, Vương Tiễn một thương rồng xuất kích, đâm xuyên ngực Ma La, định hắn giữa không trung. Vương Tiễn cười lạnh, do Ma La xuất hiện bên cạnh Tần Thiên, tùy ý ném Ma La xuống đất, rồi dẫm lên lồng ngực hắn, cung kính nhìn về phía Tần Thiên, thái tử, ngài có thể hấp thu hắn, đại bổ. Cảm tạ. Tần Thiên gật đầu, thúc đẩy thiên biến giới hấp thu Ma La. Lập tức, khí tức của Tần Thiên lại tăng vọt thêm vài phần. Điều này lập tức tăng áp lực lên ba người chủ Băng Uyên. Ba người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng điều động sức mạnh của mình, để chống lại sự xâm lấn của hàn khí. Bởi vì một khi bị đóng băng hoàn toàn, Vương Tiễn liền có thể lần lượt phá băng bọn họ, lần lượt đánh giết, giống như chém giết Ma La. Một bên Vương Tiễn thấy thế cười lạnh, không biết sống chết. Vừa nói, hắn giơ tay ngưng tụ sức mạnh, bắt đầu phụ trợ Tần Thiên thúc đẩy Băng Uyên chi lạnh. Lập tức, Băng Uyên chi lạnh phóng thích ra hàn khí càng thêm tinh thuần. Điều này lập tức khiến ba người chủ Băng Uyên có chút khó lòng ngăn cản, cũng đẩy nhanh tốc độ bị đóng băng của bọn họ. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn hoảng loạn. Bởi vì khi Vương Tiễn còn chưa tham gia, bọn họ cảm thấy có hy vọng có thể tiêu hao Tần Thiên, dù sao nội tình của hắn kém. Nhưng bây giờ một tia hy vọng cũng không còn. Phải chết sao? Chủ Băng Uyên cực độ không cam tâm. Mình là chủ Băng Uyên, tôn quý như thế, sao có thể chết? Sức cầu sinh mãnh liệt khiến nàng nhìn về phía băng chủ. Lập tức, ánh mắt của nàng trở nên mềm mại, nàng hô lớn, Băng Nhi, nương sai rồi, tất cả đều là nương sai. Lần này con có thể tha cho nương một lần không? Băng chủ hơi nhíu mày, nhìn sang, mang theo oán khí, trước kia khi người muốn giết ta, sao không biết mình sai? Hài tử, nương cũng là bị ma quỷ ám ảnh, ta đảm bảo sẽ không còn lần sau. Hơn nữa, trước đây nương mặc dù muốn đối phó con, nhưng không hề động sát tâm, chỉ là muốn giữ con lại Băng Uyên, là một con chim hoàng yến. Là con sau này cướp đi chí bảo của nương, nương mới. Thế nhưng dù sao cũng là nương sai. Ta là mẹ ruột của con, mặc dù ta từng bỏ rơi con, nhưng ta cũng đã nuôi con một thời gian, con không thể vô tình vô nghĩa như vậy chứ. Băng chủ im lặng, lúc này nàng ít nhiều cũng có chút mềm lòng, dù sao cũng có quan hệ máu mủ. Tần Thiên thấy thế, liền mở miệng nói, cứ theo ý nàng mà làm đi. Băng chủ vẫn còn chút do dự. Chủ băng uyên mở miệng nói, nữ nhi, chỉ cần con chịu buông tha ta, ta có thể để con kế thừa vị trí chủ băng uyên. Sau này ta và lão tổ cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ con, giúp đỡ các con đối kháng địa uyên. Đúng vậy. Băng uyên lão tổ nói tiếp, địa uyên không đơn giản như con nghĩ đâu, bởi vì ngay cả ta cũng không thể tìm hiểu được bản chất của địa uyên. Hơn nữa, địa uyên tồn tại ít nhất gấp 10 lần băng uyên. Tần Thiên nghe vậy, hơi nhíu mày. Lúc này, Vương Tiễn bên cạnh mở miệng nói, theo mặt tướng được biết, địa uyên quả thực không đơn giản, phía sau có cao nhân. Bệ hạ đã từng dặn dò mặt tướng, không nên tùy tiện va chạm với địa uyên. Tần Thiên khẽ gật đầu, trong lòng có chút ý nghĩ, hắn nhìn về phía Vương Tiễn nói, ta không thể tín nhiệm hai người kia, ngươi có cách nào hạn chế bọn họ không? Có, mạc tướng. Vương Tiễn trực tiếp lấy ra một tấm chiêu hàng thư đưa cho Tần Thiên, đây là chiêu hàng sách mà mạc tướng trước đó đã xin từ bệ hạ. Phía trên có long ấn của bệ hạ, chỉ cần kẻ bại ký tên lên chiêu hàng thư này, liền sẽ bị hạn chế, không cách nào phản bội. Thần kỳ như vậy. Tần Thiên kinh ngạc tiếp nhận. Đó là đương nhiên, long ấn của bệ hạ không chỉ gánh chịu khí vận Đại Tần, mà còn có ý chí của bệ hạ. Tần Thiên nghe vậy, lập tức yên tâm. Hắn nhìn về phía chủ băng uyên và băng uyên lão tổ, các ngươi có bằng lòng ký tên lên chiêu hàng sách không? Ký tên ngươi liền không giết chúng ta. Chủ băng uyên hỏi. Tần Thiên nhìn về phía băng chủ, nàng gật đầu, không tệ. Được, chúng ta ký. Chủ băng uyên không chút do dự, nàng cũng không tin ký tên còn có thể hạn chế mình. Điều này sao có thể, ít nhất trong nhận thức của nàng là không thể nào. Tần Thiên đưa chiêu hàng sách cho băng chủ, nàng hãy đi cùng bọn họ ký kết đi. Băng chủ gật đầu tiếp nhận. Tiếp đó đi về phía chủ băng uyên. Tần Thiên cũng điều khiển hàng khí rời khỏi hai người, chỉ là giam giữ bọn họ trong đó. Hai người chủ băng uyên tiếp nhận chiêu hàng thư, run rẩy ký xuống tên của mình. Băng chủ tiếp nhận, trở lại bên cạnh Tần Thiên. Lúc này, Vương Tiễn mở miệng nói, Thái tử, bây giờ chỉ cần trên tên của bọn họ, viết lên tên của ngài là được. Tần Thiên gật đầu, nhìn về phía băng chủ, nàng ký đi. Băng chủ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, được. Sau đó, nàng trên tên của hai người, viết lên hai chữ băng chủ. Khoảnh khắc sau, chiêu hàng sách bắt đầu phát sáng, bao phủ băng chủ băng uyên và băng uyên lão tổ. Băng chủ lập tức cảm nhận được mình có thêm một loại năng lực, dùng ý niệm quyết định vận mệnh của chủ băng uyên và băng uyên lão tổ. Mà chủ băng uyên và băng uyên lão tổ thực sự cảm nhận được một luồng ý chí mạnh mẽ gần như khủng bố. Bọn họ cảm giác mình dưới luồng ý chí này, giống như sâu kiến vậy. Chỉ cần luồng ý chí này ra tay với bọn họ, có thể dễ dàng xóa đi thần hồn của họ. Giờ khắc này, nhận thức của hai người bị phá vỡ, các nàng sợ hãi. Cũng không còn nảy sinh bất kỳ ý niệm nào chống lại Tần Thiên và băng chủ. Bởi vì luồng ý chí kia thực sự quá đáng sợ. Các nàng cảm giác mình cho dù có đột phá thêm một hai cảnh giới nữa, cũng vẫn chỉ là sâu kiến. Sau khi khế ước đạt thành, băng chủ nhìn về phía Tần Thiên hỏi, chàng tiếp theo có tính toán gì? Ta chuẩn bị tiến đánh địa uyên. Lời này vừa nói ra, chủ băng uyên và băng uyên lão tổ lập tức sắc mặt đại biến. Tần công tử, chuyện này không thể được. Nội tình của địa uyên là không thể lay chuyển. Theo ta được biết, địa uyên còn có không ít cường giả có thực lực ngang tầm tế tự uyên. Băng uyên lão tổ khuyên nhủ. Rất nhiều là bao nhiêu? Bên ngoài có 19 thiên, bên ta đây lại có 36 tộc. 36 tộc. Nhiều đến vậy sao? Tần Thiên có chút bất ngờ. Thật sự có 36 chủng tộc đỉnh phong, tộc băng nguyên ta chính là một trong số đó, bất quá tộc băng nguyên ta trong 36 tộc, lại xếp hạng thứ 8. Băng nguyên lão tổ có chút kiêu ngạo nói. Tần Thiên lại nhíu mày, thứ 8 ư, hắn không ngờ địa uyên lại có nhiều cường giả như vậy. Xem ra, chuyện đối phó địa uyên, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Lập tức, hắn nhìn về phía Vương Tiễn, ngươi có thể xuất lĩnh quân đoàn của ngươi, theo ta xuất chinh địa uyên không? Vương Tiễn có chút chần chờ, thái tử, địa uyên không đơn giản, không thể liều lĩnh ạ, ta đương nhiên sẽ không liều lĩnh, ta sẽ liên minh với 19 thiên, đến lúc đó cũng không phải không thể một trận chiến. Liên minh với 19 thiên. Vương Tiễn, chủ băng uyên và nhóm người nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời. Bởi vì nếu thêm vào 19 thiên, chưa hẳn không thể phân cao thấp với địa uyên. Chỉ là thật sự đánh nhau, sẽ phải trả cái giá rất lớn, bọn họ dù thắng, e rằng cũng phải tử thương hơn một nửa. Đương nhiên, bọn họ cũng rất có thể thua, bởi vì ai cũng không biết giới hạn cuối cùng của địa uyên. Thái tử, ngài thật sự có thể thuyết phục 19 thiên liên thủ với chúng ta? Băng uyên lão tổ hỏi. Cứ thử xem sao. Tần Thiên cũng không chắc có thể thuyết phục tất cả các thiên của 19 thiên. Hắn tự tin có thể thuyết phục Băng Lam Thiên. Nhưng Băng Lam Thiên trong 19 thiên còn không tính là lợi hại nhất. Nhưng bất kể thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Chúng ta hãy thử một lần đi, hơn nữa. Tần Thiên nói được nửa câu, liền truyền âm cho Vương Tiễn, nói ra một kế hoạch khác của hắn. Vương Tiễn nghe được gật đầu nói, nếu đã như thế, Mạc tướng sẽ cùng Thái tử đi một chuyến. Thái tử, ngài biết muốn tiến đánh Địa Uyên sao? Băng Uyên lão tổ nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ta còn nói đùa được sao? Các ngươi hãy về trước, giả vờ là chạy trốn về. Chờ chúng ta động thủ, các ngươi quay giáo phản kích, đánh bọn chúng một cái trở tay không kịp. Thái tử, điều này quá mạo hiểm ạ, binh lực Băng Uyên ta chỉ còn lại 3-4 phần. Chủ Băng Uyên cao mày nói. Tần Thiên không nói gì, nhìn về phía băng chủ, nàng trực tiếp thúc đẩy chiêu hàng sách. Lập tức, thần hồn của chủ Băng Uyên và Băng Uyên lão tổ bắt đầu chấn động kịch liệt. Hai người lập tức sắc mặt tái mét, lộ ra vẻ thống khổ. Chiêu hàng thuật này lại còn có thể đối phó thần hồn của họ. Hai người có chút không tin tà, bắt đầu phản kháng. Nhưng càng phản kháng, thần hồn càng chấn động dữ dội, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình đã đến bờ vực sụp đổ. Mau dừng lại, Băng Uyên ta toàn bộ nghe lời ngươi. Băng Uyên lão tổ trong nỗi sợ hãi cái chết, hô lớn, hắn thực sự rất sợ chết. Dừng mau dừng lại. Chủ Băng Uyên cũng theo đó hô. Băng chủ thấy hai người cầu xin tha thứ, lúc này mới thu hồi chiêu hàng sách, sau đó nói, lần sau nếu còn không nghe lời nam nhân của ta, thì chết. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến hai người chủ Băng Uyên trấn động, không dám nói thêm một lời nào nữa. Sau đó, bọn họ cáo từ rời đi. Mà Tần Thiên và Băng chủ thì dẫn Vương Tiễn đến Băng Uyên, đại quân lưu thủ, tránh việc xuất động quy mô lớn, khiến Băng Uyên sớm cảnh giác. Dù sao, hắn chuẩn bị xem quân đoàn Vương Tiễn như một chi kỳ binh. Ra khỏi mắt biển Trầm Uyên, bọn họ liền bí mật quay về 19 thiên. Đến Băng Lam Thiên sau, lập tức gọi Băng Lam Thiên đến. Băng Lam Thiên nhìn thấy Vương Tiễn đồng hành, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng, bởi vì nam nhân trước mắt khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Chào hỏi xong, nàng chỉ vào Vương Tiễn hỏi, vị này là... Đây là một vị tướng quân của Đại Tần ta, Vương Tiễn. Tướng quân. Trong mắt Băng Lam Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc, một vị tướng quân đã khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, xem ra Đại Tần mạnh hơn nàng tưởng tượng. Gặp qua Vương tướng quân. Vương Tiễn khẽ gật đầu. Lúc này, Tần Thiên nói, lần này đến tìm nàng, là có một chuyện rất quan trọng, cần nàng giúp đỡ. Rất quan trọng. Biểu cảm của Băng Lam Thiên trở nên nghiêm túc, chàng cứ nói, thiếp sẽ toàn lực tương trợ. Chuyện là như vậy. Trong đợt này, ta đã đánh bại Băng Uyên, hơn nữa thu phục được chí bảo của Băng Uyên. Tiếp theo, ta chuẩn bị tiến đánh Địa Uyên, không biết Băng Uyên nàng và 19 thiên có thể cùng ta liên thủ không? Tiến đánh Địa Uyên. Băng Lam Thiên lập tức kinh hãi, đây đối với nàng mà nói, là một chuyện đại sự. Chẳng lẽ Tần Thiên đã thuyết phục phụ thân hắn, tiến đánh Địa Uyên? Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể liều một phen, vẫn rất có hy vọng diệt trừ Địa Uyên. Tần công tử. Băng Uyên ta đương nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ chàng, nhưng những thiên khác, thiếp không dám đảm bảo. Bởi vì có một số người vẫn rất bảo thủ. Ngoài ra, Thượng Tam Thiên tương đối huyền bí. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu Thượng Tam Thiên đồng ý, các thiên khác hẳn là dễ nói chuyện hơn. Vậy thế này đi, nàng dẫn ta đi một chuyến Thượng Tam Thiên. Được. Băng Lam Thiên gật đầu, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ngay bây giờ đi, chuyện này không nên trì hoãn. Được. Vậy chúng ta trước hết đi Lôi Nguyên Thiên. Băng Lam Thiên dẫn đường. Trên đường nàng đại khái giới thiệu về Thượng Tam Thiên cho Tần Thiên. Theo thứ tự là Lôi Nguyên Thiên, Thăng Thiên, Mệnh Lúc Thiên. Ba thiên này là mạnh nhất, cũng là huyền bí nhất, đặc biệt là Mệnh Lúc Thiên. Nghe nói tụ tập những cường giả cực kỳ mạnh mẽ từ thời đại xưa. Sở dĩ Địa Uyên vẫn chưa phát động tổng tiến công đối với 19 thiên, cũng là vì ba thiên này. Hôm sau, Tần Thiên và nhóm người bước ra khỏi trận truyền tống. Đập vào mắt là một tòa kiến trúc khổng lồ cao tới ngàn mét. Toàn bộ kiến trúc được cấu tạo từ một loại vật liệu màu tím thần bí, bề mặt phủ đầy những đường vân lôi đình dày đặc, dường như mỗi tấc tường đều đang lưu động dòng điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vô số đạo lôi quang trên bầu trời đang xen thành lưới, tạo thành một màn trắng khổng lồ, bao phủ toàn bộ tinh vực. Xung quanh ẩn chứa pháp tắc lôi đình nồng đậm. Đây chính là Lôi Nguyên Thiên, ta dẫn chàng đi tìm Lôi Nguyên Thiên chủ nhé. Mấy người xuyên qua một mảnh khu kiến trúc hoa lệ, đi tới một tòa tháp cao vút mây. Toàn bộ tòa tháp tỏa ra hào quang màu tím, đỉnh tháp nạm một viên lôi đình châu khổng lồ, tản mát ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Lôi Nguyên tử, ra đây gặp ta. Băng Lam Thiên hô lớn. Rầm rầm. Vừa dứt lời, Trên bầu trời liền có một tia chớp xẹt qua, tiếng nổ vang lên. Tiếp đó, một nam tử trung niên khoác trường bào lôi đình màu tím xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên vầng trán hắn toát ra khí chất không giận mà uy, đôi mắt như ngôi sao thâm thúy, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận và trí tuệ. Băng Lam Thiên, ngươi tới làm gì? Giọng Lôi Nguyên Tử như sấm sét vang vọng trong đại điện, mỗi chữ đều tràn đầy uy nghiêm và sức mạnh. Lôi Nguyên Tử bấy nhiêu năm không gặp, ngươi vẫn y như của Thích Vô Trương vậy. Lôi Nguyên Tử lộ ra vẻ lúng túng. Đi đường ngươi không thể bình thường sao? Làm gì phải tạo cảnh tượng lớn đến vậy? Băng Lam Thiên liếc Lôi Nguyên Tử một cái. Kẻ sau cũng không tức giận, ngược lại cười nói, đây không phải là muốn biểu hiện một chút trước mặt nàng sao? Nàng dạo gần đây vẫn ổn chứ, rất lâu rồi không đến thăm nàng, bản tọa rất là nhớ nhung a nhớ ta, lâu như vậy cũng không đến thăm ta thấy ngươi chính là lời ngon tiếng ngọt. Băng Lam Thiên lạnh mặt nói. Lôi Nguyên Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Trước đó hắn đã theo đuổi Băng Lam Thiên một thời gian. Băng Lam Thiên đối với hắn ít nói như vàng, vô cùng lạnh nhạt, mỗi lần đều không chút lưu tình từ chối hắn. Nhưng hôm nay không giống, đối phương thế mà hồi đáp nhiều chữ đến vậy. Trong lời nói, còn dường như có chút oán trách. Chẳng lẽ mình có cơ hội? Nghĩ đến đây, Lôi Nguyên Tử lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn cười cười nói, Lam Thiên, chúng ta vào trước đã. Ta đã cho người chuẩn bị trà và điểm tâm, chúng ta nói chuyện tiếp. Được. Băng Lam Thiên gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Tần Thiên và Vương Tiễn. Hai người đi theo hướng đại điện. Lôi Nguyên Tử khách khí mời bọn họ ngồi xuống. Tiếp đó hiếu kỳ nhìn về phía Vương Tiễn. Bởi vì người này khiến hắn có chút nhìn không thấu. Còn về Tần Thiên và Băng Chủ, hai tiểu bối này, hắn trực tiếp bỏ qua. Lôi Nguyên Tử ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Tiễn, Vương Tướng Quân. Vị này là Tần Công Tử. Tướng Quân. Công Tử. Lôi Nguyên Tử nghe được hai xưng hô này, đồng tử lập tức co rút. Thân phận hai người này không đơn giản. Thế là hắn hỏi, không biết là tướng quân của nước nào, công tử của thế lực nào. Đại Tần, ngươi có biết Đại Tần không? Đại Tần. Lôi Nguyên Tử hơi nhíu mày. Ngươi không biết cũng rất bình thường, ngươi chỉ cần biết, Đại Tần rất mạnh. Vị tướng quân Đại Tần này, ngay cả ta, cũng không phải đối thủ. Biểu cảm Lôi Nguyên Tử trong nháy mắt nghiêm túc, hắn đang suy nghĩ, từ đâu xuất hiện cường giả, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết. Vương Tiễn thấy Lôi Nguyên Tử nhìn chằm chằm mình, lập tức nhíu mày, một luồng sát khí nghiêm nghị, tràn ngập về phía Lôi Nguyên Tử. Kẻ sau cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ này, lập tức đứng dậy. Vị đạo hữu này, có thể cùng ta luận bàn vài chiêu không? Vương Tiễn thản nhiên nhìn qua, nói, ta bây giờ không thích hợp bộc lộ thực lực, vậy thế này đi, chúng ta đơn giản so một chút thế và ý chí thế nào? Không thích hợp bộc lộ. Lôi Nguyên Tử sau khi suy nghĩ một chút, nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều ra ngoài. Lập tức, đệ tử và người hầu trong đại điện có thứ tự lui ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Lôi Nguyên Tử hai tay chắp lại, trận pháp khởi động, ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong. Vương đạo hữu, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể. Vương Tiễn nhàn nhạt gật đầu. Lôi Nguyên Tử cũng không khách khí, một luồng ý chí cường đại, mang theo uy áp ngút trời, bùng phát ra. Trực tiếp hóa thành thực chất, tạo thành một con lôi long, gầm thét về phía Vương Tiễn. Băng Lam Thiên thấy thế, lập tức căng thẳng, nàng không ngờ Lôi Nguyên Tử lại mạnh hơn trước. Mà Vương Tiễn lại không chút hoang mang. Ngay khi nàng chuẩn bị nhắc nhở, Vương Tiễn vẫn sừng sững bất động, nhưng quanh người hắn lại xuất hiện một hư ảnh pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng này do ý chí của Vương Tiễn hình thành, lớn hơn bản thể gấp 3 lần trở lên. Toàn thân nó huyết hồng, cầm trong tay trường thương, một thương đâm về phía lôi long. Quanh một tiếng, toàn bộ đại điện chấn động dữ dội. Tiếp đó, lôi long lại bị đẩy lùi, hơn nữa rõ ràng suy yếu đi hai phần. Điều này khiến Lôi Nguyên Tử cảm thấy bất ngờ, mình lại bị một kẻ không tên, áp chế. Điều này lập tức dấy lên khát vọng chiến thắng của hắn, hơn nữa hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt người mình thích. Thế là lòng bàn tay phải của hắn mở ra, một viên hạt châu màu tím sẫm xuất hiện trong tay hắn. Lập tức, khí tức của hắn điên cuồng tăng lên. Lôi long cũng trở nên càng thêm ngưng tụ, hình thể cũng lớn hơn một chút. Gào. Lôi long phá. Theo một tiếng long ngâm vang vọng, lôi long lại một lần nữa đánh tới Vương Tiễn. Trong mắt Vương Tiễn lóe lên vẻ hung lệ, trường thương hư ảnh trong tay tích tụ lực lượng, tiếp đó đâm ra một thương. Thương này mang theo sát ý ngút trời. Tần Thiên và băng chủ bên cạnh lập tức có cảm giác như mình đang ở trong chiến trường Tu La đẫm máu. Ngay cả chủ băng uyên cũng bị chấn nhiếp. Quanh một tiếng, trường thương và lôi long hung hăng va chạm. một luồng lực lượng kinh khủng bao trùm về bốn phía. Tần Thiên và băng chủ lập tức bị luồng khí lãng này chấn liên tiếp lùi về sau. Tiếp đó, toàn bộ cung điện vỡ nát ầm vang nổ tung. Tiếng nổ vang vọng toàn bộ Lôi Nguyên Thiên. Lôi Nguyên Tử kinh ngạc liếc nhìn Lôi Long đã thu nhỏ rất nhiều, liền nhanh chóng thu hồi lại. Hắn biết mình thua. Lúc này, các cường giả của Lôi Nguyên Tử nghe được động tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Lôi Nguyên Tử thấy thế mở miệng nói, ở đây không có việc gì, ta vừa rồi có cảm ngộ rõ ràng, không kịp dừng tay, nên đã làm nổ tung cung điện. Các cường giả của Lôi Nguyên Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vui mừng cho Lôi Nguyên Thiên. Bởi vì thực lực của Lôi Nguyên Tử có liên quan đến sự hưng suy của Lôi Nguyên Thiên. Đám người cùng nhau chúc mừng thiên chủ có cảm ngộ rõ ràng. Sau đó quay người rời đi. Lôi Nguyên Tử chậm rãi một chút sau, trầm giọng mở miệng, nói đi, các ngươi tới tìm ta làm gì? Băng chủ dừng một lát sau, nói, chúng ta là đến tìm ngươi liên minh, cùng nhau tiến đánh Địa Uyên. Cái gì? Lôi Nguyên Tử biến sắc, ngươi tìm ta tiến đánh Địa Uyên. Không tệ. Tần Thiên gật đầu, không biết ngươi có dám tham gia không? Lôi Nguyên Tử trầm mặt, suy nghĩ một lát sau, hắn mở miệng nói, chỉ những người chúng ta đi Địa Uyên, chẳng khác nào nộp mạng. Đương nhiên không chỉ là chúng ta còn có thể tìm các thiên khác hợp tác. Đồng thời, băng uyên của Địa Uyên đã quy phục Tần công tử, đến lúc đó sẽ trông ứng ngoài hợp với chúng ta. Lôi Nguyên Tử nghe vậy, lại một lần nữa nhìn về phía Tần Thiên. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía băng Lam Thiên, ngươi nhất định phải đi theo bọn họ tiến đánh Địa Uyên. Chắc chắn, đi theo Tần công tử, ngươi sẽ không hối hận. Lôi Nguyên Tử nghe xong, có chút e ẩm. Dừng một lát sau, hắn mở miệng nói, được, tất nhiên Lam Thiên cũng đi, vậy ta liền liều mình làm bạn gia nhân. Sau đó, một đoàn người hướng về Thăng Thiên mà đi. Thăng Thiên chính là một thành phố trên mây. Trong 19 thiên, là thiên có thực lực đứng thứ hai đã ức vạn năm. Bọn họ xuyên qua tầng tầng mây mù sau, cuối cùng đã thấy một tòa cổ thành khí thế hùng vĩ. Thành trì vô cùng tiên khí. Từng tòa quỳnh các hoa lệ tọa lạc trong thành, đỉnh tiên khí bao quanh. Trong thành còn rất nhiều kỳ hoa dị thảo xinh đẹp, vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều cũng là Tần Thiên chưa từng thấy qua. Tiến vào trong thành, Tần Thiên liền cảm thấy đạo vận. Đạo vận nơi này dày đặc hơn bên ngoài gấp trăm lần trở lên. Theo lý thuyết, tu luyện ở đây, giống như được hắc vậy. Băng Lam Thiên và Lôi Nguyên Tử cũng là vẻ mặt ngưỡng mộ. Và đúng lúc này, một làn gió mát thoảng qua, một nam tử trung niên mặc đạo bào đi thẳng đến. Băng Lam Thiên, Lôi Nguyên Tử, còn có vị đạo hữu này, các ngươi tới đây có gì muốn làm? Ánh mắt nam tử đạo bào nhìn chằm chằm Vương Tiễn, bởi vì nam nhân này hắn chưa từng thấy qua, nhưng đối phương rất mạnh. Chủ Băng Uyên và Lôi Nguyên Tử vội vàng ôm quyền, xin chào Thanh Thiên chủ đạo hữu. Nếu đạo hữu đã hỏi, vậy chúng ta cũng xin nói thẳng. Mục đích chúng ta đến tìm ngươi lần này là muốn kéo ngươi nhập bọn, cùng nhau tiến đánh Địa Uyên. Thanh Thiên chủ nghe vậy, nét mặt lập tức cứng đờ, hai vị đạo hữu không đùa ta đấy chứ? Đương nhiên không, chúng ta nói thật đấy. Hắn là ai? Thanh Thiên chủ chỉ vào Vương Tiễn hỏi. Đây là một vị tướng quân của Đại Tần, thực lực của hắn còn trên cả ta và Lôi Bá Thiên. Thanh Thiên chủ nghe Băng Lam Thiên nói, trong mắt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn cũng không tin hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mở lời, chuyện này là việc lớn, cứ để ta cân nhắc thêm một thời gian đã. Tần Thiên nghe xong lời này, liền biết đối phương đang ngầm từ chối. Chủ Băng Uyên mở lời, Thanh Thiên chủ, cường giả Địa Uyên đã nhiều lần tới thập cửu thiên của chúng ta gây sóng gió, tàn sát con dân thập cửu thiên của chúng ta. Người trên Thanh Thiên tộc của ngươi cũng từng bị tiêu diệt đúng không? Vậy mà chúng ta thì sao? Dường như chưa bao giờ giết vào nội địa Địa Uyên, chỉ là ma sát ở biên giới hai giới mà thôi. Ta cảm thấy có thể mượn lần tiến đánh Địa Uyên này, thật tốt để chấn uy danh thập cửu thiên của chúng ta, cũng là để trút bỏ một phần oán khí. Lôi Nguyên Tử trầm mặt, hiển nhiên là có chút động lòng, nhưng hắn vẫn rất do dự. Lôi Nguyên Thiên một bên khinh thường nói, lão Thanh, ta còn không sợ, ngươi sợ cái quái gì? Ta muốn làm cho bọn chúng biết rõ chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Thanh Thiên chủ bị lời của Lôi Nguyên Tử khơi dậy một tia nhiệt huyết, nhưng chỉ là một tia rất nhỏ. Tần Thiên nhìn ra Thanh Thiên chủ vẫn còn lo lắng, liền mở lời, mục đích chúng ta tiến đánh Địa Uyên lần này chỉ là để cho bọn chúng một bài học, tiện thể báo thù. Không phải thật sự muốn sát nhập hang ổ của bọn chúng, hay quyết chiến sống chết với bọn chúng. Hơn nữa, chúng ta cũng có người giúp đỡ. Giúp đỡ. Thanh Thiên chủ vô thức nhìn về phía Vương Tiễn, bởi vì người trước mắt cho hắn một loại cảm giác thần bí. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mở lời, thế này đi, chúng ta hãy đánh cược. Ba ván thắng hai là thắng, chúng ta mỗi bên sẽ phái ra hai người thuộc thế hệ trẻ và một vị đời cũ giao đấu. Nếu thắng, Thanh Thiên tộc của ta sẽ cùng các ngươi làm một trận điên cuồng. Cái này Băng Lam Thiên lộ vẻ khó xử trên mặt, dù sao Thanh Thiên tộc trong thập cửu thiên cũng xếp thứ hai. Thanh Thiên chủ nhìn thấy biểu cảm của Băng Lam Thiên, cười lạnh, nếu các ngươi ngay cả cái này cũng không dám, vậy Thanh Thiên tộc của ta cũng không dám cùng các ngươi điên. Ta đồng ý, ngay khi Băng Lam Thiên còn đang suy nghĩ cách tranh thủ, Tần Thiên đã mở lời. Thanh Thiên chủ nhíu mày, không vui nói, chúng ta đang nói chuyện, sao một hậu bối như ngươi lại có tư cách xen vào? Hắn có tư cách. Hắn có thể đại diện toàn quyền cho chúng ta. Băng Lam Thiên nói. Thanh Thiên chủ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi hắn lại nhìn về phía Lôi Nguyên Tử. Người sau cười nói, ta cũng nghe theo Tần công tử. Tần công tử. Lôi Nguyên Thiên chủ của Thượng Tam Thiên Thế mà lại gọi thiếu niên này là công tử. Rốt cuộc hắn có thân phận gì? Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mở lời. Nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Huyền Si, Huyền Chiến, mau tới đây. Giọng nói của Thanh Thiên chủ vang vọng cả Thanh Thiên. Rất nhanh, một nam một nữ ngự kiếm mà tới. Bọn họ mặc đạo bào, tiên khí bồng bềnh, nữ tuyệt mỹ, nam anh tuấn. Huyền Si, Huyền Chiến, bái kiến sư tôn. Thanh Thiên chủ khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Băng Lam Thiên, đây là hai người bên ta. Các ngươi ai lên trước? Ta có thể đợi các ngươi gọi thêm người tới, cứ coi như ba người chúng ta hữu hảo luận bàn. Không cần gọi người, ta và Băng Nhi lên. Tần Thiên kéo Băng chủ bước ra. Chỉ hai người các ngươi thôi sao? Thanh Thiên chủ lộ vẻ khinh thường trên mặt. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Thiên và Băng chủ căn bản không có tư cách so với đệ tử của hắn. Tuy nhiên, cứ như vậy mà đuổi bọn họ đi cũng tốt. Được, vậy hai người các ngươi. Huyền Si, con lên trước. Vâng, sư tôn. Mỹ nữ Huyền Si ôm quyền thi lễ, sau đó đi tới bên cạnh Tần Thiên và Băng chủ. Ánh mắt lạnh nhạt, hai vị ai lên? Hay là cùng lên cũng được, để khỏi lãng phí thời gian. Tần Thiên nghe xong lời này, lông mày lập tức nhíu lại. Ngay khi hắn chuẩn bị mở lời, Băng chủ buông tay Tần Thiên, nói, là nữ thì để ta đây, kẻo truyền ra ngoài lại nói ngươi ức hiếp phụ nữ. Tần Thiên khẽ gật đầu, vậy nàng đi đi, cẩn thận một chút. Ừ, Băng chủ gật đầu đi về phía Huyền Si. Người sau lạnh lùng hỏi, ngươi nhất định phải một mình đấu với ta sao? Đủ ngông cuồng. Hy vọng lát nữa ngươi đừng hối hận. Băng chủ cười lạnh. Huyền Si khẽ lắc đầu, đã ngươi thích cậy mạnh, vậy thì mau chóng kết thúc mọi chuyện đi. Lời vừa dứt, nàng ra tay liền là một kiếm, một đạo kiếm quang sắc bén chém về phía Băng chủ. Băng chủ không hề nhúc nhích, ngay khi kiếm quang sắp đến gần, một tấm băng thuẫn đột nhiên xuất hiện, chặn lại kiếm quang của Huyền Si. Một tiếng oanh vang lên, kiếm quang tan tác, mà băng thuẫn chỉ xuất hiện một vết rạn nhỏ. Điều này lập tức khiến Huyền Si cảm thấy ngạc nhiên. Băng chủ lạnh lùng nhìn sang, nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, sớm chịu thua đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ngươi! Đồng tử Huyền Si co rút lại, hiển nhiên là tức giận. Bởi vì trong thế hệ trẻ, nàng từ trước đến nay chưa từng bị ai xem thường như vậy. Ngươi phách lối cái gì? Vừa rồi bất quá là một đòn thăm dò của ta. Chưa dùng tới hai thành sức mạnh, ngươi chặn được, liền tự cho mình là vô địch sao? Thật sao? Vậy ngươi dùng 10 thành sức mạnh thử xem. Băng chủ cười lạnh không mặn không nhạt. Huyền Si lập tức bị thái độ của băng chủ làm cho tức giận. Khí tức quanh thân nàng tăng vọt, trực tiếp đạt đến chuẩn cấp 110. Điều này lập tức khiến Băng Lam Thiên cảm thấy ngạc nhiên. Nàng không ngờ một người trẻ tuổi như Huyền Si lại có thể đạt đến cấp 110. Thanh Thiên chủ lại lộ vẻ mặt kiêu ngạo, vì đồ nhi mà tự hào. Bây giờ đã biết sự chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Huyền Si kiêu ngạo nhìn băng chủ. Biết cái gì? Băng chủ lộ vẻ mất kiên nhẫn, muốn đánh thì mau động thủ đi, lãng phí thời gian. Ánh mắt Huyền Si hơi nheo lại. Bản cô nương hôm nay nhất định phải đánh tan sự kiêu ngạo của ngươi. Ăn ta một chiêu. Nàng giơ cao trường kiếm trong tay, lập tức, đạo vận bốn phương tám hướng hội tụ về phía nàng. Ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh. Mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Và đúng lúc này, cự kiếm lao xuống. Cự thiên trảm. Lập tức. Không gian bị xé nứt. Trên mặt băng chủ cuối cùng cũng lộ vẻ ngưng trọng. Nàng nâng tay ngọc, cong ngón tay điểm một cái về phía cự kiếm. Một đạo hàn quang khuấy, bốn phía băng chủ cũng xảy ra nổ tung, tạo thành từng cái hố lớn. Điều này lập tức thu hút không ít đệ tử Thanh Thiên tộc chú ý, bọn họ nhìn sang, vừa vặn thấy cự kiếm của Huyền Si bị một điểm hàn mang đánh tan. Huyền Si lập tức bị phản phệ, cơ thể liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa lão đảo ngã xuống đất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm băng chủ, ngươi làm cách nào? Đây gọi là lấy điểm phá diện, một chiêu đơn giản không hoa mỹ. Không giống ngươi, toàn là những thứ lòe lòe. Ngươi! Huyền Si lập tức tức giận, chuẩn bị liều mạng. Thanh Thiên chủ lại hô, Huyền Si, đừng vọng động, chúng ta thua được. Thua, có lẽ cũng là một chuyện tốt, con sẽ càng có động lực để tiến bộ. Huyền Si nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, nàng đã suy nghĩ kỹ, nàng nhìn về phía băng chủ, ta thua rồi, nhưng ta sẽ không chịu thua như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ thắng lại. Ngươi không có cơ hội đâu, về sau, sự chênh lệch giữa chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Băng chủ thản nhiên nói. Ngươi! Huyền Si lập tức tức giận. Thanh Thiên chủ thấy vậy mở lời, Huyền Si, được rồi, lui xuống đi, thắng thua là dựa vào thực lực, chứ không phải dựa vào miệng lưỡi. Huyền Si khẽ gật đầu, lui xuống. Sư muội yên tâm, ta sẽ giúp muội lấy lại danh dự. Huyền Chiến đứng dậy, hắn nhìn về phía băng chủ, trận thứ hai vẫn là nàng tới đấu sao? Trận thứ hai để ta tới. Tần Thiên bước lên phía trước, ôm lấy băng chủ, băng nhi, nàng nghỉ ngơi đi, để ta lo. Ta không sao, vừa rồi đâu có dùng bao nhiêu sức lực. Băng chủ khẽ lắc đầu. Vẫn là để ta đây đi. Tần Thiên vỗ vỗ vai nàng nói. Hiểu rồi. Băng chủ khẽ gật đầu. Nàng hiểu rõ cái gì? Tần Thiên hỏi. Băng chủ cười mà không nói. Này! Các bạn còn muốn đánh nữa hay không? Làm gì ở đây thế này? Huyền Chiến bất mãn nói. Ồ nào! Tần Thiên bất mãn nhìn về phía Huyền Chiến, ngươi ra tay đi. Ngươi nhất định muốn ta ra tay trước sao? Huyền Chiến hỏi. Nói nhảm quá nhiều rồi. Tần Thiên hơi mất kiên nhẫn. Huyền Chiến cười lạnh, hy vọng lát nữa ngươi đừng hối hận. Lời vừa dứt, Huyền Chiến phóng lên không, quanh thân xuất hiện những sợi xích đen bao quanh, mỗi một sợi xích đều lấp lánh những đường vân quỷ dị. Đây là đạo tác mà hắn tự hào nhất, có thể trói buộc bất kỳ cường giả nào. Thế nhưng, Tần Thiên lại khinh thường nở nụ cười. Chịu chết đi. Huyền Chiến quát lớn một tiếng, những sợi xích đen như giao long xuất hải, lao về phía Tần Thiên. Tần Thiên lại chỉ cười lạnh một tiếng, hắn giơ bàn tay lên, huyết mạch chi lực bắt đầu ngưng kết, biến thành một thanh long hồn huyết kiếm. Trảm. Theo Tần Thiên lạnh lùng quát một tiếng. Long hồn huyết kiếm, chém về phía sợi xích đen. Một tiếng oanh vang thật lớn, không gian kịch liệt chấn động, vô số ngôi sao trên chân trời bị dư chấn hất tung. Cơ thể Huyền Chiến trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài mấy trăm dặm, trong hư không lưu lại một vệt máu thật dài. Ngoài vạn dặm, khóe miệng hắn trào ra một vệt máu đen, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Hắn chưa từng nghĩ mình lại bị người cùng thế hệ nghiền ép. Không. Không thể cứ như vậy mà chịu thua. À, Huyền Chiến ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, toàn bộ vũ trụ rung chuyển. Hắn dữ tợn nhìn về phía Tần Thiên, ngươi cho rằng cứ như vậy là thắng sao? Không đơn giản như vậy đâu. Phía sau hắn, tinh vân đột nhiên kịch liệt xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy này lộ ra một luồng khí tức hắc ám khiến người ta nghẹt thở, thậm chí có thể vặn vẹo thời gian và không gian. Đạo huyền giới, mở. Giọng Huyền Chiến giống như chiến thần gào thét. Vòng xoáy khổng lồ kia bắt đầu điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, ngay cả tinh thần cũng bị cuốn vào trong đó. Đồng thời, Tần Thiên cũng cảm nhận được sức kéo mạnh mẽ, lực lượng của hắn đang bị suy yếu. Nhưng điều này không những không khiến Tần Thiên kiên dè, ngược lại còn khơi dậy dục vọng thắng bại của hắn. Đạo huyền giới sao? Vậy ta sẽ dùng thiên biến giới so với ngươi một lần. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tần Thiên vung tay, một vòng xoáy đỏ ngòm hiện ra, đối kháng với đạo huyền giới. Ngay sau đó, hai luồng sức mạnh xảy ra ma sát kịch liệt. Nhưng rất nhanh, ưu khuyết đã hiện rõ. Thiên biến giới càng hơn một bậc, bắt đầu nuốt chửng sức mạnh của đạo huyền giới. Vòng xoáy của đạo huyền giới bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều này khiến sắc mặt Huyền Chiến đại biến, hắn vô thức muốn thu hồi sức mạnh, nhưng hắn phát hiện mình đã không thể kiểm soát đạo huyền giới nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo huyền giới mà hắn đã dùng vô số tài liệu đỉnh cấp, ôn dưỡng mấy trăm vạn năm bị nuốt chửng. Mà chính hắn cũng bị phản vệ nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào ra tơ máu. Mắt thấy hắn sắp bị thiên biến giới hấp thu, Thanh Thiên chủ không thể ngồi yên. Hắn xuất hiện bên cạnh Huyền Chiến, cưỡng ép kéo hắn trở về. Tần Thiên thấy vậy, cũng thu hồi thiên biến giới, không tiếp tục nuốt chửng Huyền Chiến. Dù sao, hắn đến là để tìm kiếm liên minh, không phải để giết người. Thanh Thiên chủ giúp Huyền Chiến ổn định thương thế xong, nhìn về phía Tần Thiên, trận này, chúng ta thua rồi. Tuy nhiên, trận thứ ba vẫn phải đấu, dù sao, muốn đối phó Địa Uyên, vẫn phải dựa vào thế hệ chúng ta. Được. Tần Thiên gật đầu, nhìn về phía Vương Tiễn, Vương tướng quân, vậy đành làm phiền ngài ra tay rồi. Thái tử khách khí, có thể cống hiến sức lực vì điện hạ là vinh hạnh của ta. Vương Tiễn ôm quyền trả lời xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thanh Thiên Chủ. Người sau lập tức cảm thấy một luồng sát ý cực kỳ khủng bố bao trùm lấy mình. Điều này khiến thần sắc Thanh Thiên Chủ không khỏi ngưng trọng thêm mấy phần, lòng bàn tay phải của hắn mở ra, một thanh trường kiếm màu xanh tím xuất hiện trong tay. Băng Lam Thiên nhìn thấy trường kiếm bị tử mang và thanh mang xen lẫn bao quanh, ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc. Vương tướng quân, thanh kiếm này chính là chí bảo của Thanh Thiên tộc, tuyệt đối không thể khinh thường. Chí bảo của Thanh Thiên tộc sao? Vương Tiễn hứng thú nói, vậy ta sẽ dùng huyết long thương mà bệ hạ ban cho ta để thử một chút phong mang của thanh kiếm này của ngươi. Gào. Lời Vương Tiễn vừa dứt, trong cơ thể hắn liền có một đầu huyết long phóng lên trời, cuối cùng biến thành một thanh trường thương, rơi vào tay Vương Tiễn. Loè loẹt. Thanh Thiên Chủ khinh thường nở nụ cười, đỡ ta một kiếm. Kiếm này nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa hai luồng lực lượng thần bí. Hai luồng lực lượng thần bí này xen lẫn, càng ngày càng mạnh, chém về phía Vương Tiễn. Chiêu này của ngươi mới là loè loẹt. Vương Tiễn cười lạnh, sau đó đâm ra một thương, thi triển thương pháp cơ bản, thương ra như rồng. Lập tức, huyết long hư ảnh xuất hiện, hung hăng đánh tới kiếm mang của Thanh Thiên Chủ. Một tiếng oanh vang lên, một luồng khí lãng kinh khủng đồng thời đẩy lùi Vương Tiễn và Thanh Thiên Chủ đang giao đấu. Trong đó Thanh Thiên Chủ lùi xa hơn, điều này cho thấy hắn đã rơi vào thế hạ phong trong cuộc giao chiến vừa rồi. Ngươi làm cách nào? Ngoài ngàn trượng, Thanh Thiên Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn. Bởi vì kết quả trước mắt là điều hắn vạn vạn không ngờ tới. Cái gì mà làm cách nào, đây bất quá là thương pháp cơ bản của Đại Tần ta, chỉ là ta luyện tập thời gian tương đối dài, cho nên uy lực lớn hơn một chút thôi. Vương Tiễn nói với vẻ đắc ý Đại Tần. Thương pháp cơ bản. Đồng tử Thanh Thiên Chủ chợt co rút lại, vô thức nhìn về phía Tần Thiên. Bởi vì một tồn tại cường đại như Vương Tiễn, thế mà lại cung kính đối với thiếu niên trước mắt này. Chẳng lẽ Đại Tần này thực sự là một thế lực khủng bố nào đó sao? Nếu là như vậy, liên hợp lại, có lẽ thật sự có thể diệt đi Địa Uyên. Nghĩ đến đây, hắn mở lời, ta muốn hỏi, nếu chúng ta cùng nhau tiến đánh Địa Uyên, Đại Tần trong lời ngươi nói sẽ có cùng ra tay không? Vương Tiễn lắc đầu, bệ hạ không ở bên này, tuy nhiên ta có thể dẫn dắt quân đoàn Vương Tiễn của ta cùng các ngươi đi xuất chinh Địa Uyên. Không ở đây sao? Thanh Thiên Chủ khẽ nhíu mày, hắn vốn còn muốn làm quen với vị chủ Đại Tần thần bí này. Nếu chỉ có một quân đoàn gia nhập, vậy rủi ro vẫn rất lớn. Thế này đi, ngươi đánh bại ta trước, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ cân nhắc hợp tác với các ngươi. Vậy cứ tiếp tục đấu đi, bản tướng quân nhường ngươi ra tay trước. Thanh Thiên Chủ khẽ gật đầu, được, vậy ngươi đừng trách ta ức hiếp ngươi. Đang khi nói chuyện, thanh kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt, bắt đầu nuốt chửng sức mạnh từ bốn phương tám hướng. Và khi hắn giơ kiếm lên, một luồng khí vận chi lực mạnh mẽ tràn vào thể nội Thanh Thiên Chủ. Khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Băng Lam Thiên thấy vậy, lập tức lo lắng, Thanh Thiên Chủ, ngươi đang mượn nhờ khí vận chi lực của Thanh Thiên tộc, đây là gian lận. Cái này không công bằng. Công bằng sao? Thanh Thiên Chủ lắc đầu cười lạnh. Nếu chúng ta đến Địa Uyên, những quái vật ở đó sẽ nói công bằng với ngươi sao? Nếu hắn vận dụng khí vận chi lực và át chủ bài, mà ta không phải đối thủ, vậy chúng ta còn có cần thiết gì mà đi chịu chết chứ? Lời của Thanh Thiên Chủ chữ nào cũng là châu ngọc. Nhất thời lại khiến Băng Lam Thiên không phản bác được. Được, cứ thế mà đấu đi. Tướng sĩ Đại Tần ta không sợ bất kỳ thử thách nào. Vương Tiễn ngạo nghễ nói. Ngươi có thể có được khí phách như thế, ta bội phục. Thanh Thiên Chủ ôm quyền, sau đó thần sắc lạnh lẽo, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thượng Thanh vô cực. Thanh Thiên tay phải cầm trường kiếm phóng lên trời, bay đến giữa không trung rồi bổ xuống, một kiếm đâm về phía Vương Tiễn. Kiếm này vô cùng khủng bố, khiến cho cả Thanh Thiên tộc đều cảm nhận được uy áp đáng sợ. Mà đối mặt với kiếm đáng sợ như thế, Vương Tiễn không chút sợ hãi, chỉ thấy hắn nắm chặt trường thương, mắt mở to. Một luồng huyết mạch chi lực đáng sợ triệt để bùng phát, khiến áo khoác ngoài và mái tóc dài của hắn bay lên. Long hổ phá. Bên trái xuất hiện huyết long hư ảnh, bên phải xuất hiện huyết hổ hư ảnh. Long hổ hư ảnh theo Vương Tiễn đâm ra một thương, ngửa mặt lên trời gào thét. Gào. Oanh. Trường thương và thượng thanh kiếm hung hăng va chạm vào nhau, phát ra rung động dữ dội. Lấy địa điểm bọn họ giao thủ làm trung tâm, mọi thứ xung quanh mở ra rồi lại khép lại. Hai người cũng đồng thời bị đẩy lùi. Vương Tiễn lùi về sau trượt đi vài trăm mét, trên mặt đất lưu lại một vực sâu. Còn Thanh Thiên Chủ thì trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng trời cao phía trên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tiễn, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Kỳ thực, Tần Thiên cũng có chút bất ngờ. bởi vì thực lực Vương Tiễn bây giờ lộ ra, dường như mạnh hơn trước đó. Điều này cho thấy trước đó hắn đã có phần che giấu. Lại đến. Thanh Thiên Chủ đích lên một tiếng, tay cầm trường kiếm lần nữa chém về phía Vương Tiễn. Vương Tiễn cũng vũ động trường thương và triển khai giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời thế mà lại đánh bất phân thắng bại. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức Tần Thiên cũng có chút không thể bắt kịp. Chỉ thấy Hồng Mang và Thanh Tử Quang Mang không ngừng va chạm. Tiếng oanh minh không ngớt. Thanh Thiên tộc cũng không ngừng chấn động. Trận chiến này kéo dài gần một canh giờ, kết quả là hai bên đánh hòa. Kết quả này khiến Thanh Thiên Chủ và người Thanh Thiên tộc cảm thấy bất ngờ. Dù sao Thanh Thiên Chủ thế mà lại có khí vận chi lực tăng thêm. Cường giả Thanh Thiên tộc ngờ vực, chẳng lẽ người đàn ông mặc áo giáp, giống như tử thần này, xuất thân từ mệnh cảnh thiên. Dường như cũng chỉ có cường giả đỉnh cấp của mệnh cảnh thiên mới có thực lực này. Oanh! Theo một tiếng quát lớn, hai người tách ra. Thanh Thiên Chủ không tiếp tục động thủ, hắn mệt mỏi nhìn về phía Vương Tiễn, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, lần liên hợp này, ta đồng ý đa tạ. Vương Tiễn ôm quyền. Các ngươi chắc còn sẽ đi tìm các thiên khác kết minh đúng không? Thanh Thiên Chủ hỏi. Đương nhiên. Tần Thiên gật đầu, chúng ta sẽ tập hợp tất cả các thế lực có thể tập hợp. Bây giờ có Thanh Thiên tộc gia nhập, tin rằng mọi việc sẽ càng thêm thuận lợi. Thanh Thiên Chủ gật đầu, sau đó nói, tìm các thiên khác hợp tác cũng không vấn đề. Chỉ là mệnh cảnh thiên này thì khó nói. Mệnh cảnh thiên rất thần bí, ngoài ta và Lôi Nguyên Tử, e rằng các thiên chủ khác đều không thể liên lạc được với mệnh cảnh thiên chủ. Thần bí vậy sao? Tần Thiên cũng có chút bất ngờ. Vậy thì làm phiền các ngươi cùng nhau liên hệ với mệnh cảnh thiên chủ, chúng ta hợp lực, chắc chắn sẽ cho Địa Uyên một bài học sâu sắc. Được. Thanh Thiên Chủ gật đầu, nhìn về phía Lôi Nguyên Tử, chúng ta cùng nhau luyện tập đi. Được. Lôi Nguyên Tử khẽ gật đầu, sau đó, hai người đồng thời lấy ra tín vật, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Rất nhanh. Một màn sáng mới xuất hiện, trong màn sáng, hai nữ tử tuyệt sắc ngồi ngay thẳng. Một vị thân mang đạo bào trắng, một vị khác áo trắng như tuyết. Khí chất cả hai đều bất phàm, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là sẽ từ trong lòng sinh ra một sự kính sợ khó hiểu. Thanh Thiên Chủ nhìn thấy nữ tử áo trắng lạ mặt cùng mệnh cảnh thiên chủ ngồi ngang hàng, lập tức lộ vẻ tò mò. Mà ở một bên khác, Tần Thiên chăm chú nhìn nữ tử áo trắng, trợn to hai mắt. Bởi vì nữ tử áo trắng này lại chính là Thiên Cơ đã mất tích bấy lâu nay. Mà ở một bên khác, Thiên Cơ cũng nhìn thấy Tần Thiên, nhưng nàng cũng chẳng suy nghĩ gì, chỉ liếc mắt nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Hai người các ngươi hôm nay cùng nhau đến tìm ta, không biết có chuyện gì sao? Mệnh cảnh thiên chủ uy nghiêm hỏi. Là như thế này, chúng ta chuẩn bị. Lôi Nguyên Tử thuật lại chuyện tiến đánh Địa Uyên. Thanh Thiên Chủ cũng phụ họa theo, còn đặc biệt giới thiệu về Đại Tần và Vương Tiễn. Ngay khi bọn họ cho rằng mệnh cảnh thiên chủ sẽ đồng ý, nàng lại sầm mặt lại, hồ nháo. Các ngươi là muốn đi chịu chết sao? Tiếng quát lớn này khiến tất cả mọi người ngây người. Lôi Nguyên Tử chần chờ nói, mệnh cảnh thiên chủ, ý người là, ngay cả khi chúng ta liên hợp cũng không phải đối thủ của Địa Uyên sao? Nếu chúng ta ở địa bàn của Địa Uyên mà quyết chiến sống chết với bọn chúng, kết quả cuối cùng khả năng cao là sẽ bị trọng thương. Mặc dù bọn chúng cũng sẽ phải trả giá đắt, nhưng chúng ta sẽ phải đánh đổi lớn hơn, thậm chí thương vong hơn phân nữa. Các ngươi cũng không nên xem thường Địa Uyên. Địa Uyên không hề đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Trừ phi bọn chúng đi tới thập cửu thiên, chúng ta mới có thể có phần thắng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lôi Nguyên Tử và Thanh Thiên Chủ trở nên cực kỳ khó coi. Họ không hề nghi ngờ lời của mệnh cảnh thiên chủ, bởi vì đối phương là người bảo hộ thập cửu thiên, thực lực và nội tình cũng đều trên họ. Lập tức, họ có chút khó xử nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên vừa nghe kế hoạch của mình sắp gặp trở ngại, lập tức nhíu mày. Nhưng hắn không định từ bỏ, mà nhìn về phía Thiên Cơ, truyền âm nói cho nàng kế hoạch của mình. Muốn xem liệu có thể khiến nàng thuyết phục mệnh cảnh thiên chủ hay không. Thiên Cơ sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi tiến đến bên tai mệnh cảnh thiên, ghé tai nói. Biểu cảm của mệnh cảnh thiên lập tức thay đổi, thậm chí có chút kinh ngạc. Sau đó nàng nhìn chằm chằm Tần Thiên một cái, nói, nếu chỉ là để cho bọn chúng một bài học, mà không phải giết vào tổ địa của bọn chúng, thì ngược lại cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta đại quân xuất phát, Địa Uyên cũng chắc chắn sẽ phản ứng, đến lúc đó sẽ chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ít nhất, việc xuất động đại quân là không thể được, chúng ta sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Vậy chúng ta cứ xuất động các cường giả trên cấp 90 của các tộc, do các tộc trưởng lão và thiên chủ dẫn dắt, bí mật đi tới Địa Uyên. Tần Thiên đề nghị. Mệnh cảnh thiên chủ khẽ lắc đầu, trưởng lão tạm thời không nói, những thiên chủ như chúng ta, tất nhiên sẽ bị người Địa Uyên nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Địa Uyên có một vị đại tế tư thần bí. Nàng có thể nhìn rõ thiên cơ, nếu chúng ta tập thể xuất động, nàng tất nhiên sẽ có cảm ứng. Mệnh cảnh thiên chủ. Lôi Nguyên Tử mở lời, suy nghĩ trở lại lúc ban đầu, trước đó khi ta ở cấp 90, Thập Cửu Thiên từng tổ chức tập kết quy mô lớn, chuẩn bị cho Địa Uyên một bài học. Nhưng kết quả là, chúng ta vừa tới biên cảnh hai giới, đại quân Địa Uyên cũng đã tập kết, dẫn đến kế hoạch bị hủy hoại. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, Tần Thiên cũng nhíu mày. Và đúng lúc này, Thiên Cơ mở lời, nếu là liên quan đến Thiên Cơ, ta thật ra có thể giúp một tay, ít nhất có thể giúp các bạn tranh thủ mấy ngày, không bị phát hiện. Thật sao? Mệnh cảnh Thiên cùng mọi người hai mắt tỏa sáng, hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ nàng nghĩ Thiên Cơ một đạo của ta, không bằng đại tế tư Địa Uyên sao? Thiên Cơ có chút bất mãn. Mệnh cảnh Thiên chủ dường như nhớ ra điều gì đó, lúc này lắc đầu, ta đương nhiên không phải ý này. Thiên cô nương Thiên Cơ một đạo không nói thắng qua đại tế tư Địa Uyên, nhưng cũng tuyệt đối không kém nàng một chút nào. Lời này vừa nói ra, Băng Lam Thiên Chủ và mọi người nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì trước đây họ vẫn luôn không muốn tiến vào Địa Uyên, nguyên nhân lớn nhất chính là vị đại tế tư Địa Uyên này. Trước đó có một vị cường giả nhân tộc cấp 120, bí mật tiến vào Địa Uyên, nhưng không lâu sau, liền để lại di ngôn rồi chết đi. Trong di ngôn, hắn nói mình đã bị mai phục. Thiên cô nương, không biết nàng định giúp chúng ta che giấu thiên cơ như thế nào, đồng thời trốn thoát nhãn tuyến của Địa Uyên nhất tộc. Kế hoạch chia làm hai phần, thứ nhất, các ngươi mỗi người hãy ngưng tụ ra phân thân mạnh nhất, dùng để che mắt thiên hạ. Đến lúc đó ta sẽ ở lại Thập Cửu Thiên, quấy nhiễu thiên cơ. Còn bản thể của các ngươi, có thể đeo ẩn ngọc do ta chế tác, bí mật đi tới Địa Uyên. Có ẩn ngọc giúp các ngươi che đậy khí tức và thiên cơ, vị đại tế tư kia muốn cảm ứng được các ngươi, e rằng phải mất một chút thời gian. Thế thì tốt quá. Vậy thì làm phiền thiên cô nương rồi. Lôi Nguyên Tử và mọi người cùng nhau ôm quyền, sau đó mở lời, cường giả cấp bậc như chúng ta, chắc chắn đã sớm chuẩn bị sẵn phân thân mạnh nhất rồi. Những phân thân này cùng huyết mạch chúng ta tương liên, vạn nhất chúng ta vẫn lạc, có thể mượn trợ phân thân này để phục sinh mà chuẩn bị. Vậy thì tốt rồi. Thiên cơ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía mệnh cảnh thiên chủ, chờ bọn họ nói chuyện xong với tất cả cường giả các thiên, hãy để phân thân bí mật đến tiểu lâu của ta, đến lúc đó ta sẽ làm phép. Còn về ẩn ngọc, ta trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay. Khổ cực thiên cô nương, nàng đã giúp chúng ta một ân lớn, chờ chuyện xong xuôi, tất có trọng tạ. Mệnh cảnh thiên chủ trịnh trọng nói. Đây đều là việc nhỏ, vậy ta trở về chuẩn bị đây. Thiên cơ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Thiên vội vàng gọi, Thiên cơ, nàng ở lại đây. Thiên cơ dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên, ngươi còn biết quan tâm ta à, ta vẫn chưa nguôi giận đâu, cũng không muốn gặp ngươi, ngươi cứ chờ đấy. Nói xong, liền quay người biến mất. Nhưng lời nàng nói, lại khiến tất cả mọi người trong sân đều nhìn về phía Tần Thiên. Họ rất hiếu kỳ, một kỳ nữ có thể cùng mệnh cảnh thiên chủ ngồi ngang hàng như vậy, rốt cuộc có quan hệ thế nào với Tần Thiên? Tần Thiên. Băng chủ nhìn về phía Tần Thiên, mở lời, ngươi và thiên cơ cô nương có quan hệ thế nào? Cái này Tần Thiên gãi đầu, có chút không biết nói sao cho phải. Tần Thiên lúng túng, khiến băng chủ hiểu ra điều gì đó, nàng cũng là nữ nhân của ngươi sao? Lời này vừa nói ra, giống như mặt hồ yên tĩnh bị một hòn đá lớn ném xuống, dấy lên gợn sóng cực lớn. Không thể nào. Đây chính là nữ nhân cùng cường giả đệ nhất Thập Cửu Thiên, mệnh cảnh thiên chủ, sánh vai sao? Tại sao nàng có thể là nữ nhân của người trẻ tuổi trước mắt này? Tần Thiên thấy vô số ánh mắt đổ dồn tới, trở nên trầm mặc. Hắn nhìn ánh mắt nghiêm túc của băng chủ, không muốn nói dối, liền gật đầu, nàng là vị hôn thê của ta. Tuy nhiên băng nhi, ta bảo đảm ta yêu nàng. Ta sẽ không bỏ bê nàng. Lời này một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là mệnh cảnh thiên chủ. Nàng một lần nữa nhìn sâu về phía Tần Thiên, càng nhìn càng thấy Tần Thiên không hề đơn giản. Ngay cả Vương Tiễn đứng bên cạnh hắn cũng không hề đơn giản. Một lát sau, băng chủ khẽ gật đầu, ta biết rồi, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của mình, đừng phụ ta, bằng không, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Nét mặt nàng vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng điên cuồng. Điểm này, Tần Thiên cũng có thể hiểu được. Người có tính cách như nàng, ở một khía cạnh khác cực đoan một chút là rất bình thường. Hắn gượng cười, nắm tay nhỏ của băng chủ, nói, nàng quên chúng ta đã từng cùng nhau tu luyện song tu công pháp, đã sớm tâm liền tâm rồi sao? Hơn nữa, chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, ta làm sao có thể thay lòng đổi dạ? Ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng. Thật buồn nôn. Băng chủ tức giận hất tay Tần Thiên ra, sau đó quay người rời đi, chỉ là giây phút xoay người đó, khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Lúc này, Lôi Nguyên Tử và mấy người vây quanh, trầm giọng hỏi, vị thiên cơ cô nương kia thật sự là vị hôn thê của ngươi sao? Đương nhiên, lẽ nào lại là giả? Tần Thiên nhìn sang. Điều này không thể nào. Thiên Cơ cô nương thế mà lại là người có thể cùng Mệnh Cảnh Thiên chủ ngồi ngang hàng, tại sao nàng có thể là nữ nhân của ngươi? Thanh Thiên chủ lập tức phủ định. Vương Tiễn một bên nghe được lời này, lập tức không vui. Việc Thiên Cơ có thể trở thành nữ nhân của Thái tử Đại Tần ta, đó là phúc khí của nàng, các ngươi lũ ếch ngồi đáy giếng này, biết cái gì chứ? Ngươi nói ta là ếch ngồi đáy giếng sao? Ánh mắt Thanh Thiên chủ lấp lánh, tức giận dâng lên. Thế nào? Ngươi còn không phục sao? Loại như ngươi, bệ hạ Đại Tần ta, một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Vương Tiễn cười lạnh nói. Một ngón tay nghiền chết ta sao? Thanh Thiên chủ lập tức tức giận, ngươi thật là khoác lác. Khoác lác? Bản tướng quân còn không chắc chắn ngăn lại một ngón tay của bệ hạ, ngươi có thể đỡ nổi sao? Có muốn ta bẩm báo bệ hạ, để người ban cho ngươi một ngón tay thử xem không? Thanh Thiên chủ vốn còn muốn cứng rắn, nhưng nghĩ tới Vương Tiễn mạnh hơn mình, ngay cả hắn còn tự thấy hổ thẹn, thì mình ra sao? Chính mình mà đi gây sự, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Hừ. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng không nói gì thêm. Vương Tiễn nhìn sang, nói, ngươi đừng không phục, chờ ngươi may mắn được nhìn thấy bệ hạ, ngươi sẽ biết đó là một tồn tại như thế nào. Tuyệt đối không phải loại sâu kiến như ngươi ta có thể so sánh. Thanh Thiên chủ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn chọn im miệng. Sau đó, một đoàn người chia ra hành động, đi liên hệ với người của các thiên khác trong thập cửu thiên. Cuối cùng, tất cả phân thân của các thiên chủ đi theo Mệnh Cảnh Thiên chủ, đi tới tiểu lâu nơi Thiên Cơ ở, Tần Thiên cũng muốn đi theo, liền bước tới. Mệnh Cảnh Thiên dừng bước, nhíu mày nhìn về phía Tần Thiên, Thiên cô nương có ý là, chỉ có phân thân mới có thể đến chỗ nàng, còn về ảnh ngọc che giấu Thiên Cơ, đến lúc đó ta sẽ phát cho các ngươi. Tiền bối, chắc ngài cũng nhìn ra ta và Thiên Cơ có quan hệ không tầm thường. Nàng bây giờ chỉ đang giận ta, chỉ cần ta đi dỗ dành là được. Dỗ dành sao? Ngươi và Thiên cô nương có quan hệ thế nào? Mệnh Cảnh Thiên chủ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là mối quan hệ thân mật nhất, nàng là nữ nhân của ta. Tần Thiên cười trả lời. Mệnh Cảnh Thiên chủ nghe vậy, lập tức ngây người. Sau đó, nàng nghiêm túc nói, Tần công tử, chuyện này không thể đùa giỡn đâu. Tại sao nàng lại nghĩ ta đang đùa giỡn? Nếu không thì nàng đi hỏi nàng ấy thử xem. Mệnh Cảnh Thiên chủ khẽ nheo mắt, ngươi nhất định muốn ta hỏi sao? Cứ hỏi đi. Tần Thiên thuận miệng nói. Mệnh Cảnh Thiên chủ khẽ gật đầu, hy vọng lát nữa ngươi đừng hối hận. Nói xong, nàng bắt đầu truyền âm cho Thiên Cơ, Thiên cô nương, tên Tần Thiên kia nhất định đòi gặp nàng, còn nói nàng là nữ nhân của hắn. Loại dê xồm này có cần ta giúp nàng dạy dỗ một chút không? Truyền âm xong, khóe miệng nàng cười lạnh, lần này nếu có thể giúp được Thiên Cơ, nhất định có thể kéo gần quan hệ. Ngay khi nàng cho rằng Thiên Cơ sẽ tức giận, thì nhận được hồi đáp của Thiên Cơ. Để hắn đến đây đi. Nghe được bốn chữ này, Mệnh Cảnh Thiên chủ ngây người. Nàng chần chờ nhìn về phía Tần Thiên, ngươi và Thiên Cơ cô nương rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nói nàng là nữ nhân của ta, thế này đi, lát nữa ta chứng minh cho nàng xem. Ngươi chứng minh thế nào? Mệnh Cảnh Thiên chủ hỏi. Vậy nàng đừng xen vào, cứ nhìn xem là được. Rất nhanh, hai người và mấy chục đạo phân thân đi tới tiểu lâu của Thiên Cơ. Tiểu lâu này được bài trí rất giống với Thiên Cơ các khi Tần Thiên mới quen biết Thiên Cơ. Một thân váy trắng, tóc dài phất phới, Thiên Cơ bước ra với đôi chân dài trắng như tuyết. Nàng vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Tuy nhiên, điều thu hút nhất vẫn là khí chất cao quý vô cùng của nàng. Thiên Cơ nhìn Tần Thiên một cái, nội tâm dấy lên gợn sóng, nhưng nàng cũng không thể hiện ra ngoài. Chỉ là quét Tần Thiên một cái, liền nhìn về phía Mệnh Cảnh Thiên chủ. Ngay khi nàng chuẩn bị mở lời, nhìn thấy Tần Thiên hướng về phía mình bước tới, trong mắt nàng không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Tần Thiên đi tới trước mặt nàng rồi dừng lại. Hai người bốn mắt đối lập. Thiên Cơ thấy biểu cảm của Tần Thiên cũng có chút không có ý tốt. Và không đợi nàng kịp phản ứng, Tần Thiên liền trực tiếp ôm nàng vào lòng. Động tác này lập tức khiến Mệnh Cảnh Thiên giật mình nhảy lên. Nàng từng gặp Thiên Cơ ra tay, thực lực của đối phương tuyệt không dưới mình. Tần Thiên dám mạo phạm như thế, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Thiên Cơ càng nhíu mày, nàng tức giận nhìn Tần Thiên, buông ta ra. Không buông, ta khó khăn lắm mới tìm được nàng, không muốn buông tay. Ta nói lại lần nữa, buông tay. Thiên Cơ căm tức nhìn Tần Thiên biểu đạt sự bất mãn của mình. Tần Thiên ôm càng chặt hơn. Đồng thời miệng hắn tiến đến bên tai nàng. Một luồng hơi ấm tràn đến vành tai nhạy cảm của nàng. Nàng lập tức cảm thấy toàn thân bất lực. Ngay sau đó, liền cảm thấy vành tai bị hơi ấm bao lấy. Cái này, tình huống gì vậy? Mệnh cảnh thiên chủ và mọi người nhìn ngây người. Thiên cô nương lại còn không phản kháng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là đạo lữ sao? Sao có thể chứ? Cũng là phụ nữ, mệnh cảnh thiên làm sao cũng không thể lý giải, tại sao một tồn tại như thiên cơ lại có thể là nữ nhân của thiếu niên trước mắt này? Chỉ có Thanh Thiên Chủ, Lôi Nguyên Tử và Băng Lam Thiên ba người biết vì sao. Bây giờ, họ càng thêm vững tin Đại Tần sau lưng Tần Thiên, là một thế lực siêu việt nhận thức của họ. Một lát sau, Tần Thiên ôn nhu nói, thôi được, đừng giận nữa nhé. Ngươi kêu ta không giận là ta không giận sao? Thiên cơ tức giận nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười nói, ta nhớ có người đã hứa với ta, chờ khi gặp lại ở Mệnh Uyên Đại Lục, nàng sẽ hoàn toàn giao mình cho ta. Nhưng kết quả thì sao? Nàng cố ý chọc ta tức giận, rồi bỏ chạy. Không có cố ý, ta chỉ là rất tức giận thôi. Thiên cơ thành thật nói. Trước đó nàng đâu có như vậy, sao bây giờ lại thích ghen tuông thế này? Tần Thiên không hiểu. Bởi vì Thiên cơ biết rất nhiều chuyện về hắn, nhưng nàng chưa từng quản việc hắn có những nữ nhân khác. Thiên cơ cười lạnh. Ý ngươi là, ta ghen tuông vô cớ sao? Được thôi, từ hôm nay trở đi, ta không ghen tuông nữa, ngươi muốn làm gì thì làm, ta cứ coi như bị chó cắn. Tần Thiên không ngờ Thiên Cơ lại nói ra những lời này. Đây nếu thật sự khiến nàng nghĩ như vậy, vậy về sau bọn họ sẽ không còn tình cảm. Hắn không mong muốn như vậy. Hơn nữa, làm chuyện nàng yêu trong điều kiện không có tình cảm, hắn không thích. Thế là hắn vừa cười vừa nói, là lỗi của ta, nàng hẳn là ghen. Nàng tha thứ cho ta một lần đi, ta sẽ đền bù cho nàng. Hơn nữa, về sau ta tuyệt đối sẽ giữ mình, không ở bên ngoài làm loạn. Thiên cơ trầm mặc, một lát sau, nàng mở lời, lần này ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng chuyện ta nói trước đây, không tính đâu. Ngươi nghĩ đi, chờ khi nào ngươi khiến ta vui vẻ lại nói. Được. Tần Thiên gật đầu, chờ sự kiện lần này kết thúc, chúng ta hẳn là nên ở chung thật tốt một đoạn thời gian, để hai bên hiểu nhau hơn. Sau này hãy nói. Thiên cơ lạnh lùng nói, sau đó đưa cho Tần Thiên một cái ngọc bội, đây là ta cố ý gia trì qua. Đã hao tốn rất nhiều thời gian và sức mạnh, ngươi cầm lấy đi, đối với ngươi có ích. Tần Thiên nhận lấy ngọc bội, khẽ cười nói, xem ra nàng cũng là hướng về ta, sớm như vậy đã chuẩn bị sẵn rồi sao? Còn ở đó mà nói nhảm, trả ngọc bội cho ta, tự ngươi đi xông pha đi. Không cho. Tần Thiên hôn lên trán Thiên cơ một cái, sau đó cười nói, nàng bận rộn đi, chờ làm xong chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, quay người rời đi. Thiên cơ nhìn Tần Thiên rời đi, ánh mắt có chút phức tạp. Mãi đến khi Tần Thiên biến mất, nàng mới dẫn theo các phân thân cường giả rời đi. Tần Thiên. Mệnh cảnh thiên chủ đuổi kịp Tần Thiên. Có chuyện gì sao? Tần Thiên quay đầu hỏi. Thật không ngờ ngươi thật sự cùng Thiên cơ là đạo lữ. Mệnh cảnh thiên chủ trầm giọng nói. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi đã làm thế nào mà khiến thiên cô nương tức giận vậy? Tần Thiên lộ vẻ mặt cổ quái, không ngờ một thiên chủ như nàng, thế mà cũng bát quái như vậy. Mệnh cảnh thiên hơi lúng túng. Là ta nói nhiều rồi, Tần công tử nếu không muốn nói, cứ coi như ta chưa hỏi. Nói cho nàng cũng không sao, nàng ấy tức giận vì ta có những nữ nhân khác. Tuy nhiên bây giờ không sao rồi. Cái gì? Mệnh cảnh thiên kinh ngạc thốt lên, thiên cô nương ưu tú như vậy, ngươi lại còn đi tìm những nữ nhân khác sao? Cái này có gì đâu, trước khi ta và thiên cơ ở cùng nhau. Đã có rất nhiều nữ nhân rồi, chỉ là nàng không thích ta lại đi tìm nữ nhân mới thôi. Tần Thiên thuận miệng nói. Mệnh cảnh thiên nghe xong càng thêm kinh ngạc. Nàng là một người trong mắt không thể dung chứa một hạt cát. Nàng không thể nào hiểu được, Tần Thiên đã có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao thiên cơ lại còn nguyện ý ở cùng hắn. Kế tiếp là một cuộc chờ đợi dài đằng đẵng. Tất cả các thiên chủ cũng trở về thiên mà mình thống lĩnh, yên tĩnh ở lại, để mọi thứ trở về bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra cả. Thám tử Địa Uyên sau khi phát hiện không có gì khác thường, cũng dần dần thả lỏng cảnh giác một chút. Tuy nhiên, bởi vì họ vẫn chưa thể xác định liệu cuộc hội kiến của nhiều thiên chủ như vậy, chỉ là một lần gặp mặt đơn giản hay không. Sau khi Tần Thiên trở về, đầu tiên là thật tốt chiều chuộng băng chủ một chút, thanh trừ tạp niệm của mình. Sau đó trở lại phòng của mình, xuất hiện tại Tư Đồ gia trên Vân Hải. Bái kiến lão sư. Tư Đồ Khổ nhìn thấy Tần Thiên, ngạc nhiên hướng về phía Tần Thiên lễ bái. Tư Đồ Bảo và các cao tầng Tư Đồ gia cũng vô cùng kích động. Tần Thiên khẽ gật đầu, hỏi, Liên Nhi thế nào rồi? Liên cô nương gần đây gặp một chút phiền toái. Tư Đồ Khổ trầm giọng nói. Phiền phức sao? Tần Thiên sầm mặt lại, ta không phải đã nhờ Huyết Ảnh Tông lão tổ chiếu cố nàng sao? Chẳng lẽ vị lão tổ kia đồng ý đồ xấu? Không phải, Huyết Ảnh Tông lão tổ đang bế tử quan đột phá. Mà tông chủ Huyết Ảnh Tông, liền thừa cơ đối phó Thượng Quan Liên cô nương. Bởi vì lão tổ đối xử Thượng Quan Liên cô nương quá tốt, khiến nàng ta có cảm giác nguy cơ. Trước mắt, nàng ta đã phái người ám sát Thượng Quan Liên cô nương một lần, nhưng may mắn Thượng Quan Liên tăng tốc độ nhanh, bọn chúng đoán sai thực lực, thất bại tan tác mà quay về. Giai đoạn hiện tại, Huyết Ảnh Tông này e rằng cũng đang lên kế hoạch ám sát lần thứ hai. Lần thứ hai này nhất định là đã chuẩn bị vạn toàn, cho nên còn phải nhờ lão sư ra tay, chúng ta thật sự bó tay hết cách. Phế vật! Tần Thiên trong nháy mắt nổi giận, một luồng uy áp kinh khủng khuếch tán ra bốn phía. Được vận mệnh của ta ban cho, mà chút chuyện này cũng không làm xong, thật đáng chết. Tư Đồ Khổ lập tức bị dọa cho mềm chân, quỳ xuống, lão sư, là con sai rồi, con. Tiên sinh, ta là gia chủ, không làm tốt chuyện ngài dặn dò, trách nhiệm chủ yếu là tại ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Tư Đồ Bảo cũng quỳ xuống, sợ hãi nói. Tiếp đó, Tư Đồ Gia quỳ xuống một hàng. Tần Thiên liền sửng sốt một chút, hắn lập tức nói, các bạn làm gì vậy, ta nói là Huyết Ảnh Tông lão tổ, không phải là các bạn. Các bạn cho dù biết, cũng chẳng làm được gì. Tư Đồ Gia mọi người nghe vậy, lập tức thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lão sư, người làm con sợ chết khiếp. Tư Đồ Khổ đứng lên, giọng có chút nũng nịu. Tần Thiên cũng ý thức được là mình khiến nàng hiểu lầm, thế là hắn lấy ra một chiếc giới chỉ không gian, trong này có một chút tài nguyên và truyền thừa. Đa tạ lão sư. Tư Đồ Khổ kinh hỉ nói. Tần Thiên gật đầu, nhìn về phía Thần Châu Động Thiên. Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, cánh cửa lớn phòng Thượng Quan Liên bị đá văng. Một nữ tử áo tím mang theo mấy vị trưởng lão, một mặt sát khí đi vào. Điều này lập tức khiến Thượng Quan Liên đang tu luyện giật mình tỉnh giấc. Nàng đứng dậy, không hiểu nhìn sang, Nguyệt tỷ tỷ, tỷ làm vậy là có ý gì, có phải ta đã làm sai điều gì không? Đừng giả bộ nữa, ngươi cái đồ bạch liên hoa này, thật ghê tởm. Lưu trưởng lão cười lạnh nói. Thượng Quan Liên càng thêm không hiểu, các ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi có lẽ còn không biết, chuyện ngươi trộm cắp chí bảo của bổn tông, tư thông ngoại địch đã bại lộ rồi sao? Ta trộm đồ khi nào? Hơn nữa ta bình thường đều không ra khỏi cửa, làm sao lại tư thông ngoại địch? Thượng Quan Liên mặt lộ vẻ không hiểu. Tông chủ Huyết Ảnh Tông, Nguyệt Ly cười lạnh, còn ở đây mà giả vờ sao? Chúng ta vừa rồi đã lục ra được chí bảo của bổn tông trong phòng ngươi, đồng thời, mật thám trà trộn vào tông môn cũng đã khai, nói ngươi là đầu mối của bọn chúng. Ta không có mà, ta cũng không biết mật thám gì cả, các ngươi có phải là chưa điều tra rõ ràng không? Thượng Quan Liên lúng cuống, gấp đến độ nước mắt đều sắp trào ra. Đều đã chứng cứ rõ ràng như vậy, ngươi còn không nhận, xem ra không bắt ngươi đứng dậy, vận dụng một chút thủ đoạn, thì ngươi sẽ không chịu nhận. Lưu trưởng lão, chú trưởng lão, các ngươi bắt nàng ta lại, mang về tử lao thẩm vấn cho tốt, ta cũng không tin nàng ta đến tử lao còn có thể cứng miệng như vậy. Nguyệt Ly hóm hỉnh nhìn Thượng Quan Liên. Hai vị trưởng lão nghe xong, có chút chần chờ, bởi vì người tiến vào tử lao, hầu như không có ai có thể sống sót khỏe mạnh đi ra ngoài. Tàn tật đã được xem là tốt rồi. Ngươi các ngươi đừng tới đây, ta muốn gặp lão tổ. Thượng Quan Liên nhìn thấy các trưởng lão vây lại, bị dọa liên tiếp lùi về phía sau, bởi vì nàng cảm nhận được sát ý, lão tổ e rằng ngươi không gặp được đâu, bởi vì giờ phút này chính là lúc nàng đột phá. Ngươi vẫn là nên chiêu đi, như vậy còn có thể bớt bị chút đau đớn thể xác. Ta không chiêu. Ta không làm gì cả, tại sao phải bắt ta chiêu? Lúc này Thượng Quan Liên biểu hiện ra một tia quật cường. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị trưởng lão cười lạnh, đồng thời một chưởng vỗ về phía Thượng Quan Liên. Tần Thiên thấy cảnh này, sao còn nhịn được? Ngay sau đó, phân thân của hắn liền xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Liên. Hai vị trưởng lão một chưởng đánh vào phân thân Tần Thiên, lập tức, một luồng phản lực mạnh mẽ, chấn động khiến bọn họ liên tiếp lùi về phía sau. Tần Thiên một bước về phía trước, trực tiếp bóp cổ hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão lập tức lộ vẻ mặt sợ hãi, không đợi họ nói gì, Tần Thiên liền dùng sức bóp, lập tức, máu tươi nổ tung, hai cái đầu người tràn ngập sợ hãi, rơi xuống đất. Cảnh tượng này, trực tiếp khiến tông chủ Huyết Ảnh Tông sợ hãi. Hai vị trưởng lão mặc dù không bằng nàng, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn lắm. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên bị đồng thời miễu sát, điều này cho thấy mình tuyệt đối không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt. Nàng lùi về phía sau mấy bước, kiên kỵ nói, ngươi là ai, dám giết trưởng lão của Huyết Ảnh Tông ta? Ta nói cho ngươi biết, lão tổ nhà ta còn ở đây, nàng còn lợi hại hơn chúng ta nhiều, ta khuyên ngươi đừng làm loạn nữa. Tần Thiên không có thời gian để ý tới Huyết Ảnh Tông chủ, hắn đi đến bên cạnh Thượng Quan Liên. Thượng Quan Liên sớm đã lệ hoa đái vũ, lập tức nhào vào lòng Tần Thiên, thúc thích, giải tỏa nỗi tủi thân của mình. Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, gặp được cha của mình. Ô, Thượng Quan Liên thúc thích, khiến Tần Thi nghe mà đau lòng. Lập tức, một luồng sát ý ngập trời bùng phát, bao trùm bốn phía. Sát ý kinh khủng này khiến Huyết Ảnh tông chủ thân thể mềm mại run rẩy. Nàng vô thức muốn chạy, nhưng vừa quay đầu, liền đụng phải một bức tường không khí màu đỏ máu. Thế là nàng lập tức quay đầu lại, cảnh giác nhìn Tần Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã thông báo lão tổ rồi, nếu ngươi dám làm loạn, lão tổ nhà ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Không tha cho ta sao? Tần Thiên cười lạnh, ta còn không tha cho nàng ta đâu. Ngươi làm càn. Huyết Ảnh tông chủ giận tím mặt, ngươi đừng hối hận. Lời vừa dứt, nàng trực tiếp phát ra truyền âm cầu cứu cảnh báo cao nhất cho lão tổ. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ sâu trong Huyết Ảnh tông bùng phát. Tiếp đó, toàn bộ tông môn nổi gió, một giọng nói uy nghiêm theo cuồng phong gào thét, ai dám tiến đánh Huyết Ảnh tông của ta, muốn chết sao? Mọi người vô thức quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một vị mỹ phụ áo đỏ bay trên không mà đến. Đây chính là Huyết Ảnh lão tổ, khí tức của nàng rõ ràng mạnh hơn mấy lần so với trước khi bế quan, rất rõ ràng là đã đột phá. Chỉ là bởi vì còn chưa kịp củng cố tu vi, cho nên khí tức có chút không ổn định. Lão tổ đã đột phá. Mọi người Huyết Ảnh tông kinh hỉ, sau đó cùng nhau quỳ xuống chúc mừng. Lão tổ, có tên tiểu tử kia đã giết trưởng lão của tông ta, hoàn toàn không xem Huyết Ảnh tông chúng ta ra gì, xin lão tổ xuất mã, chém giết tên ác đồ. Huyết Ảnh tông chủ nói với sát ý, Huyết Ảnh lão tổ nghe vậy, trong mắt lập tức hiện ra sát ý, là ai mà lớn mật đến thế? Là ta, ngươi có phải muốn chết không? Không đợi Huyết Ảnh lão tổ nói hết lời, Tần Thiên liền mở lời cắt ngang. Huyết Ảnh lão tổ thần sắc lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, đang lúc nàng chuẩn bị hành động, phát hiện người nói chuyện lại là Tần Thiên. Mà bên cạnh Tần Thiên, là Thượng Quan Liên với gương mặt đẫm nước mắt. Cảnh tượng này lập tức khiến nàng sợ hãi khẽ run rẩy. Bởi vì càng hiểu rõ truyền thừa mà Tần Thiên ban cho, nàng càng ngày càng thấy mình nhỏ bé. Cho dù bây giờ đã đột phá, nàng vẫn cảm thấy mình trước mặt Tần Thiên chẳng khác gì sâu kiến. Tần công tử, đây là tình huống gì vậy, ta mới xuất quan mà. Còn không biết xấu hổ hỏi ta tình huống gì sao? Nếu không phải ta đến kịp thời, Liên Nhi đã bị nữ nhân này giết chết rồi. Tần Thiên lạnh lùng chỉ vào Huyết Ảnh tông chủ. Huyết Ảnh lão tổ nghe xong, lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh toàn thân. Điều này nếu Thượng Quan Liên chết, họ e rằng toàn tông đều phải chôn cùng. Nghĩ đến đây, nàng không chỉ rùng mình mà còn rất phẫn nộ. Nàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Huyết Ảnh tông chủ. Người sau lập tức cảm thấy có chút không ổn, nhưng nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng là tông chủ Huyết Ảnh tông, cũng là tương lai của Huyết Ảnh tông, có quan hệ rất thân cận với Huyết Ảnh lão tổ. Cho nên, dù cho nàng có phạm sai lầm, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa, lần này vấn đề chủ yếu cũng không phải tại nàng. Lão tổ, tên tiểu tử này đã giết trưởng lão của tông ta, xin lão tổ làm chủ. Huyết Ảnh lão tổ lập tức giảm giận, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta làm chủ sao? Ngươi lăn tới đây cho ta. Huyết Ảnh tông chủ hơi nghi hoặc, nhưng nàng vẫn đi tới trước mặt lão tổ. Và đúng lúc này, Huyết Ảnh lão tổ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nàng đâm ra một kiếm về phía trước. Vụt một cái, xuyên thủng ngực Huyết Ảnh tông chủ. Huyết Ảnh tông chủ trực tiếp sững sờ tại chỗ, nàng không chỉ đau đớn, còn có chút khó thể tin được. Nàng không hiểu lão tổ chỉ dựa vào một câu nói của một người trẻ tuổi, liền muốn giết mình. Huyết Ảnh lão tổ thu hồi kiếm, sau đó đi tới trước mặt Tần Thiên, dưới con mắt mọi người, nàng thế mà lại trực tiếp quỳ xuống. Tần công tử, lần này là lỗi của ta, ta đã chém giết kẻ cầm đầu, nếu công tử chưa nguôi giận, ta nguyện ý chịu phạt. Lời này vừa nói ra, mọi người Huyết Ảnh tông ngây người. Đây chính là lão tổ đó, hơn nữa còn là lão giả vừa mới đột phá được. Lập tức, họ đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên, muốn biết rốt cuộc Tần Thiên có gì đặc biệt, mà lại có thể khiến lão tổ thấp kém đến thế. Tần Thiên thản nhiên nhìn sang, ngươi quả quyết đấy, đủ thông minh. Xét thấy Liên Nhi không có chuyện gì, lần này ta sẽ miễn cho ngươi tội chết, tự ngươi vả miệng 10 lần, cho nhớ đời. Huyết Ảnh lão tổ nghe vậy, lập tức thở phào một hơi, vâng, công tử. Lời vừa dứt, nàng liền hung hăng tự vả vào mặt mình một cái, khóe miệng trực tiếp chảy ra tơ máu. Nàng không dám qua loa, bởi vì nàng sợ chết. Ba ba ba. Mỗi một cái tát đều vô cùng vang dội, khiến lòng người trên dưới Huyết Ảnh tông là đập thình thịch. Huyết Ảnh tông chủ cũng là lúc này ý thức được mình đã sai, hoàn toàn sai rồi. Chỉ tiếc, mọi thứ đều không có đường quay về. Cứ như vậy, nàng triệt để tử vong, đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, từ không trung rơi xuống. Tần Thiên nhìn về phía Huyết Ảnh lão tổ vừa tự vả miệng xong, lạnh lùng nói, đây là cơ hội cuối cùng ta ban cho ngươi, về sau Liên Nhi mà lại bị tổn thương, cho dù là ủy khuất, ta sẽ giết ngươi, cùng tất cả mọi người của Huyết Ảnh tông. Lời hắn nói rất lạnh, khiến trên dưới Huyết Ảnh Tông bị dọa khẽ run rẩy. Huyết Ảnh lão tổ cũng trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nàng vô cùng chân thành nói, ta bảo đảm, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để tiểu thư Thượng Quan Liên chịu bất kỳ tổn thương hay ủy khuất nào. Tần Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Liên, vuốt vuốt đầu nàng cười nói, lớn hơn không ít rồi, đều đã thành niên. Sư tôn lâu như vậy cũng không đến thăm con chẳng phải đã trưởng thành sao? Sư tôn có chút bận rộn, không thể thường xuyên đến. Tuy nhiên nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, nàng muốn vĩnh viễn ở cùng ta, thì cứ chờ một chút, không bao lâu nữa, ta sẽ đến đón nàng, đến đó chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nhau. Thật sao? Trong mắt Thượng Quan Liên có thêm rất nhiều mong đợi. Đương nhiên, ta lừa nàng làm gì? Tần Thiên khẽ cười nói. Huyết Ảnh lão tổ một bên thấy vậy, liền chỉ huy người tông môn rời đi, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Chính nàng thì đứng một bên, cúi đầu, chờ đợi chỉ lệnh của Tần Thiên. Tần Thiên nhìn sang nói, lui xuống đi. Vâng, công tử. Huyết Ảnh lão tổ cung kính lui ra, chỉ còn lại Tần Thiên và Thượng Quan Liên. Ngay sau đó, hai người xuất hiện tại một ngọn núi đầy bụi cỏ, phía sau họ, còn có một cây hoa tinh không tuyệt đẹp. Vô cùng đẹp. Tần Thiên ôm Thượng Quan Liên, nằm trong bụi cỏ. Thượng Quan Liên lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sư tôn, chúng ta là sư đồ, làm như vậy có phải có chút không thích hợp không? Tần Thiên vỗ vỗ chỗ đó, cười nói, sư đồ thì có gì không hợp, nàng không thấy như vậy kích thích hơn sao? Thế nhưng là... Thượng Quan Liên cúi đầu, nhất thời vẫn còn có chút không thích ứng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng phát hiện nội tâm mình không hề kháng cự, thậm chí còn có chút thích thú. Chẳng lẽ mình đã thích sư tôn rồi sao? Nghĩ tới đây, nàng cúi đầu nằm trong lòng Tần Thiên. Tần Thiên không làm động tác dư thừa, dù sao đây chỉ là phân thân hắn dùng thần lực ngưng tụ ra, chỉ là gánh chịu thần hồn của hắn. Tuy nhiên bản thể thì thật sự có cảm ứng. Đã dựng lên một bầu trời. Nằm một lát sau, Tần Thiên liền đưa Thượng Quan Liên trở về, đồng thời cáo biệt. Dù sao thời gian duy trì phân thân không dài lắm. Sau khi thần hồn quay về, hắn muốn đi tìm băng chủ, nhưng lại phát hiện đối phương đang trong trạng thái đốn ngộ, không tiện quấy rầy. Thế là hắn liền nghĩ đến Thiên Cơ. Thiên Cơ còn cần giúp đỡ rất nhiều, thế là hắn trực tiếp đi tìm Thiên Cơ. Chờ khi hắn đi tới tiểu lâu của Thiên Cơ, vừa vặn gặp những phân thân kia từ bên trong tiểu lâu bước ra. Khí tức của những phân thân này khác biệt rất lớn so với trước đó, căn bản không thể cảm nhận ra là giả. Ít nhất hắn không nhìn ra sơ hở. Chờ tất cả phân thân đều rời đi, Tần Thiên đẩy cửa tiểu lâu ra, bước vào. Hắn nhìn thấy Thiên Cơ nằm trên một chiếc ghế dài. Đôi chân thon dài trắng nõn, hơi cong, đường cong hoàn mỹ. Lúc này, nét mặt nàng có chút mệt mỏi, có lẽ là vì vừa làm phép cho nhiều phân thân như vậy. Thiên Cơ thấy Tần Thiên đến, liền hỏi, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể đến thăm nàng một chút sao? Tần Thiên cười đi tới, trực tiếp bế Thiên Cơ tuyệt mỹ mà gợi cảm, từ trên ghế dài lên. Mệt mỏi thì lên giường ngủ đi. Nói rồi, hắn liền đi vào trong phòng. Thiên Cơ sau khi nghe được, lập tức nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiên, thả ta xuống. Tần Thiên không để ý đến, thẳng đến khi đi vào phòng, bên cạnh giường, hắn mới đặt Thiên Cơ xuống. Tiếp đó chính mình cũng nằm lên, nằm bên cạnh nàng. Thiên Cơ nhích vào trong một chút, giữ một khoảng cách với Tần Thiên. Tần Thiên thì đuổi theo, trực tiếp ôm lấy Thiên Cơ. Thiên Cơ lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên, buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đừng mà. Ta không làm bậy, chỉ là muốn ôm nàng một cái thôi. Tần Thiên ngoan ngoãn nói. Thiên Cơ sau khi suy nghĩ một lát, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Tần Thiên, không được lộn xộn, bằng không ta sẽ đá ngươi xuống đó. Tần Thiên gật đầu, ngửi hương thơm thoang thoảng, híp mắt lại. Thiên Cơ thấy vậy, cũng dần dần thả lỏng, không lâu sau, nàng thế mà lại ngủ thiếp đi. Điều này khiến Tần Thiên vốn đã chuẩn bị hành động, ngây người. Tuy nhiên cuối cùng hắn không chọn quấy rầy, bởi vì hắn nghĩ đến việc Thiên Cơ đã vất vả thi pháp trước đó. Hôm sau, Thiên Cơ mơ màng tỉnh lại, mắt còn ngái ngủ, trở mình, chui vào lòng Tần Thiên. Ngay sau đó, hai người đồng thời mở to mắt. Thiên Cơ sau khi tỉnh táo hoàn toàn, cảm thấy cử chỉ này của mình dường như có chút không ổn, thế là nàng muốn rụt về. Tần Thiên cười, dùng sức ôm nàng, đã nàng tự dâng đến cửa, thì đừng trách ta không khách khí. Thiên Cơ nghe vậy, vô thức muốn cự tuyệt, nhưng vừa mở miệng, môi liền bị ngăn chặn. Lập tức, nàng trợn to hai mắt, lòng bối rối. Rất nhanh, trong miệng dường như có vật mềm mại đang gõ cửa. Nàng đương nhiên không cho vào. Nhưng ngay sau đó, một cơ quan nào đó bị bạo lực va chạm. Cánh cửa lớn cũng lập tức bị đột phá. Một canh giờ sau, Tần Thiên bị đuổi ra khỏi phòng. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Lần này mặc dù không hoàn toàn có được thiên cơ, nhưng cũng xem là không tệ. Ít nhất đã đo qua kích thước, về sau khi chuẩn bị quần áo đẹp cho nàng, cũng có thể vừa vặn hơn. 3 ngày sau, Mệnh Cảnh Thiên chủ dẫn dắt tất cả cường giả đỉnh cấp các thiên, dưới sự giúp đỡ của thiên cơ, lặng lẽ rời khỏi thập cửu thiên, tiến vào địa uyên. Chỉ để lại những phân thân kia tỏa trấn, đánh lừa người địa uyên. Có ít người còn là lần đầu tiên đi tới địa uyên, họ hiếu kỳ nhìn bốn phía. Phát hiện nơi đây và thập cửu thiên vẫn có khác biệt. Nơi đây tổng thể tương đối u ám, bốn phía đều tràn đầy khí tức hắc ám tĩnh mịch. Khí tức này khiến họ cảm thấy có chút không thích ứng. Được rồi, đừng nhìn nữa, chúng ta hãy tận dụng thời gian, tiến đánh các tộc địa uyên, nhớ kỹ, khi đến địa điểm, trước tiên phong tỏa không gian, để bọn chúng không cách nào cầu cứu và truyền tin. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể tiêu diệt càng nhiều tộc địa uyên. Mệnh Cảnh Thiên chủ tiếp lời. Ngay khi họ chuẩn bị tìm kiếm các tộc địa uyên, Tần Thiên mở lời, chờ một chút. Tần công tử có việc sao? Mệnh Cảnh Thiên chủ hỏi. Nếu là hành động bí mật, vậy nhất định phải có kế hoạch, các nàng cũng không biết tộc đàn địa uyên ở đâu, lại tùy tiện tiến vào. Rủi ro bại lộ như vậy quá lớn. Tần Thiên trầm giọng nói. Điều này cũng là chuyện không còn cách nào khác. Người của chúng ta mỗi lần tiến vào địa uyên, đều rất nhanh bị phát hiện, căn bản không cách nào truyền về tin tức hữu dụng. Mệnh Cảnh Thiên chủ nói với vẻ ảm đạm. Ta có đây, Tần Thiên lấy ra một tấm bản đồ, đây là địa đồ địa uyên, ghi lại vị trí của hơn 10 chủng tộc đỉnh phong địa uyên, cùng với đặc điểm của bọn chúng, có nơi thậm chí còn có bố phòng của bọn chúng. Cái gì? Hơn 10 cái sao? Còn có cả địa điểm và bố phòng sao? Mệnh Cảnh Thiên chủ và mọi người kinh ngạc xông tới. Khiến họ thấy những gì trên bản đồ và thông tin được đánh dấu, rất là chấn kinh. Tần công tử, thông tin này của ngươi từ đâu mà có đáng tin không? Mệnh Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Đương nhiên đáng tin cậy. Thông tin này là do Băng Uyên truyền lại cho ta, Băng Uyên đã sớm đầu phục ta rồi, nàng có thể yên tâm. Ngươi xác định Băng Uyên sẽ không phản loạn, hãm hại chúng ta chứ? Mấy vị thiên chủ hỏi. Sẽ không. Bởi vì sinh mệnh của chủ Băng Uyên và lão tổ Băng Uyên nằm trong tay ta, hơn nữa, Băng Uyên đã bị trọng thương. Trừ phi bọn chúng muốn diệt tộc, bằng không thì sẽ không phản loạn. Mệnh Cảnh Thiên chủ gật đầu, nàng rất hiếu kỳ Tần Thiên đã làm thế nào mà trọng thương Băng Uyên nhất tộc, nhưng rõ ràng dưới mắt không phải lúc để trò chuyện điều này. Họ muốn tận khả năng tiêu diệt nhiều chủng tộc địa uyên một chút trước khi địa uyên phát hiện ra họ. Rất nhanh, họ dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi tới Ma Diễm tộc. Ma Diễm tộc cư ngụ tại Ma Diễm Sơn, là dãy núi lửa lớn nhất của địa uyên. Trong núi lửa có một thế giới động thiên vô cùng lớn, mà Ma Diễm tộc liền sinh tồn trong đó. Bởi vì ở trong núi lửa, cho nên dễ thủ khó công. Miệng núi lửa được xây dựng một vòng tường thành, phía trên còn có cường giả Ma Diễm tộc tuần tra. Nhiệt độ nơi đây vô cùng cao, ngay cả không gian cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên có chút vặn vẹo. Lúc này, hai vị thủ vệ trốn ở một góc nói chuyện phiếm. Thủ lĩnh hôm qua mang về nữ tu nhân tộc, chơi thật là thích. Chỉ là quá yếu ớt, chơi chưa được 2 ngày đã chết rồi. Chết thì chết, cũ không đi thì mới sao đến. Ngược lại thủ lĩnh mỗi một thời gian đều mang về một ít tu sĩ nhân tộc mà. Cũng đúng, ngươi nói những tên nhân tộc nhiễn đảng kia thật sự là không có gan. Địa uyên chúng ta ức hiếp bọn chúng như vậy, bọn chúng lại còn không biết phiền, chỉ biết co đầu rụt cổ ở thập cửu thiên. Nhân tộc chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Ai nói chúng ta buồn bã sợ cứng rắn? Lôi Nguyên Tử đang lén lút tìm hành giận tím mặt. Điều này hoàn toàn tương đương với việc chỉ vào mũi hắn mà mắng. Mệnh Cảnh Thiên chủ cũng nổi giận, đây quả thực là quá khinh người. Xem ra, lần tiến công địa uyên này là một quyết định vô cùng chính xác. Cũng là lúc để địa uyên biết nhân tộc lợi hại. Nhân tộc vô địch. Hai vị binh sĩ nghe được âm thanh bất thình lình, trực tiếp ngây người. Họ nhìn sang, chỉ thấy một đám cường giả từ trong vết nứt không gian chui ra. Tiếp đó, các cường giả thập cửu thiên đồng thời bấm niệm pháp quyết. Một luồng lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ núi lửa. Tuần tra thị vệ vừa định cảnh báo, đồng thời phát ra tin tức. Nhưng họ phát hiện không có tin tức gì được phát ra cả. Ngay sau đó, họ liền dưới uy áp mạnh mẽ của mấy chục cường giả, bị nghiền nát thành xương máu phiêu tán. Ngay sau đó, Mệnh Cảnh Thiên chủ và mọi người trực tiếp nhảy vào trong núi lửa. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tên chó chết nào dám đến Ma Diễm tộc ta gây sự, muốn chết sao? Một nam tử trung niên tương tự như Hỏa Diễm quận chúa xuất hiện, sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cường giả Ma Diễm tộc có người lãnh đạo. Mệnh Cảnh Thiên chủ lại khinh thường nở nụ cười. Ngay sau đó, nàng và Thanh Thiên chủ liền giết về phía nam tử Hỏa Diễm đó. Nam tử hỏa diễm kia sau khi thấy rõ người đến là ai, lập tức sắc mặt đại biến, có chút khó thể tin được. Đây chính là mệnh cảnh thiên chủ và thanh thiên chủ của thượng tam thiên, thập cửu thiên đó. Là những tồn tại sánh ngang với ba chủng tộc đỉnh phong của địa uyên. Mà bọn họ, trong địa uyên bất quá chỉ là một trong hơn 10 chủng tộc mà thôi. Xong rồi, ma diễm nhất tộc xong rồi. Ngay sau đó, hắn liền nhận lấy công kích từ hai luồng sức mạnh cường đại, cơ thể trực tiếp nứt toát cuối cùng hóa thành sương máu tiêu tan. Cảnh tượng này khiến các cường giả ma diễm tộc vừa mới nhìn thấy hy vọng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Dưới sự sợ hãi tột cùng, một số ma diễm tộc bắt đầu cầu xin tha mạng. Lôi Nguyên Tử cùng những người khác lại chỉ cười khẩy. Thiên nhân tộc chúng ta cầu xin tha thứ trước mặt các ngươi, liệu các ngươi có buông tha họ không? Chết sạch đi. Giờ đây, trong mắt tất cả nhân tộc trên chiến trường đều tràn ngập sát khí và phẫn nộ. Bọn họ muốn báo thù cho đồng bào đã chết, cũng muốn cho sinh vật địa uyên nếm trải mùi vị bị ức hiếp, bị đồ sát là như thế nào. Ma diễm tộc đối mặt với 19 vạn quân liên minh, căn bản không có lấy một khắc thời gian để phản ứng. Chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp đó, các cường giả liên quân thu hồi tài nguyên quan trọng của ma diễm tộc, rồi nhanh chóng rời đi, tiến về chủng tộc thứ hai. Bọn họ liên tiếp tiêu diệt linh hoạt kỳ ảo tộc, quỷ sát tộc, long hư tộc. Đã tiêu diệt 4 tộc. Điều này ngay lập tức khiến vận khí của địa uyên đại biến. Địa uyên chi chủ cũng cảm nhận rõ rệt địa uyên đang xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự. Hắn lập tức phái người ra ngoài điều tra, đồng thời cũng liên lạc với các đỉnh phong chủng tộc lớn. Cuối cùng hắn phát hiện, có 4 chủng tộc đã không thể liên lạc được nữa. Thế là hắn tức tốc tìm đến Đại Tế Tự. Giờ đây, trên trán Đại Tế Tự đã toát mồ hôi hột, bởi nàng đang phá giải thiên cơ bí pháp. Vì địa uyên xuất hiện biến hóa cực lớn, nàng rất nhanh đã hoàn thành việc phá giải. Khi nàng biết động tĩnh từ thập cửu thiên, sắc mặt nàng lập tức biến đổi lớn. Một bên, địa uyên chi chủ cũng có dự cảm chẳng lành, Đại Tế Tự, đã xảy ra chuyện gì? Đại Tế Tự gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ. Thiên chủ và các cường giả đỉnh cấp của thập cửu thiên đã bí mật đi tới địa uyên. Trước mắt chúng ta đã có 4 đỉnh phong chủng tộc bị diệt, bọn họ đang tiến đánh chủng tộc thứ 5. Cái gì? Địa uyên chi chủ sắc mặt đại biến, hắn tức giận nhìn Đại Tế Tự, ngươi quan trắc thiên cơ thế nào? Sao đến khi bọn họ đã tiêu diệt 4 tộc của ta rồi mới phát hiện? Thần thiếp xin lỗi. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lần này không giống, bên đó của họ cũng có một kẻ am hiểu thiên cơ, hơn nữa không yếu hơn thần thiếp. Thêm vào đó thần thiếp không có phòng bị, nên giờ mới phá giải được pháp thuật của hắn. Chủ thượng, giờ không phải lúc bàn chuyện này, chúng ta phải nhanh chóng triệu tập nhân mã, đi đánh úp bọn họ. Bằng không, sẽ có càng nhiều đỉnh phong chủng tộc bị bọn họ tiêu diệt. Nhân loại đáng chết, sao chúng dám chủ động tiến công địa uyên của ta? Địa uyên chi chủ giận dữ, gân xanh nổi đầy trán. Điều này giống như ngươi thường xuyên khi dễ một người, mà người đó cơ bản không phản kháng. Thế nhưng có một lần, đối phương không chỉ phản kháng, mà còn khiến ngươi chịu tổn thất nặng nề. Điều này bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được sự tương phản này. Hắn hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận, rồi lên tiếng, người đâu, truyền lệnh các tộc, lệnh cho bọn họ cảnh giới, toàn bộ cao tầng tập kết tại đây cho ta. Ta nhất định phải khiến nhân loại trả giá đắt. Nói rồi, hắn nhìn Đại Tế Tự, khóa chặt vị trí và động tĩnh của bọn chúng cho ta. Nếu lại có sai sót, ngươi khó thoát khỏi tội. Dạ, chủ thượng, thần thiếp sẽ dốc hết toàn lực. Dứt lời, ánh mắt Đại Tế Tự lạnh như băng, bắt đầu thi triển cấm thuật. Ngay lập tức, tất cả đỉnh phong chủng tộc của địa uyên đều trở nên sôi động. Một bên khác, Tần Thiên cùng những người khác cũng nhận được tin tức từ thiên cơ, nói rằng họ đã bị phát hiện. Tốt nhất nên sớm có sách lược ứng phó. Mệnh Lúc Thiên chủ nhận được tin tức, liền tăng tốc, tiêu diệt đỉnh phong chủng tộc thứ 5. Rất nhiều tài nguyên đều không kịp mang đi, mà trực tiếp đánh tới chủng tộc đỉnh phong gần nhất. Họ ý đồ trước khi quyết chiến, lại tiêu diệt thêm một chủng tộc. Nhưng đáng tiếc, khi họ đến nơi, chủng tộc này đã bắt đầu tổ chức rút lui. Các cường giả trong tộc đã chạy trốn hơn phân nửa, họ chỉ có thể trước tiên chém giết những sinh vật địa uyên còn lại. Kết thúc chiến đấu, Mệnh Lúc Thiên chủ trầm giọng nói, may mắn có thiên cơ hỗ trợ, bằng không, chúng ta tối đa cũng chỉ tiêu diệt được một đỉnh phong chủng tộc của địa uyên. Đúng vậy, nhưng hiện giờ cũng tốt. Ít nhất chúng ta đã tiêu diệt được 5 đỉnh phong chủng tộc của địa uyên. Điều này đối với địa uyên mà nói, tuyệt đối xem như một lần trọng thương, có thể. Thanh Thiên chủ gật đầu. Ha ha, trở về chúng ta sẽ loan truyền chiến tích của chúng ta ra ngoài, để tất cả nhân tộc đều biết, chúng ta không hề sợ địa uyên. Nhưng tiếp theo, chúng ta sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Mệnh Lúc Thiên chủ ánh mắt trở nên thâm thúy. Kế tiếp chúng ta sẽ không tiến đánh các chủng tộc địa uyên nữa, trước tiên tìm một nơi tốt, chuẩn bị khai chiến. Mệnh Lúc Thiên Chủ, ta đề nghị rút về ngoại vi Địa Uyên đóng quân. Cứ như vậy, hầu hết nội tình của các tộc bọn họ đều không thể sử dụng được. Băng Lam Thiên đề nghị. Biện pháp này hay, nếu xuất hiện biến cố, chúng ta cũng có thể tức tốc rút về Thập Cửu Thiên. Lôi Nguyên Tử gật đầu nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Chúng ta trước tiên lui về phía sau, tìm kiếm địa điểm thích hợp để khai chiến với bọn họ. Theo lệnh của Mệnh Lúc Thiên Chủ, tất cả cường giả của thiên tộc bắt đầu rút lui, tìm nơi để chuẩn bị cho cuộc chiến. Ví dụ như trận pháp các loại. Một bên khác, Địa Uyên Chi Chủ cũng từ miệng Đại Tế tự biết được động tĩnh của Thập Cửu Thiên. Hắn lập tức cười khẩy, một đám chỉ biết đánh lén, sợ sệt, các ngươi có bản lĩnh thì cứ giết đến đây. Chẳng lẽ bọn chúng không chiếm được tiện nghi, liền trực tiếp rút về Thập Cửu Thiên sao? Bọn chúng đang lui về phía sau, nhưng không nhất định là muốn rời đi, thần thiếp sẽ tiếp tục quan sát. Đại Tế tự nói. Địa Uyên Chi Chủ gật đầu, ngươi tiếp tục quan sát, các cường giả các tộc đã đến, bất kể thế nào, trận chiến này không thể tránh, Địa Uyên chúng ta cũng không nuốt trôi cục tức này. Rất nhanh, đại quân Địa Uyên tập kết, tiến về Thập Cửu Thiên. Bên ngoài đế tộc Địa Uyên, bản thể Tần Thiên đang ẩn nấp tại một nơi, chờ đợi tin tức từ thiên cơ. Phân thân của hắn đang đi theo đại quân Thập Cửu Thiên. Mục đích hắn phát động cuộc chiến này, ngoài việc báo thù cho nhân tộc, cũng là để dẫn dụ các cường giả Địa Uyên đi, tạo cơ hội cho hắn lẻn vào đế tộc Địa Uyên, thu lấy Địa Uyên chi tâm. Một canh giờ sau, tiếng thiên cơ truyền vào đầu hắn. Đại quân Địa Uyên đã đi xa, nhưng Địa Uyên vẫn vô cùng nguy hiểm. Vị cường giả Địa Uyên am hiểu dò xét thiên cơ vẫn còn đó, nên không thể hành sự lỗ mãng. Tần Thiên lập tức nhíu mày, vậy ta phải làm sao đây? Đề nghị ngươi điều khiển một người Địa Uyên, giúp ngươi tiến vào Địa Uyên hạch tâm để thu lấy bảo vật. Nếu bản thể ngươi tiến vào, khoảng cách với vị đó quá gần, khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện. Điều khiển người Địa Uyên cũng sẽ không bị phát hiện sao? Xác suất bị phát hiện rất nhỏ, bởi vì đó chủ yếu tâm thần và tinh lực đều đặt ở ta và Thập Cửu Thiên bên này. Nàng không cố tình kiểm tra nội bộ, thì sẽ không phát hiện ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy đưa khối ngọc bội thứ hai ta đã đưa cho ngươi, cho kẻ bị ngươi khống chế, như vậy sẽ thêm một tầng chắc chắn. Ngoài ra, nếu có biến, ta sẽ thông báo cho ngươi rút lui. Hãy nhớ, bản thể tuyệt đối không được bước vào nội bộ đế tộc Địa Uyên. Thiên cơ sợ Tần Thiên không nghe lời, lỗ mãng hành động, liền nhiều lần dặn dò. Sự quan tâm như vậy, khiến lòng Tần Thiên cũng cảm thấy ấm áp. Cho đến khi hắn nhiều lần cam đoan với thiên cơ rằng sẽ làm việc lý trí, thiên cơ mới ngừng lời. Sau đó, băng chủ cũng gửi truyền âm, dặn hắn cẩn thận, thậm chí còn bày tỏ muốn đi theo, nhưng bị Tần Thiên từ chối. Sau khi trấn an băng chủ, hắn liền lặng lẽ lẻn vào đế uyên thành của Địa Uyên, nơi ở của đế uyên tộc. Đây là một chủng tộc vô cùng thần bí, ngay cả Mệnh Lúc Thiên Chủ cũng không biết chủng tộc này từ đâu mà đến. Vì vậy Tần Thiên chỉ dám thận trọng dạo bước ở ngoại vi, tìm kiếm người thích hợp để điều khiển. Rất nhanh, hắn thao túng một vị công tử quý tộc, đồng thời dùng mộng chi đạo để hiểu rõ tình hình đế uyên tộc từ hắn. Đáng tiếc những gì hắn biết không nhiều, nhưng Tần Thiên từ ký ức của hắn tìm được một ứng cử viên thượng hạng. Đó là Tam Công Tử của Minh Gia, một trong tứ đại thế lực của đế uyên tộc. Vị Tam Công Tử này thiên phú kém, nên thường xuyên bị các quý tộc khác chế giễu. Chính hắn cũng cam chịu, cả ngày chỉ biết rong chơi. Nhưng mẫu tộc của hắn rất cường đại, nên không ai dám gây khó dễ hắn, cơ bản đều là ngầm ghét bỏ. Mà sinh vật Địa Uyên Tần Thiên đang khống chế, vừa đúng là thủ hạ của Tam Công Tử Minh Gia. Hắn có cơ hội lợi dụng sinh vật Địa Uyên này để lừa Tam Công Tử kia tới, tiện cho hắn điều khiển. Bằng không, hắn có lẽ chỉ có thể mạo hiểm xâm nhập, mới có thể tìm được quý tộc thích hợp để điều khiển. Người này không dễ tìm, bởi vì các công tử tầm thường, quyền hạn quá thấp, những nơi có thể đi rất ít. Một số nơi quan trọng, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Nghĩ là làm, hắn điều khiển hắn đi tìm Tam Thiếu Minh Gia. Tại một biệt viện hoa lệ, Tần Thiên điều khiển nam tử đi về phía đình nghỉ mát trong sân. Lúc này có một nam tử áo tím đang dựa trên ghế nằm, hưởng thụ bốn mỹ nữ xoa bóp. Tần Thiên thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại, bởi hắn đã rất lâu không có đãi ngộ như vậy. Ngay lập tức, Tần Thiên điều khiển nam tử đi tới. Hắn vốn định giả vờ một chút, hành lễ, rồi lừa gạt hắn đi. Nhưng cái lễ này hắn làm sao cũng không thể cúi xuống, bởi vì Tam Thiếu này không xứng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp thôi động ngọc bội che chắn thiên cơ của tiểu viện. Tam Thiếu Minh Gia không phải kẻ ngu, hắn cảm nhận được ánh mắt khác thường của tiểu đệ và sự biến hóa xung quanh, liền lập tức ngồi dậy. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Thiên, Tam Cẩu, mẹ kiếp ngươi muốn. Chưa dứt lời, một cổ thần hồn chi lực cường đại liền bao vây lấy hắn, hắn cũng không thể nói thêm lời nào. Tiếp đó, một đạo linh thể bay ra khỏi cơ thể nam tử, xông về Tam Thiếu Minh gia. Kẻ sau lập tức có dự cảm chẳng lành, hắn muốn phản kháng, nhưng không động đậy được. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền cảm thấy bản thân đã mất đi quyền khống chế cơ thể, thần hồn cũng bị giam cầm hoàn toàn. Linh hồn phẫn nộ thốt lên, ngươi là ai, cả gan ra tay với ta, ngươi không sợ cha ta giết chết ngươi sao? Tần Thiên khinh thường cười khẩy, ăn nói khách khí một chút, dù sao mạng ngươi giờ đang nằm trong tay ta. Đương nhiên, nếu ngươi muốn chết, cứ tiếp tục phách lối. Tam Thiếu Minh gia nghe Tần Thiên nói, lập tức cảm thấy một cổ sát ý kinh khủng bao trùm lấy mình. Dường như mình chỉ cần nói thêm một câu, liền sẽ bị tiêu diệt. Ngay lập tức, hắn không dám thốt thêm lời nào, cũng không dám làm bất kỳ động tác gì. Tần Thiên thấy Tam Thiếu Minh gia bị mình dọa sợ, liền hỏi, ngươi tên là gì? Ta tên Minh Hiên. Ngươi có biết Địa Uyên Chi Hạch không? Nó ở đâu? Tần Thiên hỏi. Địa Uyên Chi Hạch. Minh Hiên biến sắc, hắn không ngờ mục đích của đối phương lại là thứ này. Dừng một lát, hắn lên tiếng, thứ này trên Địa Uyên chỉ là một truyền thuyết, ta cũng chỉ nghe nói qua vài lời đồn đại, chứ không biết nó ở đâu. Tần Thiên hơi nhíu mày, vậy ngươi có biết nó có thể ở đâu không? Không biết. Tam Thiếu Minh gia lắc đầu. Thật đúng là phế vật. Tần Thiên có chút thất vọng, sau đó trực tiếp để linh hồn Minh Hiên ngủ say. Sở dĩ không xóa bỏ, là vì hắn cần dùng khí tức linh hồn Minh Hiên để che giấu. Bằng không, nếu linh hồn bị xóa bỏ, hắn rất có thể sẽ bị các cường giả dò xét ra điều bất thường. Cũng như Minh gia lão tổ chẳng hạn. Tiếp đó, hắn bắt đầu dò xét ký ức của Minh Hiên. Tên này quả thực không biết gì cả. Bởi hắn cả ngày chỉ nghĩ ăn chơi trác táng, thỉnh thoảng tu luyện cũng là bị trưởng bối ép buộc. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách đi nghe ngóng tin tức. Sau đó, hắn trực tiếp giết chết nam tử trước mặt, hơn nữa xóa bỏ ký ức vừa rồi của bốn vị mỹ nữ. Tiếp đó, hắn ngã người trên ghế dựa, tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ. Ngày hôm sau, Tần Thiên từ trên giường gỗ tử đàn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa mơ hồ có thể thấy hình dáng đình đài lầu các trong lâm viên gia tộc. Hắn đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã có một giọng nói thanh thúy, dễ nghe truyền đến. Tam Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Một nha hoàn có đôi tai dài và mắt xanh đi tới, cung kính thi lễ. Tần Thiên gật đầu. Lúc này, nha hoàn tiếp tục nói, buổi tụ họp của tứ đại gia tộc sắp bắt đầu rồi. Lần tụ họp này được tổ chức tại Minh gia chúng ta. Bên trên phân phó nô tỳ cáo tri Tam công tử, xin ngài mấy ngày nay đừng gây chuyện, giữ thái độ khiêm tốn một chút, tránh bị khiêu chiến, làm mất mặt Minh gia. Bên trên đề nghị Tam Thiếu tốt nhất là nha hoàn có chút muốn nói lại thôi. Tốt nhất là gì? Ngươi cứ nói thẳng, ta không trách cứ ngươi. Bên trên đề nghị Tam Thiếu tốt nhất là không nên đi tham gia, cứ ở trong tiểu viện của mình, tốt nhất là không đi. Tần Thiên nghe xong, cười khẩy, cơ hội dễ dàng nghe ngóng tin tức như vậy, sao hắn có thể không đi? Sư hồn biết được, Minh Hiên vẫn có vài người bạn và một vị hôn thê. Vị hôn thê của hắn là nhị tiểu thư của Tấn gia, đẹp như tiên giáng trần. Hơn nữa, nàng còn là thiên kiêu xếp hạng thứ 10 trong thế hệ trẻ của Địa Uyên. Đối với đoạn hôn ước này, rất nhiều người đều cảm thấy như hoa tươi cắm bãi phân trâu. Nhưng hai người lại là thanh mai trúc mã, từ khi cả hai còn nhỏ, hai gia tộc đã định rõ. Tam Thiếu gia, hay là nô tỳ đi tìm bốn vị tiểu thư quý tộc kia đến, hầu hạ công tử cho tốt, tránh mấy ngày nay Tam Thiếu gia nhàm chán. Nô tỳ cũng có thể cùng Tam Thiếu gia, nô tỳ vẫn còn là xử nữ trong trắng. Tần Thiên nghe vậy, lập tức cảm thấy Minh Hiên này thật sự rất hạnh phúc, lại có thể một lần năm người. Nhưng hắn giờ đây không còn hứng thú. Không cần, ta chuẩn bị đi tham gia tụ họp, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không gây rối. Nói rồi, Tần Thiên liền đi ra ngoài, đi không xa, hắn liền thấy Minh gia trang hoàng vô cùng vui mừng, người cũng nhiều lên rất nhiều. Điều này cho thấy ba đại gia tộc khác, đã có một bộ phận người tới. Hắn theo dòng người, đi vào một tòa đại điện. Vừa đi vào, liền thấy tộc trưởng Minh Viễn, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tới làm gì? Không phải đã bảo ngươi ở trong tiểu viện sao? Tần Thiên nghe tiếng quát, lập tức biết mình không có nguy cơ bị bại lộ. Nhưng nam tử trước mắt rất mạnh, khả năng cao là cường giả cấp bậc Thanh Thiên Chủ. Hắn lên tiếng nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức, kết giao vài người bạn mới. Tộc trưởng Minh Viễn trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nghiêm nghị nói, yến hội hôm nay vô cùng quan trọng, nếu con còn dám làm mất mặt, đừng trách vi phụ trọng phạt con. Trong lời nói của hắn tràn đầy thất vọng và phiền chán, bởi đứa nhỏ này quá không nên thân. Biết ạ, Tần Thiên gật đầu, tiếp đó nhìn bốn phía, tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, thiên kiêu của tứ đại gia tộc tề tụ. Vài vị tộc trưởng khách sáo với nhau một phen, yến hội chính thức bắt đầu. Tần Thiên rất nhanh khóa chặt một nữ tử, vị hôn thê của Minh Hiên, Tấn Nguyệt. Tấn Nguyệt là một trong ba nữ tử xinh đẹp nhất yến hội, mái tóc dài phiêu dật, gương mặt tinh xảo, dáng người trước sau lồi lõm. Nàng và nhân tộc khác nhau ở đôi tai và đôi mắt. Tai nàng rất dài, mắt nàng màu lam, tựa như tinh linh, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý lạnh lùng. Tần Thi nghĩ rằng đây là vị hôn thê của Minh Hiên, hẳn là sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng chưa đợi hắn tới gần, đã có vài vị công tử vây quanh, chào hỏi Tấn Nguyệt. Tấn Nguyệt lạnh nhạt gật đầu một cái. Nhưng mấy vị công tử này không có ý định rời đi, mà tìm chủ đề bắt chuyện với Tấn Nguyệt. Đồng thời còn hạ thấp Minh Hiên, nói rằng Minh Hiên không xứng với nàng. Tấn Nguyệt nghe những lời này, cũng cảm thấy rất uất ức. Nhưng đây là quyết định của tộc trưởng, nàng không cách nào phản kháng. Nàng thường xuyên tự hỏi, nếu Minh Hiên không kém cỏi như vậy một chút, bản thân cũng không đến nỗi phản cảm. Tần Thiên bất động thanh sắc đi tới, đẩy đám người ra, bất mãn nói, các ngươi đều vây quanh vị hôn thê của ta làm gì? Muốn ta đội nón xanh sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy nam tử lập tức lạnh đi. Tần Thiên cũng cảm nhận được ánh nhìn treo tức và lạnh lùng. Nhưng hắn không thèm để ý, mà tự mình ngồi xuống bên cạnh Tấn Nguyệt. Tấn Nguyệt hơi nhíu mày, xích sang một bên một chút, bất mãn nhìn về phía Tần Thiên, ngươi ngồi cạnh ta làm gì? Tần Thiên thản nhiên nhìn sang, đây là nhà ta, ngươi là vị hôn thê của ta ngồi ở đây có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng người khác ngồi vào đây? Lời này vừa nói ra, Tấn Nguyệt lập tức ngây người. Bởi vì trước kia Minh Hiên đối với nàng vừa kính vừa yêu, chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đang dùng kế dục cầm cố túng? Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng hơi cong lên, không tiếp tục để ý Tần Thiên. Trong số những người bên cạnh, Tam Thiếu Hoắc Gia, Hoắc Tử Lời, nhìn thấy thái độ của Tấn Nguyệt, lập tức cười khẩy lạnh lùng, tiểu tử ngươi, hạng rác rưởi như ngươi, không xứng với Tấn Nguyệt, ta khuyên ngươi vẫn nên sớm hủy hôn đi, tránh sau này thành trò cười. Đừng có sủa bậy, đây là tại Minh gia ta, ngươi còn dám nhục mạ ta một câu, ngươi tin không ta bây giờ liền gọi người xử lý ngươi. Ngươi dám? Hoắc Tử Lời ánh mắt nheo lại. Tần Thi nghe vậy, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói, người đâu? Dứt lời, lính gác cửa liền xông vào. Động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tộc trưởng Minh Viễn cũng nhíu mày nhìn về phía Tần Thiên. Trong lòng có chút phẫn nộ. Bởi vì hắn vừa mới đảm bảo sẽ không gây chuyện, kết quả vừa bắt đầu đã gây sự. Nhưng hắn không ngăn cản, chuẩn bị xem xét tình hình trước đã rồi nói. Đúng lúc này, mấy vị thị vệ đi tới trước mặt Tần Thiên, cung kính thi lễ. Tam thiếu gia có gì phân phó? Tần Thiên trực tiếp chỉ vào Tam thiếu Hoắc gia, kẻ này vừa rồi ba phen mấy bận nhục mạ ta, các ngươi bây giờ kéo hắn ra ngoài, đánh cho một trận, rồi ném ra khỏi Minh gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên yến hội đều sững sờ một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt như nhìn trẻ con. Sắc mặt Minh Viễn cũng càng thêm khó coi. Lúc này, tộc trưởng Hoắc gia một bên lên tiếng nói, Minh Viễn huynh, nhi tử ta nổi tiếng khiêm tốn hữu lễ, không thể nào nhục mạ con trai của huynh, huynh xem có phải có hiểu lầm gì không? Những người trong yến hội nghe tộc trưởng Hoắc gia nói, khẽ gật đầu, biểu lộ tán đồng. Bởi vì nhân vật Minh Hiên đã được định hình ở đây, mọi người đều biết. Minh Viễn trên mặt có chút nhịn không được nữa, hắn lạnh lùng nói, Hiên nhi, xin lỗi tên tiểu tử Hoắc gia đó đi, rồi về phòng của mình cấm đoán. Ta không sai, tại sao phải xin lỗi hắn? Tần Thiên nhíu mày nhìn sang. Minh Viễn nhìn biểu cảm của nhi tử, cảm thấy có chút lạ lẫm. Đây còn giống như là lần đầu tiên hắn trước mặt mọi người ngỗ nghịch mình. Thật chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Mà đúng lúc này Tam thiếu Hoắc gia lên tiếng nói, Minh Hiên, ngươi là người thế nào tất cả mọi người đều rõ. Ngươi cứ thế mà tự biên tự diễn, hãm hại ta, không thấy ngây thơ sao? Ta hãm hại ngươi. Tần Thiên cười khẩy, nếu ta có thể chứng minh là ngươi vô cớ nhục mạ ta thì sao? Chứng minh? Dựa vào cái miệng của ngươi sao? Lời ngươi nói, dường như không ai sẽ tin tưởng. Tam thiếu Hoắc gia trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Một bên, Tấn Nguyệt nghe vậy, hơi nhíu mày, đối với Tam thiếu Hoắc gia sinh ra cảm xúc chán ghét. Bởi vì nàng toàn bộ quá trình đều ở đó, biết ai sai. Nhưng nàng sẽ không đi giúp Minh Hiên làm sáng tỏ, bởi vì làm vậy sẽ đắc tội Hoắc gia. Hơn nữa, nàng rất không thích Minh Hiên, danh tiếng Minh Hiên càng kém, xác suất nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân này càng lớn. Đối mặt với những lời chế giễu xung quanh, Tần Thiên cũng không tức giận, bởi hắn không phải là Minh Hiên ngu ngốc kia. Hắn nhàn nhạt nhìn Tam thiếu Hoắc, ta đương nhiên không phải dựa vào miệng, mà là có bằng chứng thực tế đi kèm. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Tam thiếu Hoắc cười khẩy, nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm chẳng lành. Ngươi ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Tần Thiên nói. Ngay lập tức, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trần nhà có rất nhiều đèn lồng. Tần Thiên tiếp tục nói, nhìn kỹ, xem bên trong đèn lồng là gì. Đám người nhìn kỹ lại, phát hiện bên trong mỗi cái đèn lồng đều có lưu ảnh thạch. Ngay lập tức, biểu cảm của Tam Thiếu Hoắc cứng đờ. Tần Thiên lạnh lùng nhìn sang, mỗi lời nói, cử động của ngươi vừa rồi, lưu ảnh thạch đều đã quay lại. Còn nữa, Lưu Huynh, Tấn Nguyệt, Từ Muội, các ngươi vừa rồi đều là người chứng kiến. Mấy người nghe vậy, hơi nhíu mày. Bởi vì lời Tần Thiên nói đã đẩy họ vào thế khó. Các ngươi có thấy là Tam Thiếu Hoắc trước tiên nhục mạ nhi tử ta không? Minh Viễn thấy sự việc có chuyển biến, liền lạnh lùng nhìn sang, hỏi. Mấy người gương mặt khó xử. Bọn họ không muốn tố cáo Tam Thiếu Hoắc, để Minh Hiên đắc ý, nhưng có lưu ảnh thạch ở đó, nếu họ nói dối, chẳng phải là trơ tráo nói lời bịa đặt sao? Cuối cùng họ chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái. Phanh! Minh Viễn lập tức tức giận vỗ bàn một cái, một cổ uy áp kinh khủng lan ra. Cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn, tiếp đó, một đám cường giả Minh gia xông tới. Minh Huynh, đây chẳng qua là trò đùa giữa tiểu bối, không cần thiết làm lớn chuyện vậy chứ. Tộc trưởng Hoắc gia vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Chơi đùa. Minh Viễn cười khẩy, tại Minh gia ta vô cớ nhục mạ con ta, ngươi gọi đây là chơi đùa sao? Ngươi làm tộc trưởng thế nào vậy? Hay là nói Hoắc gia ngươi không coi Minh gia ta ra gì? Tộc trưởng Hoắc gia nghe Minh Viễn nói, lông mày hơi nhíu lại. Bởi đối phương rõ ràng muốn nắm thóp mình. Hắn nhìn về phía tộc trưởng của hai đại gia tộc khác, nhưng họ lại trên mặt lộ vẻ cười, một bộ dạng xem náo nhiệt. Xem ra, hôm nay nhất định phải bỏ ra cái gì đó. Hoắc Tử Lời, ngươi lăn đến đây cho ta. Hắn lạnh lùng quát về phía Tam Thiếu Hoắc. Phụ thân, nhi tử Hoắc Tử Lời muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Tộc trưởng Hoắc gia trở tay là một cái tát, bốp một tiếng, quất vào mặt Hoắc Tử Lời. Ta thường ngày dạy bảo ngươi thế nào? Một chút quy củ cũng không có, làm mất mặt. Cút về phòng cấm đoán cho ta, đừng ở đây làm mất mặt. Hoắc Tử Lời đỡ khuôn mặt sưng đỏ, gương mặt ủy khuất. Nhi tử sai rồi, nhi tử xin lui. Hoắc Tử Lời đứng lên, cúi đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Tần Thiên lên tiếng, khoan đã, hắn nhục mạ ta, cứ thế mà đi, vậy ta cũng quá chịu thiệt thòi rồi sao? Những người trong yến hội thấy Minh Hiên trong trường hợp này còn dám nói chuyện, một lần nữa lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Ngay cả tộc trưởng Minh Viễn cũng không nhịn được nhìn Tần Thiên vài lần. Sắc mặt tộc trưởng Hoắc gia biến đổi một hồi, sau đó lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Làm sai chuyện, đương nhiên là xin lỗi, rồi bồi thường. Tần Thiên thản nhiên nói. Tộc trưởng Hoắc gia ánh mắt nheo lại, nhưng rất nhanh liền đưa ra quyết định, hắn tiện tay ném cho Tần Thiên một chiếc giới chỉ không gian, sau đó nói, Hoắc Nhi, xin lỗi đi. Hoắc Tử Lời nghe hai chữ xin lỗi, cảm thấy vô cùng uất ức, bởi trong lòng hắn, Minh Hiên chỉ là một tên rác rưởi, không xứng để thiên kiêu như hắn phải xin lỗi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn xin lỗi dưới uy nghiêm của phụ thân. Xin lỗi. Hoắc Tử Lời hơi cúi đầu, khuất nhục rời đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên yến hội đều có chút nhìn Minh Hiên bằng con mắt khác. Ngay cả Tấn Nguyệt cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Thiên. Thôi thôi, chuyện của tiểu bối, chúng ta đừng tức giận nữa, chúng ta tiếp tục uống trà đi. Tộc trưởng Từ gia thấy sự việc giải quyết, liền bắt đầu hòa giải. Minh Viễn và tộc trưởng Hoắc gia cũng lộ ra ý cười, tiếp tục nói chuyện vui vẻ, cứ như thể chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Tần Thiên cũng không để ý, tìm Tấn Nguyệt trò chuyện, vô tình hay cố ý nhắc đến Địa Uyên Chi Hạch. Tấn Nguyệt thấy biểu hiện vừa rồi của Tần Thiên, cũng nguyện ý nói thêm vài câu. Nhưng nàng cũng không biết bất cứ tin tức gì về Địa Uyên Chi Hạch. Xem ra, tìm hiểu từ thế hệ trẻ là không được. Sau khi yến hội kết thúc, Minh Viễn gọi Tần Thiên đến thư phòng. Lần này con làm không tệ, đã tăng thêm thể diện cho Minh gia ta. Về sau muốn tiếp tục phát triển, làm việc kín đáo một chút. Nói đi, lần này con muốn thưởng gì? Trong lời nói của Minh Viễn, có chút vui mừng, bởi làm phụ thân, ông cũng mong con hơn người. Tần Thiên ôm quyền nói, trước đây là nhi tử không hiểu chuyện, về sau sẽ không, còn về phần ban thưởng, nhi tử muốn lên tầng cao nhất tàng thư lâu xem điển tịch công pháp, để thăng một chút nội tình của mình. Đọc sách. Minh Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, ông không ngờ kẻ trước đó ông ép buộc cũng không chịu học tập, lại chủ động muốn học. Thế là, hắn gật đầu nói, tiến bộ là chuyện tốt, vậy ta phá lệ cho con lên tầng cao nhất một lần, con đi đi, ta đã thông tri trưởng lão. Hãy nhớ kỹ, những thứ bên trong không được phép truyền ra ngoài, cũng không được phép mang bất kỳ điển tịch nào ra. Vâng ạ, Tần Thi nghiêm túc trả lời, tiếp đó quay người rời đi. Hắn đi tới tàng thư lâu, xuyên qua từng tầng trận pháp, cuối cùng dưới ánh mắt của một lão giả, đi vào tầng cao nhất của tàng thư lâu. Sách ở tầng cao nhất không nhiều, chỉ có hơn 100 quyển. Tần Thiên sau đó cầm lấy một quyển nghiêm túc xem xét. Cái này vừa xem, hắn liền bị nội dung bên trong hấp dẫn. Bởi vì phương pháp tu luyện của Địa Uyên hoàn toàn không giống với nhân tộc. Cho nên những nội dung này không chỉ có thể giúp hắn hiểu thêm về Địa Uyên, mà còn có thể cho hắn một chút gợi mở. Ít nhất đối với thiên biến giới sau này tu luyện rất có ích lợi. Bởi vì truyền thừa của Địa Uyên, thiên về thôn phệ, có một vài điểm tương đồng với thiên biến giới. Thời gian trôi qua từng ngày. 3 ngày sau, Minh Viễn biết được nhi tử vẫn còn đang đọc sách trong thư viện, lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Tốc độ thời gian trôi qua của tầng cao nhất tàng thư các không giống bên ngoài, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Cho nên Tần Thiên đã xem liên tục 30 năm. Và khi Tần Thiên xem kỹ xong quyển sách cuối cùng, 40 năm đã trôi qua. Thực ra phần lớn nội dung hắn vẫn chưa tiêu hóa hết. Nhưng hắn không có thời gian, bởi hắn nhận được tin tức, Thập Cửu Thiên và Địa Uyên đã khai chiến. Bao gồm Minh Gia, lão tổ của tứ đại gia tộc cũng đều tham chiến. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lúc bắt đầu Thập Cửu Thiên vẫn còn ở thế yếu, nhưng theo sự xuất hiện của quân đoàn Vương Tiễn, ưu thế đang chuyển biến về phía Thập Cửu Thiên. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ không cần vài ngày, người Đế Uyên sẽ phải lui về Đế Uyên tộc, rồi mượn nội tình của Đế Uyên tộc để chiến đấu lại. Cho nên thời gian của Tần Thiên không còn nhiều. Tầng cao nhất tàng thư các này vậy mà cũng không có tin tức về Địa Uyên chi hạch, chẳng lẽ Minh Gia cũng không biết. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chủ động tìm đến trưởng lão trông coi để trò chuyện. Nói đủ thứ chuyện, giữa chừng nhắc đến Địa Uyên chi hạch. Nhưng kết quả thu được là, tin tức liên quan đến Địa Uyên chi hạch, vốn dĩ có ở tầng cao nhất, nhưng vạn năm trước bị Minh Viễn lấy đi, sau đó không trả lại. Tần Thiên không ngờ tin tức về Địa Uyên chi hạch, vậy mà lại nằm trong tay Minh Viễn. Lần này có chút phiền phức, Minh Viễn này nhìn qua chính là một lão hồ ly, muốn hỏi thăm khách sáo cũng không dễ dàng. Mà đúng lúc này, hắn đã nghĩ đến một nơi. Đó chính là thư phòng của Minh Viễn. Nghĩ tới đây, hắn liền đi ra ngoài, nhưng hắn biết Minh Viễn đã ra ngoài, liền tiến vào thư phòng của Minh Viễn. Thủ vệ thấy người đến là Minh Hiên, liền không ngăn cản, chỉ bảo hắn đừng động chạm đồ vật, an tĩnh chờ tộc trưởng trở về. Nhưng mục đích của Tần Thiên chính là tìm kiếm tin tức về Địa Uyên chi hạch, sao hắn có thể không động chạm. Hắn trực tiếp cầm lấy sách trên giá, từng quyển xem xét. Truyền thừa sách ở nơi này cũng là đỉnh cấp nhất, có không ít quyển còn tốt hơn cả tầng cao nhất tàng thư lâu. Cho nên hắn vừa nhìn đã mê mẩn, còn tiện thể khởi động tốc độ thời gian trôi qua đặc biệt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tìm được ghi chép nào liên quan đến Địa Uyên chi hạch. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn khóa chặt vào một chiếc hộp đá đen. Trên hộp đá đen có cấm chế cường đại, nghĩ rằng đồ vật bên trong hộp chắc chắn không đơn giản, biết đâu lại có thứ mình muốn. Thế là hắn cắn răng một cái, trực tiếp cưỡng ép phá tan cấm chế, tranh thủ thời gian quan sát. Bởi hắn ngờ rằng, sau khi phá tan cấm chế, Minh Viễn sẽ có cảm ứng. Mở hộp ra, hắn nhìn thấy một quyển sách đen. Địa Uyên cấm thư. Ngay lập tức, trên mặt Tần Thiên đã lộ ra vẻ mong đợi. Nhanh chóng lật vài trang, cuối cùng hắn thấy được 4 chữ lớn Địa Uyên chi hạch. Địa Uyên chi hạch. Địa Uyên chi hạch ra đời từ lúc nào không rõ, là khởi nguyên của Địa Uyên. Năng lực không rõ, bởi trên Địa Uyên, vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn chưởng khống nó, chỉ có thể đơn giản thôi động. Truyền thuyết, Địa Uyên chi hạch liên quan đến bí mật đột phá cấp độ mới. Hiện tại đã nghiên cứu biết rằng, ngay khi Tần Thiên càng xem càng mê mẩn, một đạo cuồng phong ập tới. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, Minh Viễn chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào thư phòng, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật to gan, không chỉ tự tiện vào thư phòng của ta, còn phá vỡ cấm chế của ta, ngươi là muốn làm phản sao? Nhi tử không có ý này. Nhi tử chỉ là muốn học tập, tiến bộ. Sách ở tầng cao nhất nhi tử đã xem xong cả rồi. Nhi tử muốn đến tìm phụ thân, xem sách trên giá sách của người. Chỉ là không ngờ phụ thân không ở đây, nên nhi tử không nhịn được nhìn một chút. Minh Hiên cúi đầu, run lẩy bẩy. Lúc này, Minh Hiên thật sự đang thao túng cơ thể. Bởi vì Tần Thiên sợ Minh Viễn sẽ tra xét rõ ràng, nên đã phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Mà Minh Hiên biết mạng mình nằm trong tay Tần Thiên, nên chỉ có thể nghe theo Tần Thiên. Nhưng đối mặt với chất vấn của phụ thân, hắn thật sự rất sợ. Minh Viễn trầm mặt, hắn đi đến bên cạnh nhi tử, một tay đoạt lấy quyển sách. Tiếp đó lạnh lùng nói, ta tuy là phụ thân của con, nhưng cũng là tộc trưởng. Con yêu học là chuyện tốt, nhưng phá hoại quy củ thì phải bị trừng phạt. Người đâu, kéo hắn ra ngoài, quất 30 roi. Dạ, tộc trưởng. Hai vị cường giả Minh gia đi đến. Cung kính thi lễ, tiếp đó mang Minh Hiên ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Minh Hiên. Minh Hiên mấy lần không chịu nổi đau đớn, muốn cùng phụ thân nói rõ chân tướng, nhưng đều bị Tần Thiên ngăn lại. Tần Thiên đáp ứng hắn, chỉ cần có thể nhịn xuống, sẽ thả hắn một con đường sống, hơn nữa giúp hắn đạt được sự tán thành của phụ thân. Đừng nhìn Minh Hiên bình thường là một hoàng khố tử đệ, nhưng kỳ thực nội tâm hắn vẫn rất hy vọng nhận được sự tán thành và chú ý của phụ thân. Hắn gây rối chính là để gây sự chú ý của phụ thân. Bởi vì tư chất tu hành của hắn quá kém, không cách nào thông qua điểm này để phụ thân tán thành mình. Minh Hiên nghĩ đến bản thân gần đây tiến bộ rất lớn, vẫn là nhịn xuống. Bởi vì Tần Thiên tại tàng thư lâu và thư phòng xem sách cùng truyền thừa, hắn cũng nhìn thấy. Bao gồm một số phương thức lý giải của Tần Thiên. Tương lai, nếu hắn có thể dựa vào những truyền thừa và điểm kiến thức này, khổ tu một thời gian, biết đâu thật sự có thể chen chân vào hàng ngũ thiên kiêu. Cứ như vậy, hắn đã trải qua thời khắc chật vật trong tiếng kêu thảm thiết. Chịu đòn xong, hắn liền được thị vệ nâng đỡ, đi tới bên cạnh Minh Viễn. Hắn trực tiếp quỳ xuống, dập đầu nói, cha, nhi tử sai rồi. Trước đây là nhi tử không đủ tiến bộ, nhưng gần đây nhi tử đã quyết định muốn thay đổi, nên mới vội vàng muốn tăng cường bản thân. Bởi vì nhi tử biết rõ bản thân vì những năm này lười biếng, đã kéo dài khoảng cách với những thiên kiêu chân chính kia. Nhi tử muốn đuổi kịp, nên nhất thời quỳ ám, quên quy củ, nhi tử bảo đảm sau này sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nữa. Minh Viễn nhìn nhi tử một mặt rõ ràng cam đoan, lòng dần dần dịu lại. Hiên nhi, con có thể đại triệt đại ngộ, vi phụ vẫn rất vui mừng. Lần này ta tạm thời tha cho con, nhưng lần tiếp theo, con chắc chắn phải chết. Một cổ sát ý từ quanh thân Minh Viễn bùng phát ra. Minh Hiên cúi đầu sâu hơn nữa. Hài nhi ghi nhớ. Minh Viễn sau khi suy nghĩ một chút, nói, đứng lên đi. Nói rồi, hắn cầm quyển sách trong tay trả lại cho Minh Hiên, nói, thấy con vừa rồi xem rất mê mẩn, vậy tạm thời cho con xem 3 ngày. Nhưng có một điều, phần nội dung phía sau không được phép xem, hiểu chưa? Minh Hiên nghe vậy, lập tức trong lòng vui mừng, đã hiểu ạ, nhi tử bảo đảm không xem phần sau, đa tạ phụ thân. Minh Viễn gật đầu một cái, con cứ ở đây mà xem đi. Nói xong, hắn sải bước đi ra ngoài. Minh Hiên nâng sách, ngồi ở một bên mà xem. Tần Thiên cũng đang xem rất chăm chú. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một tia thần niệm bí ẩn đang lén lút nhìn trộm bên này. Nghĩ rằng Minh Viễn đang giám sát nhi tử, xem hắn có thật sự nghe lời mình, không xem phần sau không. Cái này hẳn xem như một loại khảo thí lòng trung thành. Nếu Minh Hiên nói được làm được, hắn liền sẽ tăng cường mức độ bồi dưỡng, nhưng nếu trái lại, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ đứa con trai này. Tần Thiên vốn còn đang lo lắng nội dung mình muốn nằm ở nửa sau. Không ngờ toàn bộ đều nằm ở nửa phần đầu, phần sau là một số truyền thừa bí ẩn. Những truyền thừa này đối với Tần Thiên không quan trọng lắm, điều quan trọng là tin tức liên quan đến Địa Uyên Chi Hạch. Địa Uyên Chi Hạch này lai lịch bí ẩn, là khởi nguyên của Địa Uyên. Ẩn chứa sức mạnh không cách nào đánh giá, nên đến nay không ai có thể hoàn toàn chưởng khống, chỉ có thể đơn giản thôi động. Điều này không khỏi khiến Tần Thiên nhíu mày, bởi vì các tồn tại cường đại của Địa Uyên đều không thể chưởng khống, hắn cũng không chắc chắn có thể mang đi. Nhưng nghĩ đến bản thân là biến số, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bất kể thế nào, cũng nên thử một lần. Cơ hội của hắn có lẽ chỉ có lần này. Địa Uyên Chi Hạch nằm ẩn mình trong một nơi ở Địa Tâm. Mà Địa Tâm chính là thánh địa tu luyện của Địa Uyên. Tại thế giới Địa Tâm có thể nhận được sự tẩy lễ của bản nguyên chi lực Địa Uyên. Loại tẩy lễ này là một tạo hóa cực lớn. Lúc này, Tần Thiên hỏi Minh Hiên, ngươi hẳn phải biết cách nào để tiến vào Địa Tâm chứ? Điều này nhi tử chỉ biết, chỉ là không biết Địa Uyên Chi Hạch giấu trong Địa Tâm. Làm thế nào mới có thể nhận được tẩy lễ? Tần Thiên hỏi, tứ đại gia tộc chúng ta cứ hơn 100 năm lại có 2 cơ hội tiến vào Địa Tâm. Minh Hiên trả lời, ngươi có thể vào không? Minh Hiên khẽ lắc đầu, với tư chất và thực lực của nhi tử, e rằng không cách nào có được cơ hội tẩy lễ này. Ngươi có thể vào, hẳn là một trong đại ca hoặc nhị tỷ. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, có phải là ngươi đánh bại họ, danh ngạch sẽ là của ngươi không? Không sai, nhưng khoảng cách lần tuyển chọn tiếp theo chỉ còn 11 ngày. Mà nhi tử với đại ca và nhị tỷ chênh lệch cả một đại cảnh giới, căn bản không thể thắng nổi họ. Có ta ở đây, mọi thứ đều có khả năng. Tần Thiên tự tin cười nói. Thật sao? Mục đích của tiên sinh là gì? Địa Uyên Chi Hạch. Không tệ. Tần Thiên cũng không phủ nhận. Tiên sinh không thể nào lấy được Địa Uyên Chi Hạch, bởi vì ngay cả Địa Uyên Chi chủ đại nhân còn không thể chưởng khống. Minh Hiên trầm giọng nói. Những chuyện này ngươi không cần bận tâm. Không lấy được thì coi như được thêm kiến thức. Tần Thiên thuận miệng nói. Minh Hiên nghĩ, chỉ là giúp Tần Thiên mở mang kiến thức một chút về Địa Uyên Chi Hạch, cũng không tính là phản bội Địa Uyên. Thế là hắn quyết định toàn tâm toàn ý giúp Tần Thiên, coi như là giúp bản thân. Tiên sinh cứ nói đi, nên làm thế nào, nhi tử sẽ phối hợp tiên sinh. Tìm một không gian đặc biệt, ta sẽ dùng bí pháp phụ trợ ngươi tu luyện thăng cấp. Tần Thiên trầm giọng nói. Minh Hiên nghe xong, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang. Hắn quyết định nhất định phải nắm lấy cơ hội, thật tốt tăng cường bản thân. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mật thất tu luyện cấp cao nhất của Minh Gia. Nơi này tỷ lệ thời gian ở đây là một đổi một vạn năm. Ở đây, hắn có nhiều thời gian hơn để thăng cấp. Dù có như vậy, muốn đuổi kịp đại ca và nhị tỷ cũng khó khăn, trong lòng hắn không có chút hy vọng nào. Mà đúng lúc này, tiếng Tần Thiên truyền đến, đừng kháng cự, ta dùng mộng chi đạo truyền lại cho ngươi võ đạo cảm ngộ, ngươi có bất kỳ nghi hoặc nào, cứ tùy thời nói ra. Dứt lời, Minh Hiên liền cảm thấy mắt mình nặng trĩu, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mộng, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ đạo cảm ngộ, hắn bắt đầu từng chút một tiêu hóa. Phương pháp truyền thừa này là Tần Thiên tự mình nghiên cứu ra, tác dụng rất tốt, nhưng vô cùng tốn thời gian, đối với hắn cũng tiêu hao rất lớn, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn còn cần dựa vào Minh Hiên để tiến vào địa tâm. Đồng thời, hắn cũng liên hệ với bên Thập Cửu Thiên, dặn họ cố gắng lấy việc dây dưa làm chính, đánh lâu dài tiêu hao chiến. Minh Hiên có truyền thừa đặc biệt của Tần Thiên, tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tu luyện chỉ dựa vào truyền thừa là không đủ, còn cần tài nguyên. Minh Hiên tu luyện một thời gian, sau khi tiêu hao hết tài nguyên hiện có, liền tìm đến phụ thân Minh Viễn, xin tài nguyên. Minh Viễn thấy nhi tử tiến bộ nhiều, vô cùng vui mừng. Thế là trực tiếp cho Minh Hiên một lượng lớn tài nguyên. Minh Hiên có được tài nguyên sau tiếp tục tu luyện, vạn năm sau, hắn cuối cùng đã đột phá, cùng đại ca và nhị tỷ của hắn ở cùng một cảnh giới. Điều này ngay lập tức khiến Minh Viễn vui sướng đến phát điên, bởi tình huống này trước đó ông chỉ dám mơ ước hảo huyền. Tần Thiên mở miệng ngắt lời, ngươi bất quá mới đột phá, cảnh giới đều chưa ổn định, so với đại ca và nhị tỷ đã đột phá từ lâu, vẫn còn chênh lệch rất lớn. Có thể đột phá ta đã rất thỏa mãn, chỉ là lúc này, Minh Hiên mới nhớ lại ước định của mình với Tần Thiên. Thưa tiên sinh, giờ đây nhi tử có lẽ vẫn chưa phải đối thủ của đại ca và nhị tỷ. Không phải vẫn còn thời gian sao? Cứ tiếp tục thăng cấp là được. Tần Thiên khích lệ nói. Thế nhưng tài nguyên của nhi tử đã hết rồi, trong thời gian ngắn, cha nhi tử hẳn sẽ không cho thêm tài nguyên nữa. Dù sao người là tộc trưởng, không thể quá thiên vị. Cha ngươi không cho thì đi tìm mẹ ngươi. Ngươi bây giờ đột phá, mẹ ngươi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tần Thiên mở miệng nói. Minh Hiên khẽ gật đầu, mẹ nhi tử cũng là tiểu thư của đỉnh cấp đại tộc, hẳn là có thể cung cấp cho nhi tử một chút tài nguyên. Được nhi tử đi tìm mẹ ngay đây. Rất nhanh, hắn liền đã đến trước phòng của mẫu thân hắn, Chu Thị. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Là Hiên à, vào đi. Một giọng nói ôn nhu truyền đến. Minh Hiên đẩy cửa đi vào, trước mắt là một vị mỹ phụ váy đỏ đang tu luyện. Chu Thị thấy nhi tử đi vào, liền đứng dậy, nhìn sang, sao con có rảnh rỗi đến thăm mẫu thân, là gây họa. Hay là đến xin tài nguyên. Minh Hiên nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ. Bởi vì trước đó hắn cam chịu, quả thực đã bớt đi rất nhiều sự tôn kính đối với mẫu thân. Nương, nhi tử xin lỗi, trước kia là nhi tử không hiểu chuyện, sau này nhi tử đảm bảo sẽ không còn như trước nữa. Chu Thị nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, Hiên nhi, con rốt cuộc đã gây ra chuyện lớn gì, mà lại có thái độ như thế này. Con không thể để nương bớt lo một chút sao? Nàng gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Minh Hiên vội vàng nói, nương, nhi tử không có gây tai họa, lần này nhi tử thật sự tỉnh ngộ. Nhưng nhi tử đến đây là muốn mẹ cho chút tài nguyên, thật đó. Chu Thị lập tức lộ ra vẻ thất vọng, ta đã biết con là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, con muốn bao nhiêu? Minh Hiên vừa nhìn đã biết mẫu thân hiểu lầm, thế là hắn giải thích nói, nương, không phải như nương nghĩ. Nhi tử đến xin tài nguyên, là vì nhi tử thật sự rất cần, nhi tử muốn cùng đại ca và nhị tỷ tranh một chuyến, danh ngạch tiến vào địa tâm. Chu Thị nghe xong, lập tức cảm thấy buồn cười, lý do này tìm cũng quá gượng ép. Ngay khi nàng đang suy xét liệu có nên lấy ra một chút tài nguyên để đuổi nhi tử đi không, nàng cảm ứng được khí tức mà nhi tử thả ra. Nàng lập tức biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó, nàng nhiều lần xác nhận, cho đến 3 lần xác nhận cảnh giới của nhi tử, nàng mới tin tưởng. Thần sắc cũng trở nên kích động. Nhi tử, con vậy mà đã đột phá. Trong lòng Chu Thị vô cùng vui sướng, bởi đối với một người mẹ yêu thương nhi tử mà nói, nhi tử có tiền đồ, còn đáng giá nàng cao hứng hơn bất cứ chuyện gì. Vâng, nương, nhi tử đột phá rồi, nhưng giờ nhi tử không có tài nguyên tiếp tục tu luyện. Không có tài nguyên, lần này nhi tử sẽ không có cơ hội tranh với đại ca và nhị tỷ. Cho nên, nếu nương tiện, xin cho nhi tử một chút tài nguyên, nhi tử nhất định sẽ không để nương thất vọng. Chu Thị ôm chặt lấy nhi tử, trong lòng là niềm vui sướng không thể tả. Tốt, tốt, tốt. con ta cuối cùng cũng có tiền đồ rồi. Con yên tâm, nương nhất định dốc toàn lực trợ giúp con. Ánh mắt Chu thị trở nên nóng bỏng. Trước đó nhi tử buông xuôi, nàng cũng chỉ có thể theo mà buông xuôi, không đi tranh. Nhưng giờ đây không giống, vì nhi tử, nàng nhất định phải tranh giành một phen. Nội tình sau lưng nàng, so với ai cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hàn huyên một lát sau, Chu thị đưa cho Minh Hiên một chiếc giới chỉ không gian, nương tạm thời chỉ có những tài nguyên này, con cầm trước mà tu luyện. Nương chờ một chút sẽ trở về mẫu tộc, lại đi giúp con tranh thủ thêm một chút tài nguyên. Minh Hiên tiếp nhận tài nguyên xong, hướng về phía Chu thị cung kính thi lễ, đa tạ mẫu thân. Nhi tử nhất định sẽ không để nương thất vọng. Sau đó, hắn cáo biệt mẫu thân, trở về mật thất tu luyện. Khi hắn lấy tài nguyên ra kiểm tra, phát hiện vậy mà không kém hơn những gì phụ thân đã cho. Xem ra, mẫu thân này đúng là đã dốc hết vốn liếng. Ngay lập tức, hắn hướng về Tần Thiên truyền âm, còn xin tiên sinh tiếp tục chỉ điểm nhi tử. Tần Thiên trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có một người mẫu thân tốt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta bây giờ có một yêu cầu, ngươi đáp ứng ta, ta mới có thể tiếp tục chỉ điểm ngươi. Yêu cầu gì, tiên sinh cứ nói. Nhi tử nhất định không nói hai lời. Minh Hiên chân thành nói. Ta muốn ngươi trở thành người của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta bảo đảm ngươi sau này tiền đồ vô lượng. Minh Hiên nghe Tần Thiên nói, lập tức lộ vẻ do dự, bởi hắn cảm giác Tần Thiên có thể sẽ khiến hắn phản bội Địa Uyên. Dừng một lát, hắn hỏi, nếu nhi tử không đáp ứng thì sẽ thế nào? Chết! Tần Thiên lạnh lùng thốt ra một chữ. Minh Hiên nghe xong, lập tức có chút phẫn nộ. Bởi vì hắn bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, cũng trở nên tự tin và có tính khí hơn trước rất nhiều. Tần Thiên nhìn ra tâm tư nhỏ của Minh Hiên, liền mở miệng nói, đừng quên tất cả những gì ngươi hiện có, là ai mang đến cho ngươi. Hơn nữa, Địa Uyên trong lòng ngươi thật sự quan trọng đến vậy sao? Minh Hiên nghe xong, lập tức trầm mặt. Hắn cẩn thận nghĩ kỹ, hình như Địa Uyên đối với hắn cũng không quan trọng. Bởi vì những người xung quanh, phần lớn cũng đều tràn ngập ác ý và ghét bỏ đối với hắn. Ngay cả phụ thân cũng một mực chướng mắt hắn. Chỉ có mẫu thân Chu thị là tin tưởng hắn vô điều kiện. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Tiên sinh, nhi tử có thể quy phục ngài, nếu ngài có kế hoạch gì, xin tha cho nhi tử và mẫu thân của nhi tử. Điều này là tự nhiên, chỉ cần là người đứng cùng phe với ngươi, đó chính là người của ta. Còn nữa, ta cũng sẽ không để ngươi uổng công chịu chết. Tần Thiên bảo đảm nói. Minh Hiên khẽ gật đầu, được, từ hôm nay trở đi, nhi tử chính là người của tiên sinh. Ngươi sẽ không hối hận. Khóe miệng Tần Thiên hơi cong lên, bắt đầu thiết lập một số cấm chế trong linh hồn Minh Hiên, bởi hắn không tin những lời hứa hẹn ngoài miệng. Sau khi thiết lập cấm chế, hắn cũng coi như đã chôn xuống một cái đinh trong Đế Uyên tộc. Hắn tin tưởng, cái đinh này trong tương lai khi quyết chiến với Địa Uyên, nhất định có thể phát huy tác dụng then chốt. Tiếp theo, Tần Thiên dốc toàn lực chỉ đạo Minh Hiên tu luyện. Trong quá trình này, bản thân hắn cũng được củng cố. Nền tảng so trước đó càng thêm ổn định. Mà cảnh giới của Minh Hiên cũng đã được củng cố. Kế tiếp, Tần Thiên đem những điểm kiến thức dung hợp giữa truyền thừa của bản thân và Địa Uyên, nói cho Minh Hiên. Điều này khiến Minh Hiên mở ra một thế giới mới. Hắn say mê chìm đắm vào, nếu hắn có thể tiêu hóa tốt những kiến thức này, đối phó đại ca và nhị tỷ của hắn căn bản không thành vấn đề. Sau khi Tần Thiên nói hết những điều cần nói, thần thức chính liền trở về bên bản thể. Chuẩn bị liên hệ với bên Thập Cửu Thiên, tiện thể tiếp thu ý kiến mọi người, xem sau khi xuống địa tâm, nên làm thế nào mới có thể lấy được Địa Uyên chi hạch. Rất nhanh, hình chiếu của Thiên Cơ, Băng Chủ, Mệnh Lúc Thiên Chủ và những người khác xuất hiện trước mặt nàng. Đây là một cuộc hội nghị hư không trực diện. Bên các ngươi tình hình chiến đấu thế nào? Còn có thể kéo dài một thời gian không? Tần Thiên trước tiên đặt câu hỏi. Lúc bắt đầu, chúng ta chiếm ưu thế rất lớn, nhưng theo các chủng tộc Địa Uyên khác tăng viện, cục diện dần dần có chút ngang bằng. Nhưng nếu Băng Uyên tộc nguyện ý giúp chúng ta bố trí một chút, hơn nữa lâm trận phản chiến, chúng ta có hy vọng rất lớn gây cho họ một đòn trọng thương. Nhưng sau đó, họ khả năng cao sẽ co cụm phòng tuyến để điều chỉnh, khi đó, chúng ta cũng không dám xâm nhập đuổi theo. Thanh Thiên chủ trầm giọng nói. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, nói, Băng Uyên tộc lá bài này chỉ có thể đánh vào thời khắc mấu chốt, mới có thể phát huy tác dụng lớn. Trước tiên nói một chút chuyện bên ta đã. Nếu ta có thể tiến vào địa tâm, cướp được Địa Uyên chi hạch, cũng tương đương với việc loại bỏ ác chủ bài lớn nhất của Địa Uyên. Chuyện này của ngươi có chút phiền phức. Mệnh Lúc Thiên chủ nhíu mày, xem ra đến bây giờ, ngươi tiến vào địa tâm không có vấn đề, cũng có khả năng tìm được Địa Uyên chi hạch. Nhưng muốn thu phục, khả năng quá nhỏ, dù sao nhiều nhân vật mạnh mẽ của Địa Uyên đều không thu phục được nó. Hơn nữa, cho dù ngươi cưỡng ép thu, mang ra cũng là vấn đề lớn. Đây chính là hang ổ của Địa Uyên, cho dù tất cả chúng ta đi qua, cũng không chắc chắn có thể toàn thây trở ra. Tần Thiên khẽ gật đầu nói, những điều các ngươi nói ta đều biết, liều mạng chắc chắn là không khả thi. Cho nên ta muốn mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút, có biện pháp nào khác không? Lời này vừa nói ra, hội nghị rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Thanh Thiên chủ lắc đầu nói, dường như không có biện pháp nào khác. Chúng ta cũng là nhân tộc, một khi tiến vào khu vực trung tâm của Đế Uyên, cho dù có Thiên Cơ cô nương che giấu thiên cơ, cũng có xác suất rất lớn bị đại tế tự của Đế Uyên phát hiện. Điều này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đúng vậy, không thể thực hiện được. Ta thấy hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi, đối phó Địa Uyên là một chuyện lâu dài. Lần này chúng ta có thể chiếm được lợi lớn, cứ coi như là một khởi đầu tốt. Biết đâu tương lai đến một ngày nào đó, chúng ta liền có thể chậm rãi tiêu hao hết Địa Uyên. Lôi Nguyên Tử nói. Tần Thiên Long mày nhíu chặt, bởi lời nói này giống như là chờ đợi vô thời hạn. Hắn không thể đợi được. Mà đúng lúc này, băng chủ mở miệng nói, có lẽ ta có thể giúp được gì đó. Bản nguyên của ta là Đế Uyên, không dễ dàng bị đại tế tự của Đế Uyên phát hiện. Nếu có thể nhận được sự tương trợ của Thiên Cơ cô nương, thì càng ổn thỏa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn sang. Tần Thiên lại lắc đầu, không được, quá nguy hiểm, hơn nữa, ngươi đi cũng không có tác dụng. Ngươi không cách nào tiến vào địa tâm. Băng chủ quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ, hỏi, ngươi có biện pháp giúp ta tiến vào địa tâm không? Ngươi tiến vào địa tâm có ích lợi gì? Thiên Cơ hỏi lại. Ta cùng Tần Thiên đã tu luyện qua một loại công pháp đặc biệt. Công pháp này có thể giúp chúng ta truyền tống lẫn nhau. Cho nên, ta có thể cùng Tần Thiên khống chế Minh Hiên cùng nhau tìm được Địa Uyên chi hạch, đồng thời lợi dụng truyền tống để mang Địa Uyên chi hạch ra ngoài. Lời này vừa nói ra, hai mắt tất cả mọi người trên hội nghị đều tỏa sáng. Thiên Cơ trầm giọng nói, ngươi có biết hành vi như vậy của ngươi vô cùng nguy hiểm không? Bởi vì ta không thể cam đoan ngươi nhất định không bị phát hiện. Không sao đâu, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Tần Thiên. Thật sự không được, hắn cũng có thể truyền tống ta ra ngoài. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là chúng ta đi vào. Băng chủ nói. Ngay lập tức, hội nghị lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Thiên Cơ mở miệng nói, bản nguyên của ngươi là Địa Uyên, mang theo bảo vật che đậy thiên cơ, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nếu ngươi có gan, trước tiên có thể lẻn vào cửa ra vào địa tâm. Khi địa tâm mở ra, ta có thể liên hợp thập cửu thiên gây ra hỗn loạn, đến lúc đó ngươi đi theo Minh Hiên do Tần Thiên điều khiển mà vào cùng. Tính an toàn cực cao. Được, vậy cứ làm như thế. Băng chủ một lời đáp ứng, tiếp đó nhìn về phía Tần Thiên, cứ vậy quyết định, muốn thu hoạch, lúc nào cũng phải mạo hiểm. Tần Thiên do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có chuyện. Băng chủ gật đầu nở nụ cười, tiếp đó cầm ngọc bội che giấu do Thiên Cơ cho mà lén lút rời đi, đi tìm bản thể Tần Thiên. Tần Thiên xác định sau đó nên làm thế nào, liền một lần nữa đặt sự chú ý vào bên Minh Hiên. Nhìn Minh Hiên càng ngày càng mạnh, Tần Thiên cũng rất hài lòng. Xem ra, bản thân mình cũng có thể giáo dục ra thiên tài. Minh Hiên sau khi hấp thu toàn bộ tài nguyên mẫu thân đã cho, thực lực lại được đề thăng. Điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng biết tất cả những điều này đều là Tần Thiên ban cho hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác Tần Thiên có thể khiến hắn trở nên mạnh hơn. Bởi vì võ đạo truyền thừa Tần Thiên truyền lại cho hắn, rõ ràng muốn cao cấp hơn một chút so với truyền thừa bên phụ thân. Thế là hắn trực tiếp quỳ trước mặt Tần Thiên, một mặt cảm kích dập đầu nói, đa tạ tiên sinh ân dạy bảo. Đệ tử muốn bái tiên sinh làm sư, xin tiên sinh thành toàn. Minh Hiên dập đầu khấu lạy thật mạnh một cái. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, vậy ta liền nhận lấy ngươi làm đệ tử này. Đi theo ta, sau này thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ cao hơn. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói đến đây, lời Tần Thiên nói trở nên rất lạnh. Minh Hiên lập tức nghiêm túc chân thành nói, đệ tử tuyệt đối sẽ không phản bội sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nói rồi, hắn dập đầu mấy cái thật mạnh, vang lên tiếng. Đứng lên đi. Tần Thiên hài lòng nói. Ngươi bây giờ có lòng tin đánh thắng đại ca và nhị tỷ của ngươi không? Có ạ. Minh Hiên gật đầu, lòng tin tràn đầy. Tần Thiên thấy vậy nói, ngươi cũng không cần quá tự tin. Ngươi bây giờ, xét về tu vi và nội tình thì không có vấn đề, nhưng ngươi đã buông xuôi nhiều năm như vậy, kinh nghiệm thực chiến nhất định không đủ. Đây là nhược điểm lớn của ngươi. Ngươi bây giờ liền đi tìm mẫu thân, để nàng bí mật an bài cường giả đến làm bồi luyện cho ngươi. Kế tiếp ngươi không cần làm gì cả, dốc toàn lực đề thăng kinh nghiệm thực chiến của ngươi là được. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, vẫn là sư tôn nghĩ chu đáo, bằng không, đệ tử còn thật sự có khả năng thua. Minh Hiên lập tức cảnh giác. Sau đó, hắn cáo biệt Tần Thiên, đi tìm mẫu thân Chu Thị. Chu Thị thấy nhi tử lại trở nên mạnh mẽ, cảm thấy sâu sắc vui mừng, lại cho nhi tử một nhóm tài nguyên. Chu Thị nghe được nhi tử muốn tìm bồi luyện, cũng không nói thêm lời nào, lập tức theo mẫu tộc bí mật điều động cường giả tới. Họ bồi luyện cùng Minh Hiên chiến đấu trong không gian đặc biệt. Lúc bắt đầu, Minh Hiên vì không có kinh nghiệm chiến đấu, không ngừng chịu thiệt. Nhưng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, cũng trở nên mạnh mẽ. Kinh nghiệm thực chiến của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đến sau này, Tần Thiên cũng sẽ giúp hắn tổng kết sau chiến đấu, chỉ ra chỗ thiếu sót của hắn. Một ngày trước khi địa tâm mở ra, tứ đại gia tộc đã mở ra địa tâm chi chiến. Minh gia. Đại thiếu Minh gia Minh Hồng cùng nhị tiểu thư Minh Nguyệt, dưới sự chú ý của vạn người, bước lên lôi đài. Tộc trưởng Minh Viễn nhìn về phía hai người, trận chiến này các con đều cố gắng hết sức nhé, ai thắng, danh ngạch tiến vào địa tâm ngày mai chính là của người đó. Tiến vào địa tâm đối với các con mà nói, thế nhưng là một tạo hóa lớn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Minh Hồng và Minh Nguyệt đều trở nên nóng bỏng. Nhị muội, lần này việc quan hệ đến đại cơ duyên, ta cũng không lưu thủ, muội nếu không chịu được, sớm một chút đầu hàng đi. Minh Hồng tràn đầy tự tin nói. Minh Nguyệt lại tuyệt không sợ, đại ca, coi thường muội nhưng là phải trả giá đắt đấy. Tiếp ta một kiếm. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đen chém tới. Khóe miệng Minh Hồng nhếch lên nụ cười hài hước, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao, trên đao bùng lên hỏa diễm đỏ như máu. Hắn đột nhiên chém mạnh về phía trước. Đao và kiếm va chạm vào nhau, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ về bốn phía, khiến những người xem trên sân một hồi reo hò. Họ hô to tên người mình ủng hộ, lộ ra vô cùng kích động, thậm chí có chút cuồng nhiệt. Đây mới là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cảnh tượng này, Minh Hiên nhìn vô cùng hâm mộ. Bởi vì hắn chưa từng có khoảnh khắc cao quang như vậy, có chỉ là một chút lời đàm tiếu sau lưng. Tự hồ không ai coi trọng hắn, chỉ cảm thấy hắn là sỉ nhục của Minh gia. Nghĩ đến đây, hắn lại càng muốn chứng minh bản thân. Mình không phải là phế vật, cũng không phải sỉ nhục của Minh gia. Tần Thiên cảm nhận được tâm tình chập chờn của Minh Hiên liền mở miệng nói, ta hiểu ngươi, thả lỏng một chút. Về sau tại Minh gia, thậm chí là toàn bộ địa uyên, ngươi sẽ có rất nhiều khoảnh khắc cao quan như vậy. Ngươi sẽ trở thành tín ngưỡng của thế hệ trẻ Minh gia. Minh Hiên dập đầu thật mạnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Rầm rầm rầm. Minh Hồng và Minh Nguyệt điên cuồng giao thủ, trên sân không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Đánh có chút lực lượng tương đương, giống như là một trận tiêu hao chiến. Nhưng theo thời gian trôi qua, họ bắt đầu phô bày át chủ bài. Cứ như vậy, Minh Hồng bắt đầu từng chút một chiếm thượng phong. Sau khi chiến đấu kéo dài một canh giờ, Minh Nguyệt bị Minh Hồng một đao chém bay ra ngoài. Lúc này, trên người Minh Nguyệt có hơn 10 vết thương, đứng thẳng cũng có chút lảo đảo, hiển nhiên đã gần như đến cực hạn. Mà Minh Hồng, trên người hắn chỉ có 3 vết sẹo, rõ ràng chiếm ưu thế rất lớn, hắn quan sát Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi, nhận thua đi, tiếp tục đánh nữa, ta sợ không thu tay kịp, sẽ chém chết muội. Thần sắc Minh Nguyệt không ngừng giãy giụa. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cúi đầu, không cam lòng nói, ta thua. Nói xong, nàng tịch mịch rời đi. Lúc này, những người trên sân hô to hai chữ Minh Hồng, vô cùng kích động. Họ đã coi Minh Hồng là tộc trưởng tương lai của Minh gia, cũng là tương lai của Minh gia. Từng nữ tử nhìn về phía Minh Hồng với ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Minh Hồng cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác vạn người chú ý này. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía phụ thân, vui vẻ nói, tộc trưởng, nhi tử thắng rồi. Minh Viễn khẽ gật đầu, tự hồ cũng không mấy bất ngờ, không tệ. Lần này danh ngạch địa tâm sẽ là của con, về sau. Khoan đã. Chưa đợi Minh Viễn nói hết lời, Minh Hiên đã xông vào giữa sân, ngắt lời ông. Ngay lập tức, tất cả mọi người bất mãn nhìn sang. Tên phế vật này tới làm gì? Đồ bỏ đi. Ta xem hắn hẳn là tới chúc mừng đại công tử. Minh Hồng cũng bất mãn nhìn sang, ngươi qua đây làm gì? Không phải là tới chúc mừng ta đấy chứ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là tới khiêu chiến ngươi. Minh Hiên tự tin nói. Khiêu chiến ta. Minh Hồng sững sờ một chút, sau đó chần chờ nói, ngươi vừa nói muốn khiêu chiến ta, ta không nghe lầm chứ. Ngươi không nghe lầm, ta chính là tới khiêu chiến ngươi. Minh Hiên chân thành nói. Ha ha ha. Minh Hồng lập tức ngửa mặt lên trời cười phá lên. Đệ đệ ngu xuẩn của ta, sao ngươi lại càng ngày càng ngu xuẩn vậy? Lại còn tới khiêu chiến ta. Ngươi là tới gây cười sao? Tiếng cười của Minh Hồng lập tức khiến không ít người trên sân chế giễu. Ngay cả Minh Nguyệt cũng quay đầu lại, khó hiểu nhìn đệ đệ mình, cũng không biết là gân nào không đúng. Đủ rồi. Minh Viễn trên mặt có chút không nhịn được quát lớn. Ngay lập tức, trên sân trở nên im lặng như tờ. Minh Viễn lạnh lùng nhìn về phía Minh Hồng, Hiên Nhi là đệ đệ của con ngay trước mặt nhiều người như vậy chế giễu nó, con chỉ có từng ấy ý chí sao? Về sau ta làm sao yên tâm giao Minh gia cho con quản lý? Minh Hồng nghe vậy, lập tức ý thức được bản thân đã thất thố. Ngay khi hắn nghĩ cách bù đắp, Minh Viễn lại nhìn về phía Minh Hiên, ta biết gần đây con có chút tiến bộ. Nhưng chỉ có chút tiến bộ, con đã nghĩ vẫn đuôi lên trời sao? Không biết lượng sức, hành vi ngu xuẩn nhất, ta thật hối hận đã thay đổi ý nghĩ về con bây giờ cút về cho ta, cấm đoán 100 năm. Trong vòng 100 năm không được phép đi ra ngoài. Minh Hồng nghe vậy, lập tức gương mặt ủy khuất. Tộc trưởng, nhi tử cũng là con của ngài, chẳng lẽ nhi tử khiêu chiến ca ca chính là chịu trừng phạt sao? Khiêu chiến không sai, nhưng ngươi không biết lượng sức thì sai, ngươi có bao nhiêu cân lượng? Tộc trưởng, nhi tử đột phá rồi, nhi tử không còn là nhi tử trước kia nữa. Minh Hiên trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình, khí tức cùng cảnh giới với Minh Hồng. Đám người cảm nhận được cổ khí tức này xong, trực tiếp ngớ người. Minh Viễn cũng ngây người, có chút khó có thể tin. Con vậy mà đã đột phá. Sao con lại nhanh như vậy? Gần đây nhận được một chút kỳ ngộ, liền đột phá rồi. Cũng là vì đột phá, nên mới cả gan tới khiêu chiến ca ca một chút. Dù cho có thua, đối với bản thân cũng là một lần rèn luyện. Nếu phụ thân cảm thấy nhi tử không xứng khiêu chiến ca ca, vậy nhi tử xin nhận phạt, lần này trở về tự mình cấm đoán 100 năm. Nói rồi, Minh Hiên cúi đầu thật sâu. Điều này lập tức khiến Minh Viễn có chút lúng túng. Hắn lập tức nói, trước đây là ta đã không nhìn kỹ cảnh giới của con, đã con đột phá, vậy dĩ nhiên có tư cách khiêu chiến ca ca con. Xem đệ đệ con kìa, lễ phép đến mức nào, nào giống con, một chút độ lượng cũng không có. Minh Hồng nghe xong, lập tức nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Cuồn cuộn. Hắn chỉ muốn lao vào đánh cho đệ đệ một trận ra trò để hả giận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu, chọn cách tạm thời nhẫn nhịn. Tuy nhiên, hắn thề, lát nữa ra tay sẽ không nương tình. Sao thế? Ngươi vẫn không phục à? Minh Sa càng thêm bất mãn. Ta không dám không phục, lời dạy của tộc trưởng là đúng. Ta về sau nhất định sẽ thay đổi. Sẽ hòa thuận sống chung với các em trai, em gái, là một người đại ca tốt. Minh Hồng nghiêm túc nói. Minh Sa hài lòng gật đầu, đúng vậy chứ. Chỉ có như thế ta mới có thể yên tâm giao Minh gia cho ngươi. Nói đoạn, ông nhìn về phía Minh Hiên, Hiên Nhi, con tuy đã đột phá, nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với ca ca. Nếu con chỉ muốn luận bàn, ta khuyên con nên chờ thêm một chút, đợi khi củng cố tu vi xong hẳn thách đấu ca ca con. Bây giờ mà khiêu chiến, e rằng con sẽ phải chịu khổ đấy. Tộc trưởng, con muốn khiêu chiến ngay bây giờ. Nếu hiện tại con còn không đánh lại hắn, đợi hắn tiến vào địa tâm nhận được tạo hóa, con sẽ càng không phải đối thủ. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến xuất tiến vào địa tâm, con dù thế nào cũng phải tỉ thí một trận với ca ca, không để lại tiếc nuối. Hay! Hay lắm! Một người không để lại tiếc nuối. Minh Sa cười lớn, ông rất thích thái độ này của con trai mình. Hiên Nhi, nếu con đã quyết định, vậy thì hai con hãy tỉ thí một trận. Tộc trưởng, nếu thật sự đánh nhau, con sợ không kìm được tay, phế mất Hiên đệ. Hay là thôi đi à? Minh Hồng chần chừ nói, bắt đầu giở trò. Có ta ở đây thì sợ gì? Các con cứ việc đánh, thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Minh Sa sau đó nói. Minh Hồng nghe vậy, trong lòng có chút không vui, bởi vì cha vừa nói như thế, hắn liền không cách nào lỡ tay đánh tàn phế đệ đệ. Nhưng dù sao thì, có thể giáo huấn một chút đứa đệ đệ ngu xuẩn này cũng là chuyện tốt. Hiên đệ, nếu đệ muốn đánh với ca ca, vậy thì tới đi. Ca nhường đệ ra tay trước. Nếu ca ca đã nói thế, vậy đệ sẽ không khách khí. Đón một kiếm của đệ đây. Minh Hiên cầm kiếm chém tới, quanh thân hắn còn cuốn một tầng hào quang đỏ sẫm nhạt. Đây là tuyệt chiêu mà hắn vẫn luôn tự hào, đế huyết bá thể. Là một bí thuật được kết hợp từ truyền thừa của sư tôn Tần Thiên và truyền thừa Địa Uyên. Khóe miệng Minh Hồng lộ ra vẻ khinh thường, vung ra một đao cực mạnh. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn, không khí giữa hai người phảng phất bị một thanh lợi kiếm bổ đôi. Phế vật vẫn là phế vật. Trong đám người không ít kẻ cười lạnh trong lòng, lộ ra vẻ khinh thường. Nhất là những người giao hảo với Minh Hồng tại đó, bọn họ nhao nhao cá cược rằng trận đấu này sẽ kết thúc nhanh nhất, với Minh Hiên bại trận. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Minh Hiên sẽ thổ huyết bay ngược ra ngoài, một cảnh tượng không tưởng tượng được đã xảy ra. Phanh! Trên mặt đất đột nhiên nổ tung một đám mây hình nấm cực lớn, hai người thế mà đồng thời bị đẩy lùi. Sau một khắc, cả hai đồng thời xông vào trong mây hình nấm. Ngay sau đó là tiếng đao kiếm va chạm. Đòn tấn công của Minh Hồng nhìn như không thể đỡ, kỳ thực đã sớm bị Minh Hiên khám phá sơ hở. Trong chớp mắt, một bóng người gầy gò như quỷ mị hư vô xuất hiện sau lưng Minh Hồng. Ba. Một tiếng vang lặng lẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng răng rắc. A, Minh Hồng phát ra một tiếng hét thảm, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, vạch trên mặt đất một vệt dài. Bấy giờ, tất cả mọi người đều ngây người, có chút không dám tin vào mắt mình. Bởi vì từ trước đến nay bị xem là phế vật tam công tử Minh Hiên, vậy mà lại dễ dàng đánh bại niềm kiêu hãnh của Minh gia, đại công tử Minh Hồng. Làm sao có thể? Chuyện này không thể nào. Trong đám người bùng nổ từng trận kinh hô. Cảnh tượng này không chỉ làm các đệ tử bình thường chấn kinh, mà ngay cả Minh Sa đứng trên đài cao cũng không nhịn được đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Minh Hiên trong sân, ánh mắt tràn đầy khó tin. Không. Điều này không thể nào. Minh Hồng không phục, lần nữa lao lên. Minh Hiên lại vô cùng bình tĩnh đối phó, phản phất mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Trong những lần giao phong tiếp theo, Minh Hiên đã thể hiện sức mạnh mà ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Mỗi đòn tấn công của hắn đều tinh chuẩn và sắc bén, phản phất đã sớm nghiên cứu triệt để mọi chiêu thức của đối phương, sức mạnh cũng càng thêm cường đại. Oanh! Theo tiếng bạo hưởng cuối cùng, Minh Hồng lần nữa bị đánh bay ra ngoài một cách nặng nề. Khóe miệng hắn đã rỉ máu tươi, khí tức toàn thân cũng đang suy yếu cấp tốc. Minh Hồng không thể nào chấp nhận kết quả này, cơ thể lão đảo của hắn vẫn còn muốn tái chiến. Nhưng đúng lúc này, tộc trưởng Minh Sa vẫn im lặng từ nãy giờ đã lên tiếng. Dừng tay! Thanh âm của ông phản phất truyền đến từ cửu thiên bên ngoài, nhưng lại mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người ông, nhìn ông chậm rãi đi xuống đài cao, ánh mắt rơi vào Minh Hồng. Con à, đủ rồi, con đã thua, tiếp tục đánh chỉ làm chính mình khó coi thôi. Nói đoạn, ông lại nhìn về phía Minh Hiên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hiên nhi, thật không ngờ con lại thắng, còn thắng nhẹ nhàng như vậy. Xem ra, trước đây con không phải tư chất kém, mà là vì ham chơi, cho nên mới không bằng ca ca con. Minh Sa nói. Con là con trai của tộc trưởng, tư chất làm sao có thể kém. Con thừa nhận trước kia là con không hiểu chuyện, quá ham chơi, nhưng về sau con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, về sau có lẽ còn có thể đến giúp phụ thân. Minh Hiên quỳ nửa gối xuống thành khẩn nói. Minh Sa nghe xong, vừa thoải mái lại vừa hài lòng. Lập tức, ông nhìn về phía Minh Hồng, nhìn đệ đệ con xem, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Con à, vẫn cần phải lắng động thêm một chút. Lần này xuất tiến vào địa tâm là của em trai con về dưỡng thương đi. Minh Hồng lau đi vệt máu ở khóe miệng, đôi mắt gần như trợn lồi ra. Hắn rất không cam lòng. Hắn không hiểu, mới chưa đầy nửa tháng, sao đệ đệ lại đột nhiên trở nên lợi hại hơn mình. Hắn thực sự rất khó hiểu. Rõ ràng mình cũng rất cố gắng, cũng tiêu hao số lượng lớn tài nguyên. Dựa vào đâu chứ? Hắn nhìn đệ đệ đang trở thành tâm điểm của mọi người, cảm giác mình cũng sắp phát điên. Bởi vì tất cả những điều này vốn nên thuộc về hắn. Minh Hiên nhìn về phía ca ca với vẻ oán độc, cười nói, ca ca, thua thì phải nhận, không cần thiết phải cay cú đến vậy. Trước đây đệ thua ca nhiều năm như thế, cũng đâu có nói gì, cứ cố gắng phát triển là được rồi. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ai làm người dẫn đầu cũng như nhau thôi. Minh Hồng nghe lời đệ đệ, cảm giác vô cùng đạo đức giả. Hắn thậm chí cảm thấy đệ đệ đang cười nhạo mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không bùng phát, bởi vì một khi bùng phát, danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại sạch, từ đó trở thành một kẻ hề. Minh Hiên thấy ca ca không nói lời nào, liền không nói thêm nữa, mà nhìn về phía Minh Sa. Vị này nói, ngày mai con hãy cùng đại trưởng lão đi tới địa tâm nhé, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho con. Đa tạ tộc trưởng. Minh Hiên ôm quyền, hơi cúi đầu, trong mắt vô cùng kích động. Buổi tối, Chu thị đích thân tổ chức tiệc mừng cho con trai, trên mặt chất đầy nụ cười. Tất cả trưởng lão cũng đều mang theo lễ vật đến cổ vũ. Ngay cả Tấn Nguyệt cũng đi theo mẫu thân đến Minh gia chúc mừng Minh Hiên. Điều này đã thỏa mãn lòng hư vinh của Minh Hiên một cách triệt để. Thì ra, làm thiên tài là cảm giác này. Sau một hồi tán dương, Tấn Nguyệt chủ động tìm đến Minh Hiên. Nhìn chằm chằm một lát, nàng mở miệng nói, sự thay đổi của ngươi thật lớn, ta có chút hoài nghi ngươi bị đoạt xá đấy. Minh Hiên nghe xong, trong lòng thoáng có chút căng thẳng. Tấn Nguyệt lại nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng Minh gia có nhiều cường giả như vậy, nếu ngươi bị đoạt xá, chắc chắn sớm đã bị phát hiện rồi. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi làm được trong thời gian ngắn như vậy mà lại tiến bộ lớn đến thế? Kỳ thực ta vốn là thiên tài, trước đó chỉ là không muốn cố gắng, chỉ thích an phận thủ thường. Nhưng về sau ta phát hiện, ta càng nhượng bộ, lại càng bị người ức hiếp, coi thường. ngươi không phải cũng chưa từng cho ta sắc mặt tốt sao? Cho nên ta liền không giả vờ nữa, nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian. Tấn Nguyệt biểu lộ có chút lúng túng, chần chừ một chút sau, nàng mở miệng nói, kỳ thực ta cũng chỉ là nói sự thật, hành động trước đây của ngươi quả thực làm người khác khó chịu. Chỉ sợ đổi lại con cái các đại tộc khác, cũng sẽ không thích ngươi. Biết mà, ta cũng xuất thân từ đại gia tộc, điểm này làm sao lại không rõ. Ngươi tuy chướng mắt ta trước kia, nhưng ngươi ít nhất không bỏ đá xuống giếng, cũng không làm ta quá mất mặt, so với người khác, thậm chí là anh ruột, chị ruột của ta còn tốt hơn nhiều. Minh Hiên biểu lộ có chút châm chọc. Tấn Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì. Minh Hiên chân thành nói, Nguyệt Nhi, nàng cảm thấy Minh Hiên bây giờ có xứng với nàng không? Tấn Nguyệt thẹn thùng gật đầu, đương nhiên. Mọi chuyện đã qua rồi, ta hy vọng ngươi tiếp tục ưu tú, nói không chừng có một ngày, ta sẽ yêu ngươi cũng nên. Minh Hiên nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ của Tấn Nguyệt, có chút mê đắm. Bởi vì dù Tấn Nguyệt đối với hắn thế nào, hắn từ tận đáy lòng vẫn yêu thích Tấn Nguyệt. Tấn Nguyệt bị nhìn có chút ngượng ngùng, nàng giơ chén rượu trong tay chạm vào Minh Hiên, chúc mừng. Minh Hiên gật đầu, uống cạn chén rượu, Tấn Nguyệt, chúng ta cùng nhau trưởng thành nhé. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng phải thích ta. Giờ khắc này, cảm xúc mạnh mẽ của thiếu niên đã bùng cháy. Hôm sau, Minh Hiên đi theo sau một đội thị nữ đeo mạng che mặt, băng chủ cũng xen lẫn trong đó. Sự xuất hiện của Minh Hiên thu hút sự chú ý của mọi người. Còn đội thị nữ phía sau hắn, chỉ có một số người liếc qua mà thôi. Rất nhanh, một vị lão già áo đỏ đạp không mà đến, ông ta cho người ta một cảm giác vô cùng tà tính. Mọi người đều cung kính hành lễ, kính chào đại trưởng lão. Minh đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Hiên, trước đây ta đang bế quan, khi ra ngoài liền nghe nói chuyện của ngươi. Không tệ, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể vượt qua đại ca ngươi, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Về sau có vấn đề gì trong tu luyện, có thể tùy thời tới tìm ta. Đa tạ trưởng lão nâng đỡ, về sau khó tránh khỏi muốn làm phiền một hai. Minh Hiên khẽ cười nói. Không sao, được rồi, chúng ta trước tiên vào địa tâm rồi nói chuyện tiếp. Đại trưởng lão gật đầu cười, nhìn về phía tế đàn phía trước. Hai tay ông chắp trước ngực, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng trận pháp được ông mở ra. Cuối cùng, tế đàn nứt ra, một vực sâu xuất hiện. Từ trong thâm uyên đã cuồn cuộn sóng nhiệt và cuồng phong, đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức thần bí cường đại. Thổi đến mức những người đưa tiễn xung quanh đều có chút đứng không vững. Minh Hiên treo mình trên sóng nhiệt đi đến vực sâu, đồng thời cũng nhìn xung quanh. Hắn rất hiếu kỳ lát nữa sẽ có biến cố gì xảy ra. Hắn đang nghĩ, chắc sẽ không có ai dám tấn công nơi này chứ. Những người đưa tiễn xung quanh thấy Minh Hiên nhìn qua, còn tưởng rằng hắn đang nhìn mình, nhao nhao kích động. Mà ngay khi hai người đến cửa hang vực sâu, chuẩn bị nhảy xuống. Bầu trời phía trên đột nhiên nứt toát, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến cực điểm tản ra. Điều này lập tức khiến tất cả mọi người có cảm giác đối mặt với cái chết. Bọn họ xuyên qua không gian vỡ nát nhìn lại, một quả đạn năng lượng cửu sắc khổng lồ đang phá không mà đến. Nếu nó đập trúng bọn họ, e rằng một thành số người ở đây cũng không sống sót nổi. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên cực độ hỗn loạn. Ngay cả Minh Hiên cũng trở nên cực kỳ căng thẳng, bởi vì lần này đạn năng lượng đập tới, chính mình e rằng cũng không sống nổi. Chẳng lẽ sư tôn ngay cả mình cũng muốn giết? Mà ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Làm càn. Tiếp đó, một vị nữ tử mặc tế bào, mang theo ba vị trưởng lão khác xuất hiện giữa sân. Nét mặt của họ, chưa từng thấy nghiêm trọng đến thế. Minh Hiên, Hoắc Vô Song đại tế tư hô tên các cường giả tứ đại gia tộc. Hãy cùng bản tế tư đồng loạt ra tay ngăn cản. Tiếng nói vừa dứt. Các cường giả dồn sức mạnh vào đại tế tư. Ngay khi quả đạn năng lượng cửu sắc triệt để phá vỡ không gian, rơi xuống. Đại tế tư triệu hồi ra một tấm khiên năng lượng. Sau một khắc, quả đạn năng lượng cửu sắc hung hăng đụng vào tấm khiên năng lượng. Oanh! Một tiếng. Tựa như hành tinh va chạm. Năng lượng dư chấn kinh khủng lan tràn khắp bốn phía, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Số lượng lớn cường giả đế uyên tộc bị đánh tan tác, tử vong trong nháy mắt đạt đến 6 thành. Còn 3 thành khác chịu các mức độ thương tích khác nhau. Sương mù tan hết. Đại tế tư cùng những người khác phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy tộc địa giống như tu la tràn, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng hướng về phương hướng thập cửu thiên quát ầm lên, thập cửu thiên, lão nương và các ngươi không chết không thôi. Thanh âm của nàng giống như kinh lôi, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ đế uyên, khuếch tán ra ngoài. Một bên khác, Mệnh Lúc Thiên chủ cùng những người khác cũng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Bản ý của họ chỉ là gây một chút phá hoại, tạo cơ hội cho Tần Thiên và băng chủ. nhưng không ngờ lại có thể nổ chết nhiều người như vậy. Nhưng rất nhanh, họ liền biết rằng có thể làm được điều này, tất cả là nhờ thiên cơ. Là thiên cơ đã khiến đại tế tư của địch quân trì hoãn cảm ứng. Bằng không, nếu Địa Uyên chuẩn bị sớm, mở ra đại trận phòng ngự, vậy thì quả đạn năng lượng cửu sắc này của họ cũng chỉ có thể gây ra hỗn loạn, mà không thể giết được bất kỳ sinh vật Địa Uyên nào. Trong khi họ đang chúc mừng, bên ngoài đã vang lên tiếng trống trận. Thanh Thiên Chủ sau khi nghe được, lập tức cười nói, đám tiểu tử Địa Uyên này chắc là đã nhận được tin tức, chó cùng đường quay lại cắn. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt họ cho ra trò. Trước lối vào địa tâm. Đại tế tư cùng những người khác sau khi ổn định một chút, bắt đầu tổ chức người dọn dẹp chiến trường, cứu chữa thương binh. Một vị trưởng lão lo lắng nhìn về phía đại tế tư hỏi, đại tế tư, ngươi nói những người của thập cửu thiên này, nếu lại đến một lần nữa như vừa rồi, tổn thất của chúng ta e rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Không thể nào. Đòn tấn công vừa rồi của cường giả, rõ ràng là đã tích lũy sức mạnh từ lâu, hơn nữa còn vận dụng số lượng lớn tài nguyên, trong thời gian ngắn không thể có lần thứ hai. Hơn nữa, ta đã thông báo cho Địa Uyên chi chủ, ông ấy đã tổ chức người đi tấn công những nhân loại đáng chết đó rồi. Nhưng mà để đảm bảo an toàn, vẫn cứ mở đại trận hộ vệ đi. Đại tế tư nghĩ Địa Uyên không thể xảy ra sai lầm nữa, tiêu hao một chút tài nguyên để đảm bảo an toàn, dù sao cũng hơn là để đối phương đánh lén một lần nữa, sẽ có lợi hơn. Chỉ là lần này mình đã sai lầm lớn, thế mà lại không thể nhìn rõ đạo công kích đó từ trước. Điều này chủ yếu cũng bởi vì tinh lực của nàng đều đặt ở mệnh lúc thiên chủ và những người khác. Khi trận pháp của Đế Uyên tộc được mở ra, những người trong sân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đòn tấn công vừa rồi, đối với họ mà nói giống như ngày tận thế. Đột nhiên, thần sắc đại trưởng lão biến đổi, hô, Minh Hiên đâu? Ai trong các ngươi thấy Minh Hiên? Minh Hiên dù sao cũng là nhân tài mới nổi của Đế Uyên, nếu chết đi, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Người Minh gia cũng theo đó mà căng thẳng. Mà đúng lúc này, một vị trưởng lão bị thương yếu ớt mở miệng, vừa rồi khi bị tập kích, ta nhìn thấy hắn nhảy vào vực sâu, có lẽ hắn đã tiến vào thế giới địa tâm rồi. Đám người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này ngược lại là thông minh. Đại trưởng lão gật đầu cười, sau đó cùng những người của các gia tộc khác, cáo biệt đại tế tư rồi tiến vào địa tâm. Thế giới địa tâm. Băng chủ và Minh Hiên đã tiến vào nơi đây. Cả hai đều là lần đầu tiên đến đây, nên mọi thứ đều khiến họ có chút tò mò. Trong này toàn bộ là màu đỏ lửa, trên mặt đất toàn là đá dung nham đỏ rực, trong đá có thể nhìn thấy dung nham di chuyển bằng mắt thường, nên nhiệt độ vô cùng cao. Nhưng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lại có thể nhìn thấy núi tuyết. Tổng thể mà nói, có chút phân hóa lưỡng cực. Hai người bắt đầu thăm dò trong Địa Uyên, tìm kiếm vị trí của Địa Uyên chi hạch. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện năng lượng ở đây vô cùng thuần túy, rất gần với bản nguyên. Độ tinh khiết và nồng độ cũng cao hơn bên ngoài gấp 10 lần, có nhiều chỗ còn cao hơn nữa. Cho nên băng chủ cảm thấy ở đây chắc chắn có gì đó đặc biệt. Nhưng địa tâm rất lớn, tìm kiếm mà không có mục đích rõ ràng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đột nhiên, Minh Hiên nhận được truyền âm. Hắn dừng bước nói, sư tôn, sư mẫu, đại trưởng lão đang triệu hoán con, bảo con không được chạy loạn trong này. Hắn sẽ dẫn con đến thánh địa tu luyện. Tần Thi nghe xong, mở miệng nói, vậy thì đi đi, trước tiên tìm đại trưởng lão để hiểu rõ tình hình, dù sao cũng tốt hơn chúng ta cứ lang thang vô định. Băng Nhi, nàng tìm chỗ nào đó trốn đi, đến lúc đó có tin tức gì, ta sẽ liên lạc với nàng. Vâng. Băng chủ gật đầu, chàng cẩn thận nhé, chúng ta giữ liên lạc. Rất nhanh. Minh Hiên liền tìm được đại trưởng lão, người của tứ đại gia tộc hội tụ lại một chỗ. Ngoài đại trưởng lão Minh gia, các đại trưởng lão của Hoắc gia, Tấn gia cũng có mặt. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Minh Hiên, con ngựa ô này. Bởi vì đối phương tiến bộ quá nhanh. Giữa sân, ngoài người của Tấn gia, người của các gia tộc khác gần như đều lộ ra địch ý với Minh Hiên, nhất là Hoắc gia. Dù sao, tứ đại gia tộc cũng có sự cạnh tranh. Một số tài nguyên khan hiếm có hạn, ví dụ như tư cách tu luyện địa tâm. Tốt, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta trước tiên đi đến địa tâm mật thất tu luyện thôi. Minh gia đại trưởng lão cảm thấy không khí có chút không đúng, liền ngắt lời nói. Sau đó, đám người hướng về địa tâm mật thất đi đến. Trên đường, Tần Thiên cũng biết địa tâm mật thất là gì. Địa tâm mật thất là mật thất được tứ đại gia tộc xây dựng trong khu vực đặc biệt ở trung tâm địa tâm. Môi trường tu luyện ở đó ít nhất tốt hơn ở đây gấp 20 lần, hơn nữa lại càng dễ lĩnh ngộ bản nguyên. Quan trọng nhất là, nơi đó có thể hấp thu được một chút địa uyên bản nguyên chi lực. Bởi vì địa uyên bản nguyên chi lực tái sinh rất chậm, nên số lượng người tu luyện được phép vào bị kiểm soát nghiêm ngặt. Đoàn người của họ mỗi hơn 100 năm, cũng chỉ có thể tu luyện 3 ngày trong mật thất, tương đương với 3 tháng ở bên ngoài. Kết thúc tu luyện nhất định phải trở về, để tránh làm hỏng chu trình bản nguyên ở đây. Sau khi có được thông tin này, Tần Thiên lập tức thông báo cho băng chủ, bảo nàng 3 ngày sau tới, thỏa sức hấp thu, tăng cường chính mình. Băng chủ biết có chuyện tốt này, cũng trở nên vô cùng mong chờ. Địa tâm mật thất. Bản nguyên chi lực như thủy triều tràn vào thể nội Minh Hiên. Dục thân và thần hồn của Minh Hiên được nâng cao rõ rệt, Tần Thiên nhìn mà cũng hâm mộ. Hắn có thể cảm nhận được những lực lượng này đối với hắn cũng sẽ có sự tăng lên không nhỏ, chỉ là lượng cần có thể sẽ tương đối lớn. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Minh Hiên và những người khác ở trong mật thất tương đương với 3 tháng, cho nên mỗi người đều tiến bộ rất lớn. Nhưng quy tắc là quy tắc, đám người không thể không cưỡng ép dừng tu luyện, sau đó không cam lòng rời khỏi địa tâm. Rất nhanh. Minh Hiên liền trở về Minh Gia, bắt đầu bế quan. Băng chủ thì lặng yên không tiếng động đi tới địa tâm mật thất, bắt đầu tu luyện. Nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu bản nguyên chi lực. Sau khi hấp thu, nàng phát hiện lực lượng này đối với mình tăng lên thật sự rất lớn. Khiến cho sức mạnh vốn có trong cơ thể nàng được thăng hoa, có thể nói là xảy ra chất biến. Sự thăng cấp này khiến nàng vô cùng vui vẻ, nếu có thể tu luyện vài năm ở đây, mình e rằng sẽ nắm giữ thực lực cứng đối cứng với băng nguyên chi chủ. Cứ như vậy, nàng một hơi tu luyện nửa năm, cho đến khi cảm thấy bản nguyên trong mật thất trở nên mỏng manh hơn, mới dừng lại. Thế là nàng lại đổi sang một mật thất khác. Ở đây tổng cộng có 12 mật thất. Nàng lựa chọn mỗi mật thất tu luyện vài tháng, để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cứ như vậy, nàng một hơi tu luyện mấy năm, thực lực cũng lần nữa chất biến. Trở nên mạnh mẽ sau, nàng liền bắt đầu tìm kiếm vị trí địa uyên chi hạch, đây mới là mục đích chính của nàng khi tới đây. Vì hấp thu số lượng lớn địa uyên bản nguyên chi lực, cho nên nàng đối với loại lực lượng này vô cùng mẫn cảm. Nàng theo nguồn sức mạnh bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng tại một chỗ trong núi lửa hỏa vụ, tìm được một vật thần bí. Đây là một hình cầu vàng hình bầu dục. Nó phảng phất là một trái tim vàng đang đập, lúc lớn lúc nhỏ. Mỗi một lần nhảy lên, đều tản ra uy năng lớn lao và ý chí. Băng chủ cảm thấy sau, có một loại lòng kính sợ không hiểu. Xem ra, át chủ bài lớn nhất của địa uyên này, địa uyên chi hạch quả nhiên không tầm thường. Nàng không có hành động tiếp theo, bởi vì nàng có thể cảm giác mình một khi tùy tiện ra tay, khả năng cao sẽ vạn kiếp bất phục. Không biết nên làm thế nào, nàng chỉ có thể liên hệ Tần Thiên. Sau đó, nàng thi triển Thiên Băng Quyết, cùng Tần Thiên bắt được liên lạc. Rất nhanh, hư ảnh Tần Thiên xuất hiện trước mặt băng chủ. Ánh mắt Tần Thiên trong nháy mắt bị địa uyên chi hạch trước mắt hấp dẫn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh bàn bạc bên trong. Nếu có thể khống chế nó, tuyệt đối sẽ vô địch. Nhưng làm thế nào để khống chế, hắn không hề có manh mối nào, cũng không dám chút nào làm loạn. Nghĩ một lát sau, hắn chọn cách quay về trụ sở Thập Cửu Thiên trước, để Thiên Cơ và những người khác giúp nghĩ biện pháp. Dù sao, họ chắc chắn hiểu biết nhiều hơn mình. Một đường chạy vội. Hắn chạy trở về nơi ở tạm thời của Thập Cửu Thiên. Bấy giờ, nơi đây vừa kết thúc một trận đại chiến. Mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể, không gian cũng vỡ thành mảnh nhỏ, đang chậm rãi tự lành. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nhân tộc rõ ràng chiếm ưu thế, bởi vì thi thể trên đất vẫn là của địa uyên nhất tộc nhiều hơn. Trong một gian đại điện, đám người hội tụ một chỗ, Tần Thiên nói rõ tình hình trong địa tâm. Mệnh Lúc Thiên chủ cùng những người khác nghe xong, nhíu mày. Thảo nào cường giả địa uyên mạnh mẽ đến thế, hóa ra là bởi vì cái địa uyên chi hạch này. Xem ra, việc họ không chọn tấn công Đế Uyên Thành là lựa chọn đúng đắn. Bằng không, nếu địa uyên thôi động địa uyên chi hạch, họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mọi người về việc làm thế nào đối phó địa uyên chi hạch thì không hề có manh mối, chỉ có thể nhìn Thiên Cơ. Bởi vì Thiên Cơ quá thần bí, nếu có người có biện pháp, vậy thì chỉ có nàng. Nhưng Thiên Cơ cũng là lông mày nhíu chặt. Thiên Cơ, nàng cũng không có biện pháp sao? Tần Thiên hỏi. Không có, ta thử liên lạc với bệ hạ xem sao, nói không chừng bên đó sẽ có biện pháp. Nàng có thể liên lạc với cha ta sao? Tần Thiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể thử liên hệ. Nhưng không đảm bảo có thể liên lạc được. Đợi xem. Nói đoạn, một luồng khí tức cường đại bộc phát ra, tóc dài nàng phất phới, tà áo bay phần phật. Giống như một tôn nữ thần tuyệt thế. Đám người hiếu kỳ dò xét Thiên Cơ. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên mờ tối, một luồng khí tức kinh khủng không biết đến từ đâu, bắt đầu tràn ngập. Luồng khí tức này khiến tất cả mọi người giữa sân cảm thấy kinh hãi. Ngay cả Mệnh Lúc Thiên chủ mạnh nhất cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời. Sau một khắc, một cái bóng mờ hiện ra, một vị nam tử long bào đen xuất hiện giữa sân. Một đám thiên chủ nhìn thấy hình chiếu của Tần Thiên Đế, nhao nhao sinh ra ý niệm sùng bái. Ý nghĩ này khiến họ kinh hãi. Nhất là Mệnh Lúc Thiên Chủ. Cảm giác áp bách của Tần Thiên Đế mang lại cho nàng sự kinh ngạc quá lớn, đây chỉ là một đạo phân thân thôi mà. Nếu là bản thể giáng lâm, nghĩ đến thôi đã đáng sợ. Bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy Vương Tiễn trước đây không hề nói dối, Tần Thiên Đế này thật sự có thực lực miễu sát hắn. Cha, người có chút thiên vị à, chỉ cấp phương thức liên lạc cho thiên cơ, lại không cho con. Tần Thiên nhìn sang, phát ra bất mãn. Cho con có ích lợi gì? Con không phải là không muốn dựa vào nhị đại, muốn dựa vào chính mình sao? Tần Thiên Đế thản nhiên nói. Ngẫu nhiên dựa vào một chút cũng không sao. Tần Thiên gãi đầu cười nói. Được rồi, không đùa với con nữa, ta còn có việc. Con trước hết hãy cho ta xem tình hình của địa uyên chi hạch rồi nói sau. Tần Thiên Đế mở miệng. Tần Thiên gật đầu, bắt đầu thi triển thiên băng thuật, cùng băng chủ bắt được liên lạc. Rất nhanh. Hình ảnh bên băng chủ liền xuất hiện giữa sân. Đám người hiếu kỳ nhìn sang. Băng chủ thấy được Tần Thiên Đế, lập tức căng thẳng. Do dự một chút sau, nàng hành lễ nói, băng nhi bái kiến cha. Tần Thiên Đế hài lòng gật đầu, nói, không tệ, tiến bộ ngược lại là rất nhanh, nhanh hơn cả đứa con bất tài này của ta. Khen ngợi một câu sau, ông nhìn về phía địa uyên chi hạch. Rất nhanh, trong mắt ông lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không ngờ ở đây lại có quy tắc chi vật, này ngược lại là vận mệnh của các ngươi. Quy tắc chi vật? Quy tắc chi vật là gì à? Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Với con thì giải thích cũng không hiểu đâu, tóm lại là rất lợi hại là được. Đây là một quy tắc chi vật tam đẳng, muốn có được nó, liền phải hoàn thành khảo nghiệm của nó. Khảo nghiệm của nó? Tần Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, khảo nghiệm gì? Ta xem thử xem. Tần Thiên Đế trong mắt bộc phát kim quang. Một lát sau, ông mở miệng nói, khảo nghiệm của nó chính là ngăn cản công kích của nó. Nó có 5 loại thuộc tính công kích, mỗi loại đều có thể giết chết các ngươi. Mà muốn thu phục nó, liền phải ngăn chặn nó 5 lần công kích, giữa chừng không thể đổi người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức ngỡ ngàng. Ý tứ này không phải là không có cách nào thu phục sao, thảo nào cường giả địa uyên đến nay không cách nào nhận chủ. Cha, nếu chúng con không gánh được, vậy người có thể giúp con gánh một chút không? Tần Thiên cười hỏi, dù sao đây là những thứ vượt quá nhận thức của hắn, dựa vào phụ thân một chút cũng không sao. Tần Thiên Đế lại nghiêm túc nói, con quên ước định với Khinh Tuyết rồi sao? Chưa quên, đây không phải không có cách nào sao? Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Ta đã nói không có cách nào sao? Tần Thiên Đế hỏi lại. Có biện pháp. Biện pháp gì à? Tần Thiên hai mắt sáng rỡ, nếu có thể dựa vào chính mình, hắn vẫn không muốn ỷ lại người khác. Bởi vì vẫn sẽ nghiện. Tần Thiên Đế sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Nếu là quy tắc chi vật, vậy điều quan trọng nhất chính là quy tắc. Còn nếu không tuân thủ quy tắc, cưỡng ép thu lấy, vậy kết quả cuối cùng chính là quy tắc chi vật tự hủy. Đây chỉ là quy tắc chi vật cấp 3, phía trên còn có những thứ lợi hại hơn, ví dụ như quy tắc chi vật danh sách trên nhất phẩm. Loại quy tắc chi vật đó, ngay cả ta muốn đạt được, cũng phải tuân thủ quy tắc của nó. Mà một khi thu được, thì ngay cả sức chiến đấu của ta cũng có thể đạt được sự tăng lên rõ rệt. Tần Thiên nghe xong, không hiểu sao có chút hưng phấn. Bởi vì hắn biết lão cha và Khinh Tuyết đang tiếp xúc đến vật phẩm cuối cùng, quy tắc chi vật. Càng ngày càng gần. Cha, con phải làm thế nào để có được địa uyên chi hạch này? Tần Thiên nghiêm túc hỏi. Địa uyên chi hạch nắm giữ 5 loại quy tắc tứ cấp. Theo thứ tự là gió, lôi, huyễn ảnh, khô cằn, hủy diệt. Chỉ cần con thu thập được 5 loại quy tắc chi vật tứ cấp này là được. Quy tắc chi vật tứ cấp, với năng lực của con để thu phục, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Con thử xem sao, nói không chừng có hy vọng. Cha, vậy người có biết 5 loại quy tắc chi vật này ở đâu không? Tần Thiên hỏi. Đương nhiên biết. Tần Thiên Đế nhìn về phía băng chủ, trong đó có một loại đang ở trong tay băng nhi. Trong tay băng nhi? Chẳng lẽ là băng uyên chi lạnh sao? Tần Thiên chần chừ. Đúng vậy, băng uyên chi lạnh chính là một loại quy tắc chi vật tứ cấp. Tần Thiên Đế gật đầu nói. Tần Thiên bừng tỉnh, thảo nào băng uyên chi lạnh lại lợi hại đến vậy. Cha, những quy tắc chi vật khác ở đâu à? Tần Thiên Đế hư không vẽ ra một tấm bản đồ, ném cho Tần Thiên, dựa theo những gì trên bản đồ mà tìm. Cảm ơn cha. Tần Thiên cười nhận lấy bản vẽ quan sát. Nhìn một hồi sau, hắn lại nói, đúng rồi, người có thể giúp con che giấu một chút dị tượng không? Con muốn thông qua băng nhi, hấp thu bản nguyên chi lực của địa uyên chi hạch để nâng cao thực lực một chút. Cái này đơn giản. Để ta giúp con. Đang nói chuyện, Tần Thiên Đế hướng về phía Địa Uyên Chi Hạch trong hình ảnh cong ngón tay một điểm. Lập tức, toàn bộ thế giới địa tâm chấn động. Nhưng đại tế tư của Đế Uyên lại không hề cảm ứng chút nào. Sau một khắc, bản nguyên chi lực của Địa Uyên Chi Hạch bắt đầu bộc phát, xông về Tần Thiên. Cũng có một phần bị băng chủ hấp thu. Khí tức của cả hai bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì bản nguyên chi lực của Địa Uyên Chi Hạch chính là đại bổ. Nhưng tiếc là cường độ nhục thân của Tần Thiên và băng chủ có hạn, không hấp thu được bao nhiêu, liền đã đến cực hạn. Tần Thiên Đế cũng liền dừng lại, sau đó nói, đây đã là mức cực hạn mà các con có thể hấp thu, tiếp theo hãy tiêu hóa hấp thu cho tốt, đối với các con sẽ có sự tăng lên rất nhiều. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Tần Thiên và băng chủ cùng nhau nói lời cảm tạ. Tần Thiên Đế sau khi suy nghĩ một chút, nói, phân thân này còn có một ít năng lượng, ta sẽ để lại cho các con xem như bảo đảm. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Nói đoạn, ông liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu năng lượng, chui vào trong không gian, cuối cùng xuất hiện trong tay băng chủ. Tần Thiên thấy cảnh này, lập tức cảm thấy lão cha mình bất công, nhưng nghĩ kỹ lại, băng chủ chính là mình, cũng có thể chấp nhận. Băng chủ cầm lấy cầu năng lượng, nội tâm lập tức hiện lên ý cảm kích. Công công này hẳn là lo lắng nàng gặp nguy hiểm ở địa tâm, cho nên mới cho nàng bảo đảm, mạnh hơn Tần Thiên nhiều. Sau đó, Tần Thiên dặn dò băng chủ cẩn thận xong, liền cắt đứt liên lạc, cả hai nhau nhau tiến nhập trạng thái bế quan. Mà đám người phụ cận cũng lấy lại tinh thần. Bây giờ, khi họ nhìn về phía Tần Thiên, đã có thêm một phần kính ý bởi vì lai lịch của đối phương quá lớn. Ôm chặt cái đùi này, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt Địa Uyên. Sau đó, họ bắt đầu luân phiên hộ pháp cho Tần Thiên. Tần Thiên một hơi thở tu luyện trong không gian đặc thù hơn vạn năm, mới xuất quan. Một đám thiên chủ nhìn thấy Tần Thiên lúc này, rõ ràng cảm thấy hắn có sự khác biệt lớn so với trước. Tần Thiên, bây giờ ngươi có thực lực gì rồi? Băng Lam Thiên chủ hiếu kỳ hỏi. Cụ thể không biết, nhưng hẳn là đạt đến tiêu chuẩn cấp 120. Cấp 120. Tất cả mọi người giữa sân kinh ngạc. Bởi vì Tần Thiên trong mắt họ, chỉ có thể coi là thế hệ trẻ tuổi. Tuổi này mà có thể vượt qua ngưỡng cửa cấp 110 đã là phượng mao lân giác. Mà cấp 120, ngay cả trong thế hệ trước, nắm giữ thực mệnh lúc thiên chủ nghi ngờ hỏi. Chắc là vậy, hay là chúng ta luận bàn một phen? Tần Thiên nhìn khắp bốn phía, chiến ý bùng lên. Lúc này, Băng Lam Thiên đứng dậy, ta cũng vừa mới thăng cấp 120, chúng ta thử ra chiêu đi. Được thôi, vậy ta sẽ không khách khí. Ánh mắt Tần Thiên sắc bén lại, khí tức bắt đầu bốc lên. Sau một khắc, sức mạnh huyết sắc xen lẫn bản nguyên chi lực thần bí, tung ra một quyền. Băng Lam Thiên không dám chút nào khinh thường, nàng ngưng kết cực kỳ cao cường độ cực hàn chi ý, vần quanh trên nắm tay, sau đó tung ra một quyền. Oanh! Một tiếng. Một luồng năng lượng kinh khủng nổ tung, cả hai đều lùi lại mấy bước. Kết quả này, chấn kinh tất cả mọi người. Mặc dù Băng Lam Thiên không xuất toàn lực, nhưng sức mạnh nàng vừa bộc phát ra, tuyệt đối đạt đến ngưỡng cửa cấp 120. Mà Tần Thiên có thể ngang sức với nàng, đủ để chứng minh tất cả. Chúc mừng Tần công tử trở thành thiên kiêu mạnh nhất thập cửu thiên. Tiền đồ Tần công tử vô lượng. Một đám thiên chủ nhau nhau phát ra lời chúc mừng, ý lấy lòng càng rõ ràng. Một lát sau, mệnh lúc thiên chủ hỏi, ngươi bây giờ có phải đang chuẩn bị thu thập những quy tắc chi vật đó không? Có muốn ta đi theo không? Tần Thiên lắc đầu, chính ta đi là được, các ngươi đi theo, ta chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần ở đây ngăn chặn cường giả Địa Uyên, ta sẽ an toàn. Cũng phải, chúng ta chắc chắn là bị giám sát trọng điểm, nếu chúng ta có động tác, tất nhiên sẽ bị phát giác. Tuy nhiên công tử cứ tùy tiện đi, vẫn còn có chút mạo hiểm, không bằng trước tiên tìm hiểu tin tức, rồi hãy hành động. Thanh Thiên chủ đề nghị. Tần Thiên gật đầu, ta sẽ liên lạc với Băng Uyên chi chủ. Sau đó, hắn bắt đầu bí mật hỏi thăm tình hình của bốn tộc đỉnh phong Địa Uyên. Cuối cùng, hắn chọn trong đó tộc quỷ rống hơi yếu hơn. Tộc trưởng và lão tổ của tộc quỷ rống đều đang ở trong liên quân. Trong tộc có đại trưởng lão trấn giữ. Vị đại trưởng lão này nghi ngờ đạt đến cấp 120, nhưng rất có thể là tin tức giả. Với một chủng tộc như quỷ rống, có hai vị cấp 120 đã là không ít rồi. Vị thứ ba, khả năng cao là tin tức giả. Cho nên, Tần Thiên lập tức xuất phát đi tới. Ngay cả khi đại trưởng lão này thực sự là cấp 120, hắn cũng không sợ. Sau một ngày gấp rút lên đường, hắn cuối cùng cũng đã đến tộc quỷ rống. Tộc quỷ rống này có hình dạng vô cùng kỳ lạ, chính xác mà nói là thuộc loài bò sát. Tổng thể giống một con cóc, bụng rất lớn, chỉ là đầu và ngũ quan của nó có chút tương tự con người. Tướng mạo đều vô cùng xấu xí. Tần Thiên không ẩn giấu, trực tiếp từ đại môn xâm nhập. Vừa tiến vào, liền bị tộc quỷ rống phát hiện. Loài người không biết sống chết, dám xông vào tộc quỷ rống của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Hơn 10 vị cường giả tộc quỷ rống, cổ họng cổ động, bụng lớn phập phồng. Sau một khắc, mấy chục quả cầu năng lượng đỏ sẫm từ miệng chúng phun ra, hướng về hắn khuấy động mà đến. Trong mắt Tần Thiên lóe lên vẻ ghét bỏ. Một đám quỷ sứ, phương thức công kích đều buồn nôn như vậy. Không nói hai lời, hắn tiện tay chém ra kiếm khí. Kiếm khí khuấy động, đánh tan tất cả quả cầu năng lượng đỏ sẫm giữa sân, sau đó miểu sát những cường giả tộc quỷ rống vừa mới phát động công kích, đồng thời phát ra tiếng nổ lớn, khiến cho cả tộc quỷ rống đều chấn động. Tiếng nổ này, phản phất là tiếng đâm chết cốc, hàng trăm hàng ngàn cường giả tộc quỷ rống xuất hiện. Trong đó dẫn đầu là một vị lão già đầu trọc râu bạc phơ, hắn nằm bò trên mặt đất, ánh mắt hung ác trừng Tần Thiên. Nhưng quan sát cẩn thận xong, hắn nhíu mày. Bởi vì Tần Thiên trước mắt, cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Do dự một chút sau, hắn mở miệng nói, nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng tộc quỷ rống của ta cũng có chút nội tình. Ta không muốn lãng phí nội tình vào người ngươi, cho nên, tự mình cút đi. Bằng không, tộc quỷ rống của ta không tiếc cái giá nào cũng phải giết ngươi. Tần Thiên cười lạnh, ngươi hẳn là đại trưởng lão của tộc quỷ rống nhỉ. Bên ngoài đều đồn ngươi đạt đến cấp 120, nhưng có người nói với ta là ngươi không phải, xem ra nàng nói đúng. Ai? Ai nói cho ngươi? Đại trưởng lão quỷ rống cảm giác nội bộ có gián điệp. Thứ xấu xí đáng chết, hỏi nhiều làm gì? Tần Thiên trực tiếp cầm kiếm xông lên. Bây giờ, hắn chỉ muốn giết những thứ xấu xí trước mắt này. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mức quỷ rống trong sân không thể bắt kịp quỹ đạo di chuyển của hắn. Cho nên cục diện đã biến thành Tần Thiên đơn phương đồ sát. Đại trưởng lão quỷ rống thấy thế, cuối cùng quyết định vận dụng ác chủ bài, nhưng đúng lúc này. Một đạo hàn quang hướng về hắn khuấy động mà đến, hắn lập tức có cảm giác lạnh toát khắp người. Chỉ có thể bản năng tránh né, nhưng vẫn chậm một bước, một chân của hắn trực tiếp bị chặt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Ngay khi hắn còn muốn giãy giụa, thôi động lá bài tẩy, một đạo kiếm ý lăng liệt xuyên thủng hắn. Hắn cả thân bay ngược ra ngoài. Sinh cơ bắt đầu tiêu tan. Cường giả tộc quỷ rống thấy đại trưởng lão cứ như vậy dễ dàng bị chém giết, đều là sợ hãi. Lúc này liền có cường giả tộc quỷ rống quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại nhân nhân tộc, xin tha thứ cho chúng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha mạng cho ta, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, có kẻ dẫn đầu cầu xin tha thứ, liền có càng nhiều kẻ theo sau, tất cả mọi người đều muốn sống. Tần Thiên hơi nhíu mày, nếu là nhân tộc, hắn cân nhắc không giết, nhưng những thứ xấu xí này, hắn nhìn thấy mà ghê tởm. Tuy nhiên hắn không vội động thủ, bởi vì hắn cần hỏi một vài vấn đề, còn muốn một con quỷ rống dẫn đường. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng mở miệng, có ai dáng dấp bình thường một chút, dễ nhìn một điểm không? Ta có lời muốn hỏi. Ta là quỷ rống nhất tộc, thế hệ tuổi trẻ, đệ nhất mỹ nữ. Một vị mẫu quỷ rống mặt tròn đứng lên. Tần Thiên nhìn sang xong, lập tức ghét bỏ. Còn đệ nhất mỹ nữ, thẩm mỹ của tộc quỷ rống này, hắn thật sự có chút không chấp nhận được. Lập tức, hắn một kiếm chém nát cái gọi là đệ nhất mỹ nữ này. Tiếp đó tự mình đi tìm, ai xấu thì trực tiếp chém giết, cho đến khi hắn tìm được một vị mỹ nữ, mới ngừng sát nghiệt. Nữ tử này nằm bò trên mặt đất, trắng trẻo gầy gò, có chút yếu ớt. Dáng vẻ nhìn tương đối thanh thuần, giống như một cô em gái nhà bên. Là ngươi. Tần Thiên chỉ qua. Nữ tử sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đại nhân. Ngài chọn ta sao? Tần Thiên khẽ gật đầu, ngươi nhìn tương đối thuận mắt, đứng dậy đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đại nhân, quỷ ấu là do trưởng lão trong tộc và tộc giao linh tạp giao mà ra, dung mạo của nàng xấu như vậy, lại gầy yếu như vậy, ngài chọn nàng làm gì à, chọn ta đi. Một vị mẫu quỷ rống sắc mặt dữ tợn hô lớn. Bởi vì nàng cảm giác được, đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình. Tần Thiên nhíu mày nhìn sang, đồ xấu xí mà không biết điều, đi chết đi cho ta. Chỉ trong chớp mắt, một luồng sát ý kinh khủng kèm theo sức mạnh huyết sắc bắt đầu tràn ngập. Ngay sau đó, sát ý và sức mạnh huyết sắc ngưng kết thành từng con huyết long. Huyết long há to miệng máu, hướng về quỷ rống trong sân xông tới. Bầy quỷ rống bị dọa sắc mặt đại biến, nhưng khi chúng muốn chạy trốn, lại phát hiện bị một luồng lực lượng thần bí áp chế, có chút không thể động đậy. Ngay sau đó, chúng liền bị huyết long thôn phệ. Ngay sau đó, hàng trăm huyết long bay vào tổ địa tộc quỷ rống, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thanh âm này khiến quỷ ấu bị dọa run lẩy bẩy. Tần Thiên thấy thế, an ủi, ta thấy ngươi vẫn còn tương đối thuận mắt, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết chí bảo của tộc quỷ rống ở đâu không? Chí bảo? Quỷ ấu sửng sốt một chút sau, suy tư nói, chí bảo đã bị tộc trưởng mang đi rồi. Ta là chỉ những chí bảo không thể mang đi được, hoặc có lẽ là, tộc quỷ rống có cấm địa nào không? Tần Thiên hỏi. Quỷ ấu lại tiếp tục suy tư, trở nên căng thẳng. Bởi vì nàng sợ mình không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị giết. Rất nhanh, nàng nghĩ ra được điều gì đó. Có một lần ta nghe lén được phụ thân nói chuyện về một nơi, chỗ đó gọi là hang hài cốt, nói là bên trong cất giấu bí mật lớn nhất của tộc quỷ rống. Tần Thiên nghe vậy, lập tức hai mắt sáng rỡ, mau dẫn ta đến đó. Ta chỉ biết đại khái vị trí, ta sẽ dẫn ngài đi xem thử. Quỷ ấu có chút sợ sệt nói. Tần Thiên gật đầu, dẫn đường đi. Đại đại nhân mời đi theo ta. Quỷ ấu có chút lắp bắp nói. Rất nhanh, hai người tìm được một cánh cửa đá. Tần Thiên trực tiếp bạo lực phá vỡ cửa. Lập tức, một luồng âm phong mang theo khí tức kinh khủng cuốn tới. Khiến cho sắc mặt Tần Thiên đều ngưng trọng vài phần. Bấy giờ, hắn gần như có thể xác nhận quy tắc chi vật hệ phong, ở ngay chỗ này. Sau đó, hắn bảo vệ quỷ ấu đi về phía trước. Bên trong là một khu rừng tối tăm. Xuyên qua rừng rậm. Tần Thiên nhìn thấy một con đường nhỏ trải từ hài cốt dẫn về phía trước, thông vào sâu trong bóng tối. Phía trên phủ một lớp rêu trắng mút, đạp lên yên lặng không một tiếng động, nhưng lại khiến lòng người dựng tóc gáy. Đi chưa được mấy bước, hắn tiến vào một hành lang. Vách động của hành lang không phải là nham thạch, mà là một loại màu nâu đậm, bề mặt đầy những mạch máu ám tử sắc thô to kết thành nút, giống như sinh vật sống mà khẽ phập phồng. Cho người ta một cảm giác bất tường. Giả thần giả quỷ. Tần Thiên mặt coi thường tiếp tục đi tới. Giữa đường phá vỡ mấy trận pháp, cuối cùng đi tới một tòa tế đàn được đắp lên từ vô số xương sọ trắng bệch. Đỉnh tế đàn, một điểm quang mang xanh u, giống như đôi mắt quỷ vĩnh viễn không nhắm lại trong huyệt mộ, kiên trì lấp lánh trong bóng tối dày đặc. Nhìn kỹ, là một cây cốt thứ dài 3 tấc, xoay chuyển trong trung tâm một vòng phù văn xanh biếc xoay tròn chậm rãi. Đầu mũi cốt thứ một điểm quang mang xanh u lưu chuyển bất định, tản mát ra một loại âm u lạnh lẽo và tĩnh mịch thuần túy đến cực điểm. Giống như âm phong nơi đây cũng là do vật này chuyển động mà sinh ra. Nhìn vật này, Tần Thiên bản năng căng thẳng, phản phất có vô số kim lạnh vô hình đang đâm chích. Đồng thời, trong đầu xuất hiện thông tin về vật trước mắt. Quỷ phong chi đâm. Xem ra, đây, hắn tung người vọt lên, một tay bắt lấy quỷ phong chi đâm. Lập tức, toàn bộ không gian rung rẩy kịch liệt, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cuồng phong này phản phất có tính ăn mòn, hắn vừa kiên trì không bao lâu, đã có cảm giác không chịu nổi. Không suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp phóng xuất ra huyết mạch cường đại mà mình vẫn luôn tự hào. Tính toán trấn áp quỷ phong chi đâm này. Chớ nói, không lâu sau, quỷ phong chi đâm thế mà lại trở nên bình tĩnh. Mà ngay khi Tần Thiên muốn trấn áp nó rồi mang đi. Âm thanh lạ truyền đến. Đông. Một tiếng vang nặng nề như tiếng trống đại búa, không có dấu hiệu báo trước nổ tung từ phía sau. Toàn bộ thiên địa phản phất bị âm thanh này hung hăng va vào một phát. Đồng tử Tần Thiên chợt co rút lại, đột nhiên quay đầu. Nguồn âm thanh, đến từ phiến hắc ám đậm đặc nhất phía sau tế đàn. Nơi đó, đại địa nứt ra, một chiếc quan tài đồng cực lớn không biết từ lúc nào xuất hiện, đang theo nhịp đập trầm trọng của âm thanh, nắp quan tài kịch liệt nhảy lên xuống. Bề mặt quan tài bao phủ bụi trần nặng nề xào xạc rơi xuống, để lộ ra những chú văn ám hồng sắc dày đặc bên dưới. Mỗi một nhịp đập, những chú văn đó lại sáng lên một phần, như mạch máu của sinh vật sống đang hô hấp trong bóng đêm. Đông. Đông. Đông. Quan tài đồng đang kịch liệt rung động, nắp quan tài và thân quan tài liên tiếp phát ra tiếng rít chói tai từ các đinh tán, bắt đầu từng cái vỡ vụn bay ra. Cái quái gì thế này? Không tốt. Trong lòng Tần Thiên vang lên hồi chuông cảnh báo, năng lượng đỏ sẫm ngưng kết trong lòng bàn tay, có một dự cảm không lành. Thế là hắn gia tăng tiết tấu trấn áp quỷ phong chi đâm. Nhưng đúng lúc này. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc triệt để xé nát sự tĩnh mịch của động quật. Cái nắp quan tài đồng nặng nề đó giống như bị một lực lượng khổng lồ vô hình từ bên trong hất bay, hóa thành một đạo bóng đen kinh khủng xé rách không khí, cuốn theo vạn quân cự lực, hướng về Tần Thiên quét ngang mà đến. Tần Thiên chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục trấn áp, một kiếm chém tới. Oanh! Một tiếng, nắp quan tài bị đánh bay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Mà đúng lúc này, một thân ảnh còng lưng, một nát, chậm rãi từ trong quan tài đồng đứng dậy. Ánh sáng lân hỏa xanh u rọi ra hình dạng đáng sợ của nó, một cái đầu người đầy nhăn nheo. Giống như vỏ cây khô, trong hốc mắt hõm sâu cháy lên hai điểm hỏa diễm màu xanh lục điên cuồng và lạnh lẽo. Dưới đầu người lại là một bộ thân thể cốc khổng lồ, cồng kềnh, bao phủ lớp màng da màu xanh sẫm dính nhớp. Chi sau cường tráng như cổ một kết thành nút, mang lớp biểu bì hình vẫy, chân trước thì tương đối ngắn nhỏ, mọc lên móng vuốt cong sắc bén. Một luồng khí tức mục nát hỗn hợp vạn năm thi xú, chướng khí kịch độc và oán độc ngập trời, giống như sóng xung kích bùng nổ, ầm vang khuếch tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian động quật. Ha ha ha ha. Lão giả phát ra tiếng cười lớn hưng phấn. 3000 vạn năm. Lão phu treo một hơi cuối cùng, đợi ròng rã 3000 vạn năm, hôm nay, cuối cùng cũng chờ được người có thể trấn áp Quỷ Phong Chi Đâm. Ánh mắt lão giả vô cùng cực nóng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Phong Chi Đâm, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để hắn sống tiếp. Hắn đã xuất quan, tuổi thọ cũng chỉ còn một ngày. Tần Thiên hơi nhíu mày, hắn không ngờ tộc quỷ rống, thế mà lại thật sự ẩn giấu một vị lão tổ. Tuy nhiên lão tổ này, mưu đồ bất chính, rất có thể ngay cả tộc trưởng quỷ rống cũng không biết sự tồn tại của hắn. Không đợi hắn suy nghĩ, lão giả liền hóa thành một đạo cuồng phong đánh tới, muốn cướp đoạt Quỷ Phong Chi Đâm. Chơi trò hoàng tước tại hậu với ta, ngươi cũng xứng sao? Tần Thiên tiện tay một kiếm chém tới. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, thân hình lão giả bị buộc ngừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên, không ngờ nhân tộc lại có cường giả trẻ tuổi như vậy, vừa vặn để ta ăn ngươi bổ một chút. Đang nói chuyện, bụng hắn cổ động. Lão già, khẩu khí không nhỏ. Tần Thiên cười lạnh, kiếm trong tay, vù vù rung động. Rống. Khi sau tráng kiện như cổ thụ của lão giả bỗng nhiên đạp đất, thân hình khổng lồ bộc phát ra tốc độ kinh người, cuốn theo cương phong màu xanh sẫm tanh hôi kịch độc. Những nơi đi qua, hài cốt vỡ nát tan tành bắn tung tóe. Tần Thiên bị ghét bỏ, hắn không lùi mà tiến tới, hai tay cầm kiếm, một kiếm chém xuống. Cùng lợi trảo chân trước của lão giả hung hăng va chạm. Keng. Một tiếng. Mũi kiếm của Tần Thiên để lại vết thương sâu tới xương trên người lão giả, máu đen xanh sẫm trào ra. Nhưng Tần Thiên cũng bị lợi trảo của lão giả cào bị thương, để lại mấy vết tích ăn mòn nám đen. Hai người thân hình giao thoa, không ngừng mà qua lại chớp nhoáng. Trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu. Trong lúc nhất thời, đánh nhau bất phân thắng bại. Tần Thiên cảm nhận được khí tức của lão giả đang dần suy yếu, liền cười lạnh nói, lão già, bây giờ cút đi, ngươi còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian. Linh hỏa xanh biết trong hốc mắt lão tổ điên cuồng loạn động, rõ ràng không ngờ nhân loại này lại khó đối phó như vậy, xem ra chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy trong tộc. Nó bỗng nhiên phát ra một tiếng rít xuyên màng nhĩ. Quỷ linh phù hộ, vạn cốt quy nguyên. Theo tiếng hú của nó, toàn bộ tổ địa quỷ rống chấn động. Phản phất xảy ra động đất. Tiếp đó, đại địa nứt ra, từng cổ bạch cốt hiện ra, tản mát ra năng lượng màu xanh lục. Những năng lượng này kết nối với nhau, phản phất tạo thành một trận pháp. Cuối cùng, những năng lượng màu xanh lục này giống như vô số mạch lạc liên kết, mãnh liệt mà rót vào thể nội lão giả. Khí tức của nó liên tục tăng lên, nhục thể cũng đang biến lớn. Sương độc màu xanh đậm tản mát ra, trở nên đặc quán như tương, tính ăn mòn gia tăng mãnh liệt. Loài người sâu kiến, đi chết đi. Lão giả cuồng hống, thế công trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng. Lợi trảo xé rách không khí, mang theo sương độc sền sệt, vạch về phía Tần Thiên. Tần Thiên lập tức cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không hề sợ. Lão già, chỉ giỏi dựa vào ngoại vật thôi. Tần Thiên cố ý lạnh rên một tiếng, nhưng cơ thể lại bắt đầu lui về sau, hiển nhiên là không muốn cứng rắn đối đầu. Bây giờ muốn trốn sao? Chậm rồi. Lão tổ lạnh lùng chế giảo, linh hỏa trong mắt bùng cháy dữ dội. Đánh tới Tần Thiên. Oanh! Một tiếng, Tần Thiên bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, hắn nhìn về phía Quỷ Phong Chi Đâm, đột nhiên có một chút ý nghĩ. Thế là hắn quay đầu bỏ đi. Lão giả đuổi theo một đoạn sau, liền dừng lại. Bởi vì muốn đuổi theo đối phương, còn cần một chút thời gian. Hắn không muốn cách Quỷ Phong Chi Đâm quá xa, bởi vì đây là cơ hội sống duy nhất của hắn. Vì lý do an toàn, hắn chuẩn bị trước tiên thu phục Quỷ Phong Chi Đâm. Chỉ cần mình lợi dụng Quỷ Phong Chi Đâm này, hoàn thành đột phá. Một cước liền có thể dẫn chết nhân loại kia vừa rồi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu phóng tới nhìn Quỷ Phong Chi Đâm đang yên tĩnh. Ngươi là của ta, ngươi cuối cùng là của ta. Ngay khi móng vuốt màu xanh đậm của lão giả sắp chạm đến Quỷ Phong Chi Đâm. Ông. Một tiếng. Một luồng khí lạnh âm hàn sắc bén mạnh gấp trăm lần so với trước đó, ầm vang bộc phát. Giống như thanh sắc quan nhận xé rách không gian. Hướng về lão giả phá đi. Lợi trảo của lão giả bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Cái móng vuốt bao phủ lớp biểu bì dày đó, sau khi tiếp xúc với thanh sắc quan nhận, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Biểu lộ của lão giả trong nháy mắt trở nên khó coi, ngay sau đó là không cam lòng. Nhưng theo vết thương trên người ngày càng nhiều, hắn vẫn bị hất bay ra ngoài. Ánh sáng của trận pháp gia trì tổ địa giống như ngọn nến tàn trong gió, sáng tắt kịch liệt, cuối cùng triệt để dập tắt. Nơi xa, thân ảnh Tần Thiên xuất hiện. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, bởi vì đây chính là kết quả hắn mong muốn. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo tia chớp đỏ sẫm, xông về lão giả. Lòng bàn tay phải hắn mở ra, cuốn theo bàn tay năng lượng màu đỏ, lăng không nhấn một cái lên đầu người khô cằn của lão giả. Thiên biến giới phong. Lập tức, một lĩnh vực thực chất xuất hiện, tiếp đó bắt đầu co rút lại, trực tiếp tác dụng lên lão giả, muốn phong ấn hắn. Bởi vì lão giả đối với hắn mà nói, cũng coi như là đại bổ. Lão giả không cam lòng, điên cuồng phản kháng. Nhưng điều này đã có chút phí công. Cứ như vậy, lão giả bị Tần Thiên từng chút một hấp thu bản nguyên. Cách đó không xa quỷ ấu thấy cảnh này, run lẩy bẩy. Đây chính là lão tổ tông cấp 120 đấy, thế mà cứ như vậy bị giết, nam nhân trước mắt này cũng quá lợi hại. Một lát sau, Tần Thiên một mặt ghét bỏ đá bay thi thể con cóc khổng lồ mất hết sinh cơ ra ngoài. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía quỷ phong chi đâm. Vật này dường như cảm ứng được sức mạnh của Tần Thiên, hơi hơi rung động. Động tĩnh càng lúc càng lớn, giống như là một kiểu trêu chọc. Bởi vì Tần Thiên trước đó cũng không hề hoàn toàn trấn áp quỷ phong chi đâm này. Tần Thiên không cần, bắt đầu phóng thích huyết mạch chi lực của mình, trấn áp nó. Lập tức, sức mạnh của quỷ phong chi đâm từng chút một yếu đi. Ngay khi Tần Thiên muốn thu phục nó hoàn toàn, quỷ phong chi đâm trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp hất Tần Thiên bay ra ngoài. Điều này vẫn chưa hết. Quỷ phong chi đâm chuyển động, lập tức gió nổi lên từ mặt đất. Cuồng bạo âm phong hướng về Tần Thiên bao phủ mà đi. Tần Thiên lập tức có thể rõ ràng cảm thấy phòng ngự của mình đang bị từng chút một tan rã. Tiếng âm phong rít gào bên tai cũng ngày càng lớn. Lúc này, Tần Thiên biết mình đã bị quỷ phong chi đâm lừa, nó mới là chim sẻ vàng. Trạng thái sắp bị mình trấn áp trước đó hoàn toàn là giả dối. Đáng chết. Quỷ phong chi đâm này, khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Nhưng nghĩ đến đây là vật phẩm ngang cấp với băng uyên chi lạnh cũng là bình thường trở lại. Cũng may băng uyên chi lạnh tuy không nổi bật, nhưng vẫn nguyện ý đi theo băng chủ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chọn cách rút lui, trước tiên hồi phục một chút rồi nghĩ biện pháp. Dù sao, vừa rồi tiêu hao vẫn rất lớn. Rời xa sau, hắn đầu tiên xua đuổi quỷ ấu, tiếp đó bắt đầu hồi phục. Chờ hồi phục xong, hắn trước tiên thi triển thiên băng thuật, cùng băng chủ lấy được liên hệ. Sao rồi? Băng chủ lo lắng hỏi. Gặp một chút phiền toái. Tần Thiên kể lại sự việc vừa rồi, sau đó nói, ta cần sự giúp đỡ của nàng. Ngươi muốn ta giúp ngươi thu phục quỷ phong chi đâm sao? Băng chủ hỏi. Tần Thiên gật đầu, ta cần nàng thông qua thiên băng quyết truyền sức mạnh cho ta, tốt nhất là truyền cả sức mạnh của băng uyên chi lạnh cho ta nữa. Băng chủ sau khi suy nghĩ một chút, nói, hay là ta truyền thêm cho ngươi một chút bản nguyên lực lượng của địa uyên chi hạch. Có lẽ bản nguyên lực lượng của địa uyên chi hạch có tác dụng áp chế đối với quỷ phong chi đâm. Thật sao? Tần Thiên chần chừ. Thật mà, bởi vì ta đã mượn nhờ bản nguyên lực lượng của địa uyên chi hạch, thu phục băng uyên chi lạnh rồi. Thu phục rồi sao? Tần Thiên lộ ra vẻ bất ngờ, đây đúng là một tin tức tốt. Tuy nhiên hắn vẫn có chút lo lắng, nếu nàng hấp thu sức mạnh của địa uyên chi hạch rồi truyền sang, có thể sẽ bị đại tế tư cảm ứng được không? Chắc là sẽ không. Băng chủ lắc đầu, vì sức mạnh mà cha để lại, không dễ dàng bị phát giác đâu, không sao đâu. Dù có bị phát giác, ngươi cũng có thể lợi dụng thiên băng quyết để kéo ta đi. Tần Thiên khẽ gật đầu, cũng phải, cùng lắm thì truyền tống băng nhi trở về. Được, vậy nàng chuẩn bị một chút, lát nữa giúp ta thu phục băng uyên chi lạnh này. Vâng. Băng chủ gật đầu, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Rất nhanh, Tần Thiên lại trở về bên cạnh quỷ phong chi đâm. Lập tức, quỷ phong chi đâm giống như bị kích động, phát ra cuồng phong âm lãnh, xoa đi qua Tần Thiên. Băng nhi giúp ta. Tần Thiên hô lớn một tiếng sau, đưa tay ấn xuống quỷ phong chi đâm. Lập tức, bên tai hắn truyền đến tiếng âm phong gào thét, phản phất là quỷ phong chi đâm đang chế giễu hắn. Nhưng đúng lúc này, sức mạnh của băng uyên chi lạnh và sức mạnh của địa uyên chi hạch truyền vào trong cơ thể hắn. Hắn trực tiếp dẫn đạo ra, tác dụng lên trấn áp quỷ phong chi đâm. Quỷ phong chi đâm khẽ rung lên, âm phong bốn phía cũng dừng lại một chút, tiếp đó chậm rãi yếu đi. Nhưng không bao lâu, quỷ phong chi đâm giống như bị kích động, bắt đầu điên cuồng rung động. Rất nhanh liền có thể chống lại sức mạnh của Tần Thiên và băng chủ, trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, đây chính là giới hạn của ngươi sao, vậy tiếp theo hãy xem ta biểu diễn đây. Băng nhi. Đến đây. Băng chủ phóng xuất ra lực lượng của mình, bắt đầu dẫn đạo bản nguyên chi lực của địa uyên truyền sang. Khi Tần Thiên dẫn đạo luồng lực lượng này ra ngoài, tần suất rung động của quỷ phong chi đâm bắt đầu yếu đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thấy vậy, trong lòng Tần Thiên cũng là mừng rỡ, quả nhiên, võ quyết dày có móng tay nhọn. Chờ sau khi hoàn toàn trấn áp quỷ phong chi đâm, hắn liền thử để lại lạc ấn, thu phục nó. Thu phục xong, hắn cảm thấy mình và quỷ phong chi đâm có sự liên kết. Thế là hắn bắt đầu thử nghiệm quỷ phong chi đâm, lập tức, hàng trăm đạo phong nhận xuất hiện. Đánh giá những phong nhận này vài lần xong, hắn thử dung nhập sức mạnh thiên biến giới vào. Lập tức, những phong nhận này biến thành màu máu, khí tức cũng trở nên cường đại hơn. Nhìn thấy những phong nhận này, khóe miệng Tần Thiên hơi nhếch lên, hắn có tự tin dùng chiêu này miểu sát lão giả trước đây. Sau đó, hắn hài lòng rời khỏi tộc quỷ rống, hướng về điểm đến tiếp theo. Lần này đi chính là yêu tiên tộc. Nhưng chờ hắn chạy đến nơi, phát hiện yêu tiên tộc không một bóng người. Phản phất là cả tộc đã di chuyển. Chẳng lẽ là địa uyên đã phát giác, cho nên sớm để họ rời đi sao? Ngay khi Tần Thiên đang suy tư, bầu trời yêu tiên tộc xuất hiện một hình chiếu. Hình chiếu của địa uyên đại tế tư xuất hiện, nàng lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đã đến, nhưng ngươi e rằng sẽ thất vọng. Ánh mắt Tần Thiên híp lại, ngươi dường như biết mục đích của ta. Bản tế tư nhìn rõ thiên cơ, chút tâm tư nhỏ mọn của ngươi ta làm sao có thể không biết. Đại tế tư cười khẽ. Ánh mắt Tần Thiên híp lại, một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, không đúng, thiên cơ của nữ nhân ta về thiên cơ một đạo không kém ngươi, có nàng ở đây, ngươi không thể nào nhìn rõ mục đích của ta. Nhất định có cao nhân chỉ điểm đúng không? Thần sắc đại tế tư hơi động, tiếp đó cười lạnh nói, cao nhân gì, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không nghĩ nhiều đâu, ngươi vừa rồi do dự một cái chớp mắt, hẳn là ta đã đoán trúng rồi chứ. Tần Thiên cười nói, vì ngươi đoán thế nào, vở kịch này nên kết thúc, ma người của ngươi, cút ra khỏi địa uyên đi. Ta đoán người giúp các ngươi, hẳn là ngồi câu khách đúng không? Tần Thiên tiếp tục lời nói khách sáo. Không phải. Đại tế tư không chút do dự phủ nhận. Tần Thiên lần nữa cười, ngươi không suy xét, cũng không tò mò ta nói người đó là ai, đã trực tiếp phủ nhận, xem ra ngươi biết sự tồn tại của ngồi câu khách này, ta đoán đúng rồi. Trên mặt đại tế tư lập tức hiện ra sự tức giận, nhân loại xảo trá, ngươi cút cho ta. Này là chó cùng đường quay lại cắn sao? Vô vị. Tần Thiên khẽ lắc đầu. Phất tay chính là một kiếm đâm thủng hình chiếu của đại tế tư. Tiếp đó bắt đầu tìm kiếm những chỗ đặc biệt trong yêu tiên tộc, xem có thể tìm được chí bảo của yêu tiên tộc không. Nhưng dù Tần Thiên đào ba thước đất, tìm ba lần, vẫn không tìm được. Tuy nhiên Tần Thiên cũng có thể hiểu được, dù sao ngồi câu khách đều đã tham dự, mình có thể tìm được mới là lạ. Chỉ là mục đích của hắn là gì? Là sợ mình trưởng thành quá nhanh, hay là nhìn mình quá thuận mắt, cho nên tìm cho mình chút phiền toái? Có lẽ cả hai. Mọi chuyện trở nên phiền phức. Bọn họ bây giờ chỉ có hai loại quy tắc chi vật tứ cấp, phân thân mà lão cha để lại cho băng chủ có thể ngăn cản một hoặc hai lần công kích, nhưng còn một lần thì phải làm sao giải quyết đây? Mặc kệ, cứ quay về trước đã. Sau đó, hắn dặn dò băng chủ cẩn thận, tìm một chỗ kín đáo, lén lút hấp thu bản nguyên chi lực của địa uyên thế thân. Dặn dò xong, hắn lại đi xem Hạ Liên Quan. Nàng bây giờ sống rất tốt, thực lực cũng ngày càng mạnh, cơ bản sẽ không còn gặp nguy hiểm. Trở lại doanh địa thập cửu thiên. Mệnh Lúc Thiên chủ cùng những người khác đón hắn. Tần công tử, hành động lần này thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, thu phục được một loại quy tắc chi vật, chỉ là... Hắn kể lại đại khái tình hình. Nhưng không nói ra sự tồn tại của ngồi câu khách, chỉ nói là địa uyên đã có chuẩn bị, rút lui trước. Các thiên chủ nghe vậy, cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc này, Thanh Thiên chủ hiếu kỳ nói, Tần công tử, có thể cho chúng ta mở mang kiến thức một chút về quy tắc chi vật này không? Đúng vậy, bảo vật gia truyền này, chúng ta đều chưa từng có được, hãy cho chúng ta xem một chút đi. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, nói, nhìn không có ý nghĩa đâu, Băng Lam Thiên, chúng ta lại đơn giản luận bàn một chút chứ. Được. Băng Lam Thiên gật đầu cười, ta cũng muốn xem quy tắc chi vật này cường đại đến mức nào. Tần Thiên gật đầu cười, cẩn thận. Tay phải hắn hư nắm. Viên quỷ phong chi đâm trắng xóa toàn thân vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Một luồng âm hàn phong duệ chi khí thuần túy trong nháy mắt tràn ngập ra, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống. Băng Lam Thiên gật đầu, thần sắc dần dần ngưng trọng, chiến ý trong mắt lóe lên, uy áp kinh khủng hướng về Tần Thiên bao phủ, đồng thời, nhiệt độ chợt hạ xuống. Sau một khắc, vô số băng lăng nhỏ xíu vô căn cứ tạo ra, lơ lửng quanh thân nàng, phát ra tiếng vù vù nhỏ xíu. Không khí phản phất bị đông cứng. Huyền băng, thiên uyên. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, tảng băng mang theo băng phong vạn vật, hàn ý kinh khủng ăn mòn thần hồn, hướng về Tần Thiên đâm tới. Nét mặt Tần Thiên vẫn điềm tĩnh. Chàng không đối chọi trực diện với những tảng băng kinh khủng kia, mà tựa như bóng ma, lướt nhẹ ra phía sau. Đồng thời, quỷ phong chi đâm trong tay chàng nhẹ nhàng vạch về phía trước. Vút! Không gian bị xé toạc, tạo thành những gợn sóng. Ngay sau đó, hàng chục đạo phong nhận màu xanh sẫm gần như trong suốt, không hề báo trước đột ngột xuất hiện, lao thẳng về phía những tảng băng. Rầm rầm rầm rầm. Những tảng băng có thể sánh ngang huyền băng ức năm kia, lại bị U Thanh Phong lưỡi đao của Tần Thiên đánh nát tan tành. Hàng khí cuồng bạo bị phong nhận cuốn lấy, cuộn ngược trở lại. Băng Lam Thiên Chủ khẽ cao đôi mày, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nàng có cảm giác, Tần Thiên dường như đã trở nên mạnh hơn nàng. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, hai tay nàng nhanh chóng kết ấn, trước người nàng trong tích tắc ngưng kết thành một tấm cự thuẫn băng tinh xanh thẳm, dày đến vài thước. Băng Lam thủ hộ. Phong nhận hung hăng chém lên băng thuẫn. Tiếng ma sát cắt xé chói tai khiến người ta rùng mình. Những mảnh băng vụn bay tán loạn, trên tấm băng thuẫn cứng rắn và dày đặc, lại bị chém ra những rãnh sâu hắm, những nơi khác cũng xuất hiện vô số vết nứt. Đồng thời, một luồng sức mạnh âm hàn đang dần ăn mòn băng thuẫn. Thật mạnh, thật quỷ dị. Lôi Nguyên Tử khẽ rụt đồng tử, thì thầm. E rằng phong chi đạo của Phong Lăng Thiên cũng không sánh bằng sức mạnh của quỷ phong chi đâm này. Đây chính là chỗ đáng sợ của quy tắc chi vật sao? Băng Lam Thiên Chủ hít sâu một hơi, nàng không định chịu thua dễ dàng như vậy, mà là bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Đỡ ta thêm một chiêu nữa, chiêu cuối cùng. Lời vừa dứt, hai tay nàng kết ấn, hàn khí quanh thân chợt tăng vọt, những tia sáng xanh thẳm tựa như băng diễm thật sự bùng cháy trên người nàng. Thiên Lam, Băng Hoàng Phá Thiên. Keng. Một tiếng phượng minh vang vọng xuyên thấu cửu tiêu. Tiếp đó, một con băng hoàng cực lớn hoàn toàn do cực hàn chi lực ngưng kết mà thành, dần hiện hình phía sau nàng. Băng hoàng dang rộng đôi cánh, che khuất bầu trời, mỗi một cánh lông vũ đều ẩn chứa uy lực vô biên, tản ra uy áp kinh khủng có thể đóng băng thời không. Băng hoàng vỗ cánh, vô số mũi băng tiễn xanh thẳm ngưng luyện đến cực hạn, tựa như một cơn bão, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bao trùm lấy Tần Thiên. Đòn đánh này, uy năng vượt xa những chiêu trước đó. Băng Lam Thiên Chủ rõ ràng đã vận dụng tuyệt chiêu. Tần Thiên cẩn thận, không được sơ suất. Thiên Cơ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tần công tử, người phải cẩn trọng. Băng Lam Thiên, chỉ là luận bàn thôi, sao nàng lại dùng tuyệt chiêu? Thanh Thiên Chủ cùng những người khác lên tiếng. Tuy nhiên, ánh mắt Tần Thiên vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó lại lóe lên một tia huyết mang. Chàng không hề bối rối, quỷ phong chi đâm trong tay chàng rung lên kịch liệt. Huyết mạch chi lực của chàng, dùng về phía quỷ phong chi đâm. Đầu mũi quỷ phong chi đâm điểm một vệt quang mang xanh sẫm chợt tăng vọt, trở nên chói mắt. Tiếp đó, lại cuốn lấy những đường vân tinh hồng li ti. Tựa như mạch máu, tựa như nhịp đập. Một luồng huyết mạch bản nguyên chi lực vô hình bùng phát. Phá cho ta. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, quỷ phong chi đâm đột nhiên biến lớn, đồng thời, vô số phân thân xuất hiện xung quanh, cùng lúc bao trùm lấy cơn mưa tên và băng phượng. Ầm một tiếng. Trời đất rung chuyển dữ dội, cơn mưa tên trong nháy mắt bị đánh tan, quỷ phong chi đâm tiếp tục lao về phía trước. Nhưng cuối cùng, nó dừng lại ở vị trí cách Băng Lam Thiên không đầy 100 mét. Băng Lam Thiên, nàng còn muốn tiếp tục đánh nữa không? Không không cần. Băng Lam Thiên lau vệt mồ hôi lạnh trên trán, nàng biết mình đã thua. Giờ đây, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Thiên. Chàng thật sự quá yêu nghiệt, bọn họ có chút không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy Tần Thiên về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Sau đó, các thiên chủ cùng nhau chúc mừng Tần Thiên. Tần Thiên cũng vô thức trở thành người dẫn đầu liên minh 19 thiên. Tần công tử, người nói tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thanh Thiên Chủ hỏi. Tần Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, nội tình của Địa Uyên là sự tích lũy của vô số kỷ nguyên mà thành. Muốn đánh bại bọn chúng trong một sớm một chiều là điều không thể. Cho nên, điều có thể làm lúc này chính là giao chiến với bọn chúng. Từng chút một làm hao mòn tổng thực lực của bọn chúng, một ngày nào đó, chúng ta liền có thể thẳng tiến Đế Uyên Thành. Mệnh Khi Thiên Chủ khẽ gật đầu, biện pháp này hay, e rằng cũng chỉ có thể làm như vậy. Quá mức liều lĩnh, người chịu thiệt sẽ chỉ là chúng ta, bởi vì chúng ta căn bản không rõ nội tình của Địa Uyên rốt cuộc thế nào. Báo. Không xong rồi. Một lão nhân vội vã xông vào. Chư vị Thiên Chủ, không xong rồi, cường giả Địa Uyên đã xuất hiện tại Phong Lăng Thiên, hiện tại Phong Lăng Thiên đã gần như rơi vào tay địch một nửa. Cần được trợ giúp. Lời này vừa dứt, không ít thiên chủ trong sân đều tỏ vẻ lo lắng. Bởi vì nếu Phong Lăng Thiên bị tiêu diệt, thiên giới của bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong nhất thời, mọi người đều có chút hoảng loạn. Bởi vì họ vô thức vẫn cảm thấy Địa Uyên mạnh hơn một chút. Tần công tử, chúng ta vẫn nên lập tức quay về trợ giúp, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất đi. Phải đó, Tần công tử, căn cơ không thể sai sót được. Tần Thiên không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Thiên Cơ. Hỏi nàng vì sao không phát giác được. Câu trả lời nhận được là, có một tồn tại cường đại đã quấy nhiễu cảm giác của nàng. Nghe đến đây, không cần nghĩ cũng biết tồn tại cường đại này là ai. Sau khi suy tư một hồi, Tần Thiên đã có quyết định. tổn thất cần phải chịu, đã chịu rồi. Giờ đây quay về, cũng không thể thay đổi được gì. Hơn nữa, chúng ta quay về, đường xá xa xôi. Thời gian đó đủ để bọn chúng đánh hạ thêm một thiên nữa. Cho nên, ta đề nghị lấy công làm thủ, bức ép bọn chúng quay về. Tần Thiên trầm giọng nói. Lời này vừa dứt, các thiên chủ lập tức rơi vào trầm tư. Đây dường như là một biện pháp hay. Ngay lập tức, đại bộ phận thiên chủ đều bày tỏ đồng ý, lúc này, nên đưa ra những quyết định bất ngờ. Nhưng những thiên chủ ở gần Phong Lăng Thiên lại vô cùng lo lắng, do dự. Bởi vì chốc lát nữa, nơi bị tấn công rất có thể sẽ là quê nhà của bọn họ. Thế nhưng cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số, đại quân liên minh hướng về Đế Uyên xuất phát. Trên đường đi, Tần Thiên cũng liên lạc với Băng Uyên chi chủ, hỏi thăm tình huống, vì sao bọn họ không truyền tin tức về. Nhưng kết quả, chàng phát hiện không thể liên lạc được. Chẳng lẽ bọn họ đã phản bội? Hay là các nàng đã bị phát hiện? Cả hai đều có thể, dù sao nếu có tên cẩu ngồi không nhúng tay, việc Băng Uyên bị bại lộ cũng không phải không thể hiểu được. Lông mày chàng khẽ nhíu lại, bởi vì tên cẩu ngồi không nhúng tay, sự việc trở nên phiền phức. Chẳng lẽ là vì chính mình đã gọi Tần Thiên Đế ra, nên hắn mới đứng ra tham dự? Rất có thể. Xem ra sau này vẫn không thể tùy tiện gọi người, bằng không thì, tên cẩu ngồi không này nhất định sẽ gây chuyện. Tâm nhãn quá nhỏ. Động tĩnh của đại quân 19 thiên rất nhanh bị đại tế tư phát hiện, nàng vội vàng liên lạc với Địa Uyên chi chủ. Bảo bọn chúng mau chóng quay về trợ giúp. Điều này khiến các cường giả Địa Uyên đang đánh giết hăng say vô cùng khó chịu. Nhưng lại không thể không quay về, tổ địa nếu thất thủ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Là điều bọn chúng không thể chịu đựng. Lập tức, sau khi tăng tốc đánh hạ Phong Lăng Thiên, bọn chúng liền lợi dụng truyền tống trận tăng tốc, nhanh chóng chạy về tổ địa. Một bên khác, Tần Thiên cùng những người khác cũng tăng thêm tốc độ, đã đến trước Đế Uyên. Mà đúng lúc này, một nữ tử mặc bào đại tế tư, mang theo số lượng lớn cường giả, xuất hiện tại tổ tiên lộ của Đế Uyên, quan sát liên quân bên Tần Thiên. Đồng thời, bên trong Địa Uyên có hơn 100 vạn đạo quan chú màu đen nữa trong suốt phóng lên trời, cuối cùng tạo thành một lớp màn bảo hộ, bao bọc Đế Uyên bên trong. Hết chương 3239. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!